Chương 1851, ác nhân cáo trạng trước. Thiên phạt, một cái để vô số người đều nghe đến đã biến sắc lực lượng kinh khủng. Từ nhân loại có văn hiến ghi chép bắt đầu, thậm chí vượt xa khỏi nhân loại nhận biết lịch sử trước đó, tại phiến thiên địa này xuất hiện về sau, thiên phạt liền trở thành tất cả chủng tộc, không chỉ là nhân loại nhất là e ngại lớn nhất gông xiềng. Ngoà nó, con mắt của ta không có vấn đề a. Tiểu tử kia một quyền đánh nổ một đạo thiên phạt lôi. Không ít người đều là nhịn không được rủi rủi con mắt, sau đó chính là vô tận nhất cả chứng cảm giác để bọn hắn không tự chủ được muốn phủ nhận vừa mới nhìn đến một màn. Vũ Hoa Đan Vương trợn tròn mắt, hòa dược đường người hóa đá, thậm chí liền Hồ Tâm lão nhân cũng nhịn không được đứng lên. Về phần sống sót sau tai nạn Đạt lão, kỳ thật cũng không rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì, lúc này còn tại hết sức chăm chú tiến hành luyện đan. Trận trận cảm giác tê dại, để Lý Diệp cũng không nhịn được có chút lông mày nhảy một cái, hiển nhiên đan kiếp cuối cùng cái kia một chút uy lực, nhiều ít vẫn là ngoài dự liệu của hắn, bất quá còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Xem ra ta hiện tại nhục thân, chí ít tiếp nhận loại trình độ này thiên phạt thiên lôi, không có bất cứ vấn đề gì. Trong mắt mọi người vô cùng đáng sợ thiên phạt lực lượng, đối với bây giờ Lý Diệp đến nói, ngược lại là một loại rèn luyện thân thể cường độ tinh hoa. Chí ít, tại tiếp nhận vừa rồi cái kia một chút thiên phạt về sau, hắn cảm giác mình đã có một đoạn thời gian rất dài không có chút nào bất luận cái gì tiến triển đấu thần quyết, mơ hồ có hướng càng cao một trọng cảnh giới xung kích khả năng. Đấu thần quyết tầng thứ 5 đỉnh phong. Lý Diệp rất chờ mong, một khi chờ hắn đấu thần quyết tăng lên tới đệ lục trọng, nhục thể của hắn sẽ hay không lần nữa nghênh đón một cái bay vọt giống như đỉnh phong đề thăng. Lý Diệp là không có cảm giác như thế nào, dù sao đây không phải hắn lần thứ nhất tiếp nhận thiên phạt chi lực. Thế nhưng là cái này nhìn ở trong mắt những người khác, vậy liền lộ ra để người hoảng sợ. Tiểu tử này nhục thân, thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Người luyện thể. Khẳng định là người luyện thể, chỉ có người luyện thể mới có thể lấy thân kháng lôi. Nhưng là trong truyền thuyết, người luyện thể nhưng không có biến thái như vậy, chẳng lẽ là hắn tu luyện một loại nào đó thượng cổ thất truyền cường đại công pháp luyện thể. Không ít người đều là nghị luận ầm ĩ, trong bóng tôi suy đoán, một số người càng là ánh mắt tinh mang. Dù sao người luyện thể, ở trong mắt rất nhiều cường giả, đều là không cao cấp bậc thấp người tu võ, cũng chỉ có tại tôn giả cảnh trước đó. Người luyện thể mới ít nhiều có chút địa vị, cũng đủ cường đại. Nhưng là một khi đến tôn giả cảnh về sau, võ đạo bắt đầu hướng phía thần hồn phương hướng tu luyện phát triển, người luyện thể ưu thế, liền biến có chút không quan trọng gì. Chỉ là Lý Diệp xuất hiện, không thể nghi ngờ cho tất cả mọi người đánh đòn cảnh cáo. Trước kia đều chỉ biết là công pháp luyện thể căn bản bất nhập lưu, nhưng là hiện tại xem ra, cái này không biết lưu truyền bao nhiêu năm chung nhận thức, bây giờ muốn bị đánh vỡ. Hoàn toàn chính xác. Nhục thân đã cường đại đến tình trạng như thế, trình độ nào đó mà nói, nhục thân liền tương đương với một kiện vô cùng cường đại pháp bảo, so với bên ngoài thần binh, có lẽ càng thêm hữu hiệu. Bất quá võ đạo đích đỉnh phong, cuối cùng vẫn là không có duyên với người luyện thể, trừ phi tu luyện đến trong truyền thuyết bất diệt kim thân cảnh giới. Nếu không nhục thân cường đại hơn nữa, cuối cùng vẫn là sẽ bị võ đạo đào thái rơi. Các loại thuyết pháp đều xuất hiện, nhưng là không thể phủ nhận, Lý Diệp vừa rồi một quyền đánh nổ thiên phạt chi lực hình thành thiên lôi, để không ít người, đều là lại một lần nữa phát hiện, cần lại bắt đầu lại từ đầu nhận biết Lý Diệp người trẻ tuổi này. Phan gia gia chủ cùng Tuân gia chủ, sắc mặt đều là có chút tâm trầm. Mặc dù bọn hắn vẫn chưa giống người bình thường như thế, đối với người luyện thể tồn tại thành kiến, lại cũng chưa từng nghĩ tới, công pháp luyện thể có thể đem người tu luyện tới trình độ như vậy. Đồng dạng, Cù Thiên khinh bỉ nhìn Lý Diệp liếc mắt, cùng những người khác khác biệt, hắn không chút phật lòng. Trong mắt hắn, đừng nói người luyện thể, liền xem như bình thường võ giả, trong mắt hắn đều là thô tục không chịu nổi. Vô pháp cùng hắn loại này tôn quý luyện đan sư chỗ so sánh. Lặng lặng đem vừa rồi dư lưu ở trên người thiên phạt chi lực hấp thu hết, cảm giác được tự thân nhục thân lần nữa có trình độ nhất định để thăng. Lý Diệp cuối cùng mở ra hai con ngươi, cùng lúc đó, một đạo hơi hơi mang theo chất vấn thanh âm lạnh như băng, cũng là đồng thời vang lên. Lý Diệp, Đan Vương quyết đấu, ngoại nhân không thể can thiệp, hành vi của ngươi đã xúc phạm đan đạo giới tất cả mọi người nhất trí chế định quy củ, trận này quyết đấu, đem lại bởi vì ngươi nhúng tay, dẫn đến ngươi vị kia đồ đệ, thua trận này so tài. Cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước? Lý Diệp nghe vậy, không chỉ có không có lộ ra vẻ phẫn nộ, tương phản, thì là dùng một loại nhìn xem đồ ngốc giống nhau ánh mắt, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Mở miệng, chính là thân là năm vị trọng tài một trong, đỉnh giai Đan Vương Mạc Hiên. Lúc này, hắn một mặt nghĩa chính ngôn từ, ánh mắt lạnh như băng bên trong còn mang theo một tia trào phúng. Hắn lời nói này, thế nhưng là để không ít người đều là dồn dập động dung. Lập tức, liền có người chửi ầm lên đứng lên, chính là Đường Tần. Hắn cũng không chú ý Mạc Hiên có phải hay không đỉnh giai Đan Vương hoặc là cỡ nào có hy vọng, trực tiếp lớn mắng, thả cái dám. Ta xem như đã nhìn ra, nay cầu thí Đan Vương quyết đấu, căn bản chính là hòa dược đường độc đoán, cái gì trọng tài, cái gì đan đạo cự đầu tiền bối, nguyên lai đều là liếm láp hòa dược đường cái mông. Thô tục, không chịu nổi. Thế nhưng lại để không ít người đều là sắc mặt trở nên có chút cổ quái, số ít người càng là lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc. Đường Tần, chú ý lời nói của ngươi. Bị người ngay trước mặt như thế quát mắng, Mạc Hiên thân là đỉnh giai Đan Vương, tự tôn cao bậc nào, lập tức khuôn mặt liền trầm xuống. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Mạc Hiên, uổng cho ngươi vẫn là đỉnh giai Đan Vương, ta nhìn còn không bằng một chút phổ thông luyện đan sư có tiết tháo. Vừa mới xảy ra chuyện gì, ngươi lấy vì mọi người đều giống như ngươi là kẻ ngu. Rõ ràng là cái kia hòa dược đường người muốn đem đan kiếp họa thủy đồng dẫn, hãm hại mình đối thủ, ngươi thân là trọng tài không ra mặt ngăn cản cùng cứu người vậy thì thôi, kia là ngươi vấn đề nhân phẩm, nhưng là bây giờ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngươi thật coi chúng ta là đồ đần. Một trận mắng to, dù cho là hòa dược đường người đều là xanh mặt, lại tìm không thấy phản bác lý do. Dù sao Vũ Hoa Đan Vương hành vi, rõ như ban ngày, coi như muốn giải thích, cũng rất khó giải thích. Còn một chút lập trường trung lập người, giờ phút này đều là khẽ gật đầu. Liên vị kia Hà Đan Vương, đều là mở miệng nói ra, Mạc Đan Vương, việc này hoàn toàn chính xác không ổn. Mạc Hiên cũng không nghĩ tới sẽ có người phản bác chính mình. Đường Tần coi như xong, mặc dù hắn không dám đắc tội Đường Tần, lại cũng không sợ hắn. Dù sao Đường Tần cũng không phải là luyện đan sư, thật nếu nói, hắn hoàn toàn có thể dùng lý do này không nhìn Đường Tần phẫn nộ. Nhưng là Hà Đan Vương sau khi mở miệng, lại khác biệt. Cùng Đường Tần khác biệt, Hà Đan Vương chính là Hoang Hải nổi danh uy tín lâu năm Đan Vương một trong, mặc dù so với hắn hơi yếu một bậc, lại cũng có được khá cao hy vọng. Hắn như thế mới mở miệng, lập tức, liền để hắn có chút đâm lao phải theo lao đứng lên. Ta nhìn, trận này quyết đấu, mọi người cũng đừng mong đợi, như thế ngầm thao tác thắng bại kết quả, coi đám người là thành đồ đần, kết quả cuối cùng cũng tại một ít người trong kế hoạch. Chương 1852, lại nhìn tới cổ Đan Vương. Không thể không nói, Đường Tần há miệng tương đương lợi hại, hắn mấy câu nói xuống tới. Liền ngay từ đầu đối với hòa dược đường tương đối có nhận đồng cảm người, cũng hơi nhíu mày. Nhất thời ở giữa, để Mạc Đan Vương cả người mở miệng cũng không phải, không mở miệng cũng không tốt. Cuối cùng, một giọng dàn mua, vang lên, phảng phất là cho Mạc Đan Vương một cái bậc thềm, cũng giống như là muốn cho đám người một cái công đạo. Vừa rồi sự tình, mặc kệ ai chi tội, cùng trận này quyết đấu thắng bại không quan hệ. Hồ Tâm lão nhân, lúc này cũng chỉ có hắn, có cái này khí chẳng có thể trấn trụ sở có người, chí ít mặt ngoài, liền Đường Tần đều muốn cho Hồ Tâm lão nhân đầy đủ tôn trọng, dù sao Hồ Tâm lão nhân luận bối phận cùng địa vị, đủ để cùng hắn sư tôn Cuồng Vô Liệt Bình khởi bình tọa. Đã Hồ Tâm tiền bối mở miệng, như vậy vạn bối ngược lại là muốn nhìn một chút, một ít người phải chăng còn sẽ như là thằng hề, nhảy tới nhảy lui. Cũng đừng làm cho trên vạn năm đến, đều thần thánh vô cùng đan đạo giới, từ đây hổ thẹn. tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu xuất sinh. Mạc Đan Vương trong lòng thầm hận, thế nhưng là đừng nói hắn không dám cầm Đường Tần như thế nào, liền nói hiện tại Hồ Tâm lão nhân đều lên tiếng, hắn cũng vô pháp cải biến kết quả. Chỉ là trong lòng của hắn, không chỉ có đem Lý Diệp hận tới cực điểm, liền Đường Tần cũng cùng nhau oán hận lên. Về phần Vũ Hoa Đan Vương, thì là sắc mặt băng lãnh. Không có chút nào vừa rồi hèn hạ vô sỉ hành vi hối hận cùng xấu hổ, thậm chí tỉ mỉ người có thể từ trong mắt của hắn chỗ sâu nhìn thấy một vẻ thất vọng. Thất vọng cái gì? Hiển nhiên tất cả mọi người rõ ràng. Không ít nguyên bản ồn ào người, cũng đều là ngậm miệng lại. Hồ Tâm lão nhân không hổ là đan đạo cự kình, khai tông lập phái tiền bối. Đây là muốn từ song phương cuối cùng luyện đan ra lò về sau, lấy đan dược liền luận thắng bại, lại sẽ không bởi vì cái khác ngoại giới nguyên nhân, quấy nhiều phán đoán. Có người nhịn không được mở miệng đưa lên một kích vang dội mông ngựa, nhìn kỹ lại, chính là một tên tuổi trẻ luyện đan sư, đang dùng một mặt sùng kính ánh mắt, nhìn xem Hồ Tâm lão nhân. Truy tinh tộc. Lý Diệp cảm thấy buồn cười. Chí ít hắn chưa hề cảm thấy có người nào là có thể để cho hắn sùng bái, bất kỳ người nào, trong mắt hắn, cũng có thể vượt qua mục tiêu. Từ năm đó rời đi Ngô Châu Thành bắt đầu, trên đường đi, bao nhiêu đã từng có thể nghiền ép hắn tồn tại, cuối cùng bây giờ xa xa bị hắn ném sau lưng. Về phần một số người đối với Hồ Tâm lão nhân công chính không thiên vị ca ngợi, tại hắn nghe tới chính là một cái cự đại cười nhạo. Lão nhân này, xem ra cũng là thiên hướng về hòa dược đường A. Kỳ thật có thể lý giải, Hồ Tâm lão nhân là Cụ Thiên sư tôn, mà Cụ Thiên cùng hòa dược đường đi rất gần, đổi hắn là Hồ Tâm lão nhân, cũng sẽ thiên hướng về hòa dược đường một phương. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, đã Hồ Tâm lão nhân muốn lập ra một cái hắn công chính không thiên vị, tuyệt đối không thiên vị hình tượng, như vậy hắn liền có chí ít chín thành tự tin. Một vòng này cuối cùng thắng bại, vẫn là hắn phần thắng lớn hơn. Đã nhanh 12 canh giờ, nếu như thời gian vừa đến, nếu như đan dược còn chưa luyện chế ra đến, liền tự động tính thua. Thời gian, từng giây từng phút tại quá khứ, mà mắt thấy cuối cùng 12 canh giờ hạn chế nhanh muốn tới, đặt lao lại vẫn như cũ là không có hoàn thành chính mình đan dược, không ít người cũng bắt đầu lấy nóng nảy. Tới tương phản, hòa dược đường lại là khí định thần nhàn, dù sao Vũ Hoa Đan Vương đang ăn dược, đã sớm tại một canh giờ trước đó, liền đã thành công ngưng đan ra lò, chỉ bất quá tạm thời, còn không có ai biết hắn luyện chế là loại đan dược nào. Còn thừa lại không đến nửa canh giờ, nếu như bởi vì không đuổi kịp mà thua trận, vậy liền quá hoan uổng. Cũng không phải, cái này đạt Đan Vương cũng là tính lợi hại, có thể cùng Vũ Hoa Đan Vương đấu khó hòa giải. Bản thân cũng coi là chứng minh chính mình, coi như một vòng này thua dẫn đến cuối cùng thua mất trận này quyết đấu, chí ít hắn Đan Vương thân phận, hẳn là không người nghi vấn. Đúng vậy à, đáng tiếc, nghe nói song phương từng có đồ ước, một khi hòa dược đường thắng, hòa dược đường liền muốn toàn bộ tiếp nhận hữu gian hiệu thuốc. Rất nhiều chuyện, đều tại người hữu tâm trong truyền bá, tại mọi người ở giữa lưu truyền ra tới. Không ít người nghe xong, lập tức hiểu rõ, biết nguyên lai trận này quyết đấu phía sau, thế mà còn có loại kia nội tình. Lý Diệp đương nhiên cũng nghe đến đám người nghị luận, hắn cũng không lo lắng cho mình cửa hàng đan dược bị người lấy đi, bởi vì trận này, hắn có ít nhất hơn 9 thành phần thắng. Cuối cùng, tại cuối cùng thời gian hết hạn trước đó không đến nửa chén trà nhỏ khoảng chừng, cuối cùng đám người cảm giác được trước đó không lâu vừa mới trong hư không tán đi kiếp vân. Thế mà lại một lần nữa xuất hiện. Đan kiếp. Xem ra đạt Đan Vương rốt cục vẫn là đuổi tại thời khắc sống còn, thành công. Trước đừng lạc quan như vậy, vẹn vẹn chỉ là đan kiếp xuất hiện, có thể hay không khiêng qua đi, vẫn là ẩn số. Nếu như chống đỡ không nổi, coi như luyện được đan dược cũng sẽ phi hôi yên diệt, hết thể phí công nhọc sức. Nhìn qua đỉnh đầu đan kiếp, đạt lão một mặt ngưng trọng, thậm chí mang theo một vẻ khẩn trương. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, chính mình hao tốn gần 12 canh giờ, luyện chế đan dược đến cùng có bao nhiêu a không phổ thông. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải là bởi vì dùng hoàng khí cấp bậc đan đỉnh, còn có Lý Diệp cho hắn cái kia một sợi hỏa diễm, đừng nói 12 canh giờ, cho hắn 12 ngày thời gian cũng không thể luyện đan thành công. Hoặc nói, cái kia đã là vượt qua hắn bây giờ năng lực phía trên đan dược. Nhìn thấy đan kiếp xuất hiện, hòa dược đường một phương người, đều là lộ ra một tia chú ý, nhất là Vũ Hoa Đan Vương, hắn tuyệt đối không tin tưởng, một cái vừa mới tấn thăng sơ giai đan vương, có thể luyện chế ra so với hắn tốt hơn đan dược. Đừng nói một cái sơ giai đan vương, hắn có tự tin, trừ phi là 5 vị trọng tài tự mình xuất thủ, nếu không liền xem như cao giai đan vương, cũng không thể thắng qua hắn. Theo kiếp vân càng ngày càng dày đặc, đồng thời từ hư không bên trong, trận trận vô cùng cường đại uy áp hướng phía đám người đè ép xuống. Làm sao cảm giác, so với vừa rồi Vũ Hoa Đan Vương một lần kia đan kiếp uy áp sinh ra, càng đáng sợ. Giống như đích thật là chuyện như vậy, cô uy áp này, thế nhưng là còn mạnh hơn vừa rồi được mấy phần A. Chẳng lẽ cái này mới xuất lô đan dược, so với vừa rồi cái kia, còn muốn càng cao cấp hơn. Nhất thời ở giữa, không ít người đều là lộ ra vẻ tò mò. Cho dù là đối với đan đạo không hiểu rõ người, đều rõ ràng, chỉ có đan dược càng cao cấp hơn, dẫn tới đan kiếp mới có thể càng đáng sợ. Mà đan kiếp sự đáng sợ, hoàn toàn có thể từ hình thành kiếp vân trô phát ra trận kia trận uy áp đoán được. Quả nhiên, theo kiếp vân tăng thêm, hòa dược đường bên này luyện đan sư, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Nhất là hai vị kia cao giai đan vương, ánh mắt trở nên càng ngày càng ngưng trọng, thậm chí xen lẫn một kia không dám tin tưởng. Vũ Hoa Đan Vương trên mặt đắc ý cùng ngạo khí, không còn sót lại chút gì, khuôn mặt biến âm trầm vô cùng, bất quá hắn vẫn như cũ là đối với mình có tuyệt đối tự tin. Hừ, coi như đan kiếp trình độ cùng ta vừa rồi giống nhau, nhiều nhất chính là đan dược phẩm cấp đạt đến trình độ kia, lại cũng không đại biểu có thể thắng qua ta. Vì sao như thế tự tin? Hoàn toàn bắt nguồn từ hắn lần này luyện chế, cũng không phải là hắn di vãng bất luận một loại nào đan dược, mà là một chương thượng cổ đan phương bên trong tìm tới tàn phương. Chương 1853, đây là khiêu chiến tâm lý mọi người cực hạn. Vũ Hoa Đan Vương vì cái này một chương thượng cổ đan phương, hao tốn không ít đại giới cùng tâm huyết, tăng thêm tìm tới củ thiên đường dây này, mới miễn cưỡng đem cái kia thượng cổ đan phương không trọn vẹn địa phương bù đắp một chút. Chính vì vậy, hắn mới sẽ như thế tự tin. Bởi vì hắn tin tưởng, hắn đan dược này một khi xuất hiện, tất nhiên có thể tại toàn bộ Hoang Hải, không, toàn bộ Tinh Hải 18 vực đều nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Kiếp vân còn tại tụ tập, đã đạt đến vừa rồi Vũ Hoa Đan Vương vừa rồi loại trình độ kia. Giờ khắc này, liền tính là cái gì cũng không hiểu người, cũng đều là hai con ngươi tách ra trận trận phong mang. Xem ra quả nhiên là một trận long tranh hổ đấu, kỳ phùng địch thủ A. Nhìn kiếp này mây trình độ, đồng dạng là ngũ lôi hoanh đỉnh trình độ đan kiếp, xem ra vị này đan vương luyện chế đan dược đồng dạng không phổ thông. Hà Đan Vương một mặt hưng phấn, thân là một vị luyện đan sư, hắn đối với võ đạo truy cầu cũng không nồng đậm, nhưng là đối với đan dược nhưng lại có không có gì sánh kịp hứng thú cùng dục vọng. Nhất là, hai vị thế lực ngang nhau đan đạo cường giả, công khai tại đan dược lĩnh vực bên trên quyết đấu, nhiều khi, thường thường có thể làm cho không ít luyện đan sư, đều từ đó tìm tới đột phá cơ duyên. Đương nhiên, đến Hà Đan Vương cảnh giới này, hắn càng xem trọng, chính là song phương luyện chế đan dược đến cùng là cái gì, nếu như là hắn không biết. Chí ít hôm nay trước tới nơi đây, đối với hắn mà nói là hoàn toàn đáng giá. Loại tư tưởng này, tựa như là Lý Diệp đời trước trên địa cầu những nhà khoa học kia, phàm là có một ít bọn hắn không biết chưa hề xuất hiện khoa học xuất hiện, so với cái khác bất kỳ cái gì sự vật, đều đối với hắn đến có càng thêm sức hấp dẫn mãnh liệt. Luyện đan sư, kỳ thật trình độ nào đó mà nói, không tựa như là Vân Đằng Đại Lục bên trên nhà hóa học A. Đương nhiên còn chiếu cô Tây Y Y, Trung Y các loại tri thức ở bên trong. Đạt Lao lúc này vạn phần khẩn trương, dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chính là tại trước đó không lâu, mới tại lần thứ nhất chân chính luyện chế ra thánh cấp đan dược thời điểm, thể nghiệm một thanh đan kiếp đáng sợ. để vô số luyện đan sư đều nghe đến đã biến sắc đan kiếp. Một lần kia nếu như không phải hắn đã sớm chuẩn bị, tăng thêm luyện chế chỉ là phổ thông tiểu thánh cấp đan dược, hắn cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Ngũ lôi hoanh đỉnh. Quả là thế à, sư tôn xuất thủ quả nhiên khác biệt, chỉ là loại trình độ này đan kiếp, thật là ta có thể tiếp tục chống đỡ sao? Trong lòng của hắn không chắc, thậm chí đã có người đang âm thầm phát ra cười lạnh. Bởi vì ai nấy đều thấy được, Đạt Lao tu vi võ đạo rất bình thường, thậm chí có thể nói tại Hoang Hải đều xem như thân ở tầng dưới chót. Như thế tu vi võ đạo, có lẽ bình thường thân là một tên luyện đan sư nhìn không ra cái gì, cũng không có người để ý, nhưng là tại đối mặt đan kiếp thời điểm, cũng không nghi ngờ trở thành nhược điểm lớn nhất. Không biết lượng sức. Đan kiếp này, chí ít cũng cần thiên tôn cảnh trở lên tu vi, mới có thể chống được. Hoặc là trước thời hạn bố trí tốt phòng ngự trận pháp, nếu không, căn bản nhịn không được. Xem ra cuối cùng vẫn sẽ rơi vào một cái đan hủy người vong kết cục, chỉ là đáng tiếc như thế một vị luyện đan sư. Một số người, đều là khẽ lắc đầu. Đan kiếp, mặc dù không có võ đạo trên việc tu luyện gặp được thiên phạt lợi hại như vậy, thế nhưng là so sánh luyện đan sư cái kia cơ hồ thuần một sắc tương đương yếu kém cảnh giới võ đạo. Đan kiếp liền trở thành vô số luyện đan sư cuối cùng vẫn lạc thủ phạm. Mà lại, một khi tại đan kiếp hạ vẫn lạc, chí ít cũng là vẫn lạc một vị tiếp cận đan vương cảnh giới hoặc là bản thân liền là đan vương đan đạo cường giả. Vũ Hoa đan vương trên mặt thật nhanh hiện lên vẻ tươi cười, dù sao trước lúc này, là hắn biết chính mình luyện chế đan dược sẽ dẫn tới loại trình độ nào đan kiếp, sở dĩ trước đó chuẩn bị xong một kiện chuẩn hoàng khí. Cũng chính là vừa rồi cái kia ba tầng tấm vong lớn màu vàng óng, lấy này để ngăn cản đan kiếp. Coi như thế, thời khắc sống còn, hắn cũng không thể không hỏa thủy đồng dẫn, nếu không coi như chuẩn hoàng khí tại tay, hắn đều không có nắm chắc có thể cuối cùng tiếp tục chống đỡ. Coi như ngươi luyện chế ra tới đan dược lại như gì, đan kiếp bất quá, hết thể đều là nói xuông. Ý nghĩ như vậy, không chỉ là Vũ Hoa Đan Vương một người, cơ hồ tất cả mọi người, đều là đang suy nghĩ, như thế đăng kiếp, liền Vũ Hoa Đan Vương trước đó đều không tiếc tự hủy thanh danh họa thủy đồng dẫn đến tránh đi, một cái chưa từng nghe qua, không có chút nào bất kỳ bối cảnh gì Đan Vương, muốn như thế nào ngăn cản. Cuối cùng, đám người đỉnh đầu hư không, kiếp vân đã hình thành đến một cái đỉnh phong, phạm vi càng là so với vừa rồi một vòng. Còn muốn khuyết trương một vòng to. Liên quang từ một điểm này, đám người liền minh bạch, lần này đan kiếp uy lực, so với vừa rồi cái kia một vòng, còn muốn càng thêm nguy hiểm. Vâng! Một đạo màu tím lôi đỉnh trực tiếp đánh rơi. Uy lực của nó, chỉ ít so với vừa rồi cái kia một vòng đạo thứ nhất lôi đỉnh, dòng dã lớn một vòng. Đến rồi! Mọi người thấy về sau. Đều là nhịn không được trong lòng rung động run một cái. Bất kể là ai, cho dù là một chút tôn vương cường giả, mặt đối với thiên đạo hạ xuống thiên phạt chi lực, đều là bản năng lộ ra một tia sợ hãi. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Hoa Đan Vương lạnh lạnh bật cười, thế nhưng là sau một khắc, nét mặt của hắn lại hoàn toàn như ngừng lại trên mặt. Một bóng người, trực tiếp xuất hiện ở Đạt Lao trên đỉnh đầu. Đối với chính diện nên đón màu tím lôi đỉnh, trực tiếp đấm ra một quyền. Dạng này cũng đi. Bao quát Vũ Hoa Đan Vương ở bên trong không ít người, cơ hồ nhịn không được mắng to lên. Ngăn tại Đạt Lao đầu trên đỉnh, không là người khác, chính là Lý Diệp. Một quyền này, trực tiếp đem cái kia khí thế hung hung màu tím lôi đỉnh toàn bộ đánh tan, trong đó chí ít có 1/3 thiên phạt chi lực, lại một lần nữa bị thân thể của hắn hấp thu. Cải thiện cùng xúc tiến nhục thể của hắn hướng phía càng cao hơn một tầng thúc đẩy. Mới vừa rồi còn đang cười lạnh Đạt Lao cái này không có chút nào bối cảnh, không có khả năng có bất luận cái gì cường đại phòng ngự thần binh hộ thể người, giờ phút này đều là ngậm miệng lại. Bởi vì bọn hắn giờ phút này mới nhớ tới, mẹ nó, không có cường đại thần binh, nhưng là nhân gia có cái siêu ngưu bức sư phụ. Dù là cái này sư phó nhìn qua trẻ tuổi như vậy, nhưng là ngăn không được nhân gia có thể nhục thân gánh lôi. Dạng này không tính gian lận a. Có người nhịn không được lên tiếng, lập tức hòa dược đường một phương hai tên cao giai đan vương bên trong một cái, lập tức đứng dậy, thanh âm mang theo một loại chất vấn, Lý Diệp. Đan vương quyết đấu thần thánh vô cùng. Ngươi hết lần này đến lần khác xuất thủ can thiệp. Là mục đích gì? Soạn. Đám người hít vào một hơi, bởi vì ngay lúc này, hư không bên trong Lý Diệp lại một lần nữa một quyền đánh tan đạo thứ hai đan kiếp lôi đỉnh, căn bản chẳng thèm để ý hòa dược đường cao giai đan vương liếc mắt. Đây là trần trụi miệt thị. Cái kia hòa dược đường đan vương tuổi đã cao, tại hoang hải đan đạo giới cũng coi là thành danh đã lâu, lại bị một tên tiểu bối miệt thị như vậy, kém một chút không có một hơi vận lên không được, cả khuôn mặt đều biến xanh xám một mảnh. Lý Diệp, ngươi đây là khinh người quá đáng. Đối với một vị nào đó tuổi già đan vương gào thét cùng phẫn nộ, Lý Diệp căn bản liền không nghe lọt tai. Xuất thủ can thiệp. Không nói đạt lão là đệ tử của hắn, liền nói đan kiếp này bên trong thiên phạt chi lực, chính là hắn bây giờ cần có. Đấu thần quyết. Dị hỏa. Hai cái này trưởng thành, có thể đều cần năng lượng cường đại hấp thu. Hiển nhiên, đan kiếp bên trong thiên phạt lực lượng, chính là tốt nhất thượng giai thuốc bổ. Chương 1854, ẩn nấp trong bóng tối sát cơ. Một quyền, tiếp lấy một quyền. Mỗi một quyền phảng phất đều giống như doanh tại lòng của mọi người miệng. Hòa dược đường người toàn thể biến sắc. Bởi vì ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp đã liên tiếp đánh tan chặn ba đạo đan kiếp thiên phạt lôi. Lúc này Lý Diệp, cả người đều phảng phất phóng xuất ra đáng sợ thiên phạt chi lực, trận trận khiêu động màu tím lôi đỉnh tại chung quanh thân thể hắn lấp lóe khiêu vũ, để cả người hắn nhìn phảng phất hóa thân thành lôi thần. Từ chưa có người từng thấy như thế cả gan làm loạn đối kháng đan kiếp cách làm, Lý Diệp xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều sa vào đến một loại tuyệt đối trong yên tĩnh. Đạt lão một mặt kích động, hắn không nghĩ tới chính mình tuổi già mặt dạn mày dày, không để ý chính mình mặt mũi bái sư một người trẻ tuổi, dĩ nhiên có thể vì hắn làm được như thế. Dù cho là trước đó trong lòng mơ hồ có lấy một kia, bởi vì chính mình sư tôn là một cái so với hắn tăng tôn đều tuổi nhỏ thanh niên sinh ra phiền muộn, lúc này cũng là không còn sót lại chút gì. Không cần phân tâm. Quát khẽ một tiếng, tại đạt lao vang lên bên tai, lập tức để hắn toàn thân chấn động, sau đó thu liễm tâm thần. Đúng vậy à, mặc dù đan kiếp bị Lý Diệp ngăn trở, thế nhưng là cũng không có nghĩa là liền toàn tránh lo âu về sau. Đan dược còn chưa triệt để luyện hóa hoàn thành, bất luận cái gì một tia chỗ sơ suất cũng có thể để hết thể phí công nhọc sức. Đạo thứ tư đan lôi. Cơ hồ là màu tím sậm như là thùng nước giống nhau phẩm chất đan lôi. Một khi xuất hiện, cơ hồ liền để không ít tu vi yếu một chút, thất khổng cũng bắt đầu chảy máu, nháy mắt để không ít người đều là lên tiếng kinh hô. Cái này đan lôi đã vượt qua vừa rồi vũ hoa đan vương đưa tới cuối cùng một đạo đan kiếp lôi. Cái kia đan đỉnh bên trong đan dược, đến cùng là đan dược gì, lại có thể dẫn đến trình độ như vậy đan kiếp. Đừng nói người bình thường, thân là luyện đan sư không ít người đều là mục lục vẻ kinh hãi. Trong đó, mặc đan vương cũng sớm đã biểu lộ âm tình bất định, mặc dù hắn thiên hướng về hòa dược đường. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền ngần ấy nhãn lực đều không có. Ngũ lôi hoanh đỉnh bản thân liền là đỉnh cấp đại thánh cấp đan dược xuất thế dấu hiệu, mà lần này đan kiếp, lại so phổ thông trình độ càng cường đại hơn chí ít 3 lần. Bất quá có lẽ còn là tại thánh cấp phạm vi bên trong, nếu không cũng không phải là ngũ lôi hoanh đỉnh, mà là thất diệu thiên lôi. Duy nhất coi như chấn định, chỉ có hồ tâm lão nhân. Đối với một chân bước vào đan tôn cảnh giới hắn mà nói, đời này luyện đan vô số, liền xem như so đây càng vì khoa trường, hắn đều đã từng luyện chế qua. Chứ ngay từ đầu kinh ngạc bên ngoài, hắn càng nhiều chính là đối với Lý Diệp người này sinh ra hiếu kỳ. Lấy thân kháng lôi. Cách làm này, không nói xưa nay chưa từng có, nhưng là chí ít, tại hồ tâm lão nhân trong trí nhớ, còn là lần đầu tiên. Luyện đan sư. Càng nhiều đều là vận dụng đơn giản một chút phòng ngự trận pháp, còn có cường đại phòng ngự thần binh pháp bảo, để ngăn cản đan kiếp. Ầm ầm, phảng phất là ngày tận thế tới, toàn bộ thiên địa đều lâm vào một mảnh đen kịt bên trong, duy chỉ có nương theo lấy cái kia đáng sợ thiên phạt, tử sắc quang mang bao phủ toàn bộ đại địa. Quả thực kinh người. Cái này uy lực đã tiếp cận với tam hoa tề tụ tạo thành thiên lôi chi uy. Vừa rồi đạo thứ tư đã lợi hại như thế, cái kia cuối cùng một đạo đan lôi, sẽ hay không càng thêm biến thái. Loại trình độ này, liền xem như tôn vương cường giả cũng sẽ ở đan lôi hạ, bản thân bị trọng thương a. Không ít người đều là cảm nhận được hiếu kỳ, đối mặt một lần cuối cùng đáng sợ đan lôi, Lý Diệp phải chăng còn sẽ dùng thân thể của mình, đến cưỡng ép ngăn cản. Bất quá trước đó, đột nhiên, Hòa Dược Đường bên này người cuối cùng kịp phản ứng. Hoặc là nói, bọn hắn chính là đang chờ đợi cơ hội này. Vâng! Đạo thứ năm đan lôi, cơ hồ toàn bộ thiên địa đều xa vào đến một mảnh giữa tử quang, nghĩ nghĩ lại, dĩ nhiên xen lẫn một tia màu đen ở bên trong. Lý Diệp cả người, đều tản ra khủng bố khí tức, trong đó có hơn phân nửa, đều là trước bốn đạo đan lôi dư lưu lại. Hắn còn đến không kịp thôn phệ hấp thu bộ phận lực lượng. Đến rồi. Nhìn qua cuối cùng này một đạo đan lôi, Lý Diệp cũng là trước cái gọi là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bất quá càng nhiều, chính là một loại hưng phấn cùng chờ mong. Đấu thần quyết tầng thứ 5 đỉnh phong. Hắn ẩn ẩn cảm thấy cái kia phảng phất tường thành giống nhau cản trở hắn đột phá bình cảnh đã bắt đầu buông lỏng. Bất quá lấy hắn hiện tại lực lượng, rất khó cuối cùng tiến lên. Sở dĩ hắn cần phải mượn tại ngoại lực. Hiển nhiên, đại biểu cho giữa thiên địa kinh khủng nhất thiên phạt chi lực, là lựa chọn tốt nhất. Phảng phất là trực tiếp đem thiên địa toàn bộ vỡ ra đến lúc cuối cùng một đạo đan lôi xuất hiện thời điểm, đám người hoảng sợ phát hiện, chung quanh mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại ở giữa thiên địa linh khí, gần như trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có thể? Thiên địa linh khí thế mà trong nháy mắt biến mất. Một tên cường giả hoảng sợ lên tiếng kinh hô. Bất quá rất nhanh, một người khác la lớn, không phải biến mất. Là bị cái kia một đạo đan lôi toàn bộ hấp thu thôn phệ. Quả nhiên, theo đan lôi xuất hiện, nguyên bản chỉ có cỡ thùng nước màu tím sẫm lôi đỉnh, cơ hồ tại trong trước mắt, liền hóa thành to bằng bãi nước. Đồng thời nguyên bản vẫn ít nhiều nhìn không rõ lắm cái kia một sợi màu đen. Càng là dần dần lớn mạnh. Giờ khắc này, bao quát hồ tâm lão nhân ở bên trong, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Động thủ. Ngay một khắc này, đột nhiên Hòa Dược Đường cái này bên cạnh trong bóng tối một đạo băng lanh âm thanh âm vang lên, đồng thời liền thấy có ba đạo bóng đen giống như quỷ mị từ trong đám người nhảy ra, hóa thành ba đạo lưu quang, trực tiếp chạy hư không bên trong ngạo nghệ đứng thẳng Lý Diệp mà đi. Biến hóa này tới đột nhiên, căn bản không ai dự liệu được, tâm thần của mọi người, đều bị cái kia khủng bố đan kiếp hấp dẫn. Mà cái này ba đạo bóng đen, lại căn bản như là không tình cảm chút nào, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng cường đại sắc ý, căn bản không nhìn lúc này tới gần Lý Diệp, có thể sẽ tạo thành đan kiếp hỗn loạn, thậm chí sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Ba tên tôn vương cường giả. Đây chính là một ít người trong bóng tối, chuẩn bị đã lâu đòn sát thủ cuối cùng. Đồng thời, lựa chọn lúc này càng là vừa đúng lúc. Lý Diệp, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một đôi tản ra nồng đậm oán hận cùng sát ý con mắt, một mực nhìn chăm chú lên hết thảy. Hắn muốn tận mắt thấy Lý Diệp chết tại tất cả mọi người trước mặt. Khi ba đạo bóng đen xuất hiện tại Lý Diệp chung quanh, không ít người cũng là chú ý tới cái này ngoài ý muốn một màn. Lập tức, hồ tâm lão nhân khuôn mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh nộ. Đồng thời, Vân Lam Đan Vương, Mạc Đan Vương đám người càng là bỗng nhiên đứng dậy. Cản bọn họ lại. Vân Lam Đan Vương khẽ quát một tiếng, đồng thời cơ hồ nháy mắt kết ấn, đánh ra một đạo đáng sợ thủ ấn, hướng phía trong đó một đạo hắc ảnh mà đi. Cùng một thời gian, trong đám người, Đường Tần từ đầu đến cuối chú ý đến mọi người chung quanh nhất cử nhất động, khi nhìn đến bóng đen xuất hiện trong nháy mắt, phản ứng của hắn xem như nhanh nhất, trực tiếp cản lại một người trong đó. Thế nhưng là coi như thế, vẫn là có một đạo hắc ảnh, thành công xuất hiện ở Lý Diệp phía sau. Không có chút gì do dự, bóng đen kia trực tiếp một chưởng hướng phía Lý Diệp tim đánh ra, vừa ra tay, liền làm cho tất cả mọi người đều biết cái này tu vi của bóng đen, dĩ nhiên thình lình chính là tôn vương cảnh giới. Chương 1855, liền lao thiên gia đều nhìn không được. Bóng đen xuất hiện, là ngoài ý muốn, hoặc là nói là một ít người xúc thế đã lâu sát cơ. Lý Diệp vẫn chưa ngờ tới, lại có thể có người ở trước mặt tất cả mọi người, sẽ ở thời điểm này đánh lên hắn. Không phải hắn tự đại, mà là loại hành vi này, cơ hồ có thể nói là đem ở đây tất cả mọi người, bao quát hắn bên này người cùng hòa dược đường người đâu, thậm chí liền hồ tâm lão nhân đều kéo vào đến một cái tuyệt đối trong cảnh địa nguy hiểm. Muốn chết? Lý Diệp lần thứ nhất lộ ra vẻ giận dữ, sát cơ ngập trời gần như trong nháy mắt hình thành. Không ai so với hắn rõ ràng hơn, mấy cái này bóng đen xuất hiện thời cơ sẽ tạo thành kết quả gì. Thậm chí hắn thấy được Đường Tần giúp hắn cản lại một người, nhưng là hắn tình nguyện Đường Tần không có xuất thủ. Chết! Bóng đen căn bản bất vi sở động, một chưởng trực tiếp khắc ở Lý Diệp chỗ ngực, khủng bố sức lực nháy mắt đâm thủng Lý Diệp lồng ngực, một nháy mắt liền xâm nhập vào trong cơ thể. Lấy bây giờ Lý Diệp thân thể cường hãn, bình thường thiên tôn cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, đều rất khó để hắn thụ thương. Nhưng là hiển nhiên trước mắt thích khách này tu vi thế nhưng là tại thiên tôn cảnh phía trên, tôn vương cảnh giới. Khoảng cách gần như vậy xuất thủ, mà lại là lấy một loại liều mạng phương thức, liền xem như Lý Diệp nhục thân cường hãn, thế nhưng lại cũng trong nháy mắt há miệng phun ra một đạo máu tươi. Máu tươi ra khỏi miệng, nháy mắt hóa thành một đạo huyết tiễn, trực tiếp bắn về phía bóng đen kia người. Có lẽ là không nghĩ tới Lý Diệp thế mà ở thời điểm này còn có thể phản kích, bóng đen kia cũng là quá sợ hãi, bất quá tôn vương cường giả dù sao không phải thường nhân, gặp nguy không loạn, đầu lệnh ra, bất quá cũng là đem trên mặt hắn che mặt vải đen cho vướt xuôi tới. Thế nhưng là lộ ra khuôn mặt, lại là hoàn toàn không nhận ra tướng mạo, khủng bố cơ bắp hiện đầy cả khuôn mặt, xem xét chính là bị người tận lực hủy dung mạo. Tử sĩ. Nháy mắt, Lý Diệp trong lòng xẹt qua một đạo hiểu ra. Trước mắt tôn vương cường giả, không thể nghi ngờ là một ít thế lực lớn thế gia trong bóng tối bồi dưỡng tử sĩ. Loại người này căn bản không tồn tại bất cứ tia cảm tình nào, chỉ là giết chóc công cụ, đồng thời không biết sợ hãi. Hung hãn không sợ chết. Quả nhiên, bóng đen kia tử sĩ không chỉ có không có thối lui, lại đấm một quyền hướng phía Lý Diệp đầu vành ra. Nếu như ngay từ đầu, tất cả mọi người là bị đột nhiên sinh ra biến cố, đánh trở tay không kịp, không có kịp phản ứng. Thế nhưng là giờ phút này, cuối cùng có người phát ra gầm thét. Không được qua đây. Chính khi Thủy Linh Lung đám người muốn xuất thủ cứu Lý Diệp, lại nghe được Lý Diệp phát ra một tiếng vội vàng tiếng giống giận dữ. Đồng thời, một đạo khác thanh âm, cũng là thình lình vang lên, hắn nói rất đúng, hiện tại tất cả mọi người đều không nên tới gần. Hồ Tâm lão nhân. Hắn lúc này, một mặt ngưng trọng, biểu lộ trở nên có chút rất căng thẳng. Đến hắn tình trạng này, rất ít có gì có thể để hắn tâm tình chập chờn to lớn như thế, nhưng là lần này, hắn lại chưa có, lộ ra một vẻ hoảng sợ cùng phẫn nộ. Bị Lý Diệp cùng Hồ Tâm lão nhân như thế một ngăn, cho dù có người muốn hỗ trợ, cũng là không dám làm loạn. Thế nhưng là Trang Bất Chu cũng mặc kệ. Lập tức trầm giọng chất vấn, Hồ Tâm tiền bối. Đây là vì sao? Nếu như các ngươi không muốn tiểu tử kia chết, cũng không muốn chung quanh một dặm toàn bộ hóa thành phế tích, liền xuất thủ tốt. Lời vừa nói ra, Trang Bất Chu toàn bộ ngây người tại nguyên chỗ. Hồ Tâm tiền bối nói không sai, hiện tại không ai có thể giúp hắn. Đan kiếp đã sản sinh biến hóa, nếu như các ngươi tiếp tục đi vào, đừng nói phạm vi mở giảm, toàn bộ sa thành đều chí ít có 3 thành diện tích phải hóa thành phế tích. Lần này mở miệng, chính là Vân Lam Đan Vương, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hướng phía đám người nói lần nữa, không muốn chết, hiện tại lập tức rời đi. Chí ít không nên tới gần hắn phạm vi trăm trượng bên trong. Hư không bên trong, quả nhiên, nguyên bản cái kia khủng bố đan lôi đột nhiên biến mất. Thế nhưng là không ai lộ ra tiếu dung, cũng không ai nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì kiếp vân vẫn chưa tiêu tán, tương phản, tại đan lôi biến mất về sau, kiếp vân thế mà phát ra ầm ầm như là một loại nào đó thái cổ hung thú gầm thét thanh âm. Xem ra bởi vì ngoại nhân nhúng tay, để thiên đạo cảm nhận được khiêu chiến, đây là muốn để thăng đan kiếp uy lực dấu hiệu a. Nhìn qua đỉnh đầu hư không, Hố Tâm lão nhân thật sâu thở dài. Đám người nghe xong, nháy mắt đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Bất quá rất nhanh có người minh bạch tới, lên tiếng kinh hô, không được. Chẳng lẽ là bởi vì đan kiếp cảm ứng được có luyện đan sư bên ngoài những người còn lại nhúng tay, sở dĩ muốn để thăng đan kiếp uy lực. Có người kiểu nói này, những người còn lại cũng đều là kịp phản ứng. Đúng vậy à, đan kiếp, kỳ thật chính là thiên phạt một loại, cùng người tu võ đột phá cảnh giới thời gặp được cùng loại. Mà một khi gặp được loại này thiên phạt biến thành lực lượng, trừ người độ kiếp, căn bản không ai có thể giúp một tay. Bởi vì một khi có người ra tay giúp đỡ, không chỉ có không có bất kỳ trợ giúp nào, tương phản sẽ còn làm cho cả kiếp lôi uy lực vô hạn tăng lên. Điểm này, rất nhiều người đều rõ ràng. Hiển nhiên phát sinh trước mắt đây hết thảy, vừa vặn giải thích sự biến hóa này. Ba tên bóng đen tử sĩ. Một người trong đó ngay từ đầu liền bị Vân Lam Đan Vương một cái thủ ấn, đánh thành trọng thương, lóe lên một cái liền biến mất vô tung vô ảnh. Một người thì là cùng Đường Tần lớn đánh nhau, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là, bóng đen này tử sĩ, thế mà cùng Đường Tần dạng này cường giả, đều đánh khó hòa giải, nhất thời bán hội, căn bản phân không ra thắng bại. Bất quá chân chính nguy hiểm. Chính là Lý Diệp trước mặt bóng đen kia tử sĩ. Một trường làm Lý Diệp bị thương nặng ngũ tạng lục phủ, sau đó một quyển càng là mang theo vạn tấn chi lực, đủ để cho bất luận cái gì cường giả đều phi hôi yên diệt. Lý Diệp đương nhiên sẽ không chờ chết, nổi giận gầm lên một tiếng chẳng những không có tránh né hoặc là ngăn cản, ngược lại là đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Dùng công thay thủ. Hàng cổ không đổi chân lý. Khi Lý Diệp kiếm mang từ cổ đối phương chỗ xét qua, một cái đầu lâu mang theo cái kia ánh mắt không thể tin động giữa không trung rơi xuống, tất cả mọi người không nghĩ tới, vào thời khắc ấy, Lý Diệp thế mà còn có năng lực làm ra phản kích, đồng thời một kiếm đánh chết một tên tôn vương cường giả. Phúc! Lại một lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, bản thân liền bị đối phương một trưởng đả thương nặng ngũ tạng lục phủ Lý Diệp, cưỡng ép xuất thủ. Để hắn giờ phút này càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Hào tiểu tử. Như thế gặp nguy không loạn, cho dù lập trường khác biệt, bất quá tiểu tử này ngược lại là lao phu những năm này gặp qua xuất sắc nhất người tuổi trẻ. Hồ Tâm lão nhân cũng nhịn không được mở miệng tán thưởng một tiếng, lại không thấy được bên cạnh bên trên Cù Thiên sau khi nghe, thần sắc có chút lạnh lẽo, một sợi sát ý tại hắn đôi mắt chỗ sâu xẹt qua. Chỉ là giờ phút này, không ai lộ ra tiếu dung. Kiếp vân cơ hồ làm lớn ra một lần trở lên, đừng nói ở đây bọn hắn, liền xem như toàn bộ hoang hải đều có thể cảm nhận được một loại nào đó đến từ thiên đạo phẫn nộ. Lần này đan kiếp, cửu tử nhất sinh A. Có người lắc đầu liên tục, dù sao từ kiếp vân phát ra huy áp phán đoán, đợi chút nữa xuất hiện đan lôi thậm chí liền tôn vương cảnh giới cường giả, đều sẽ bị miểu sát. Nhưng là bây giờ thân ở đàn kiếp phạm vi bao phủ bên trong mấy người, lại căn bản trốn không thoát. Bởi vì trừ Lý Diệp bên ngoài, duy nhất còn sống cái bóng đen kia, còn có Đường Tần, bao quát Đạt Lao ở bên trong, đều đã là thiên phạt chỗ nhận định đối tượng, mặc kệ trốn hướng nơi đó, vĩnh viễn không có khả năng tránh thoát thiên phạt truy sát. Chương 1856, Lao Thiên Gia đều nổi giận. Giải quyết hết uy hiếp lớn nhất bóng đen tử sĩ, Lý Diệp cũng không kịp đi cân nhắc những này tử sĩ là ai phái tới giết hắn, bởi vì hắn sau đó phải đối mặt, sẽ là quyết định hắn sinh tử mấu chốt chi cục. Đây là muốn mạng già A. Nhìn qua kiếp vân càng ngày càng dày, phát ra uy áp thậm chí liền tại trận không ít tôn vương cường giả cũng nhịn không được vận công bắt đầu ngăn cản. Lý Diệp liền biết, lần này, mặc dù không thể so hắn luyện chế kim thi khôi lỗi đưa tới thiên phạt biến thái như vậy, nhưng là chí ít, đã là vượt qua ngũ lôi hoanh đỉnh cấp độ này. Ngũ lôi hoanh đỉnh phía trên là cái gì thiên phạt? Thất diệu thiên lôi. Gần với cửu diệu diệt thế lôi phía dưới khủng bố thiên phạt. đây là trước thời hạn để ta cảm thụ một chút đột phá võ hoàng hoặc là đan tôn lúc, phải đối mặt thiên phạt chi lực a. Văn hiến ghi chép, có thể gây nên thất diệu thiên lôi, chỉ có hai loại tình huống, hoặc là chính là có cường giả sắp đột phá xung kích võ hoàng cảnh, hoặc là chính là có đan tôn luyện chế ra tới hoàng phẩm đan dược. Mà cả hai uy lực lại không quá giống nhau, bắt đầu so sánh, cái sau mặc dù cũng khủng bố, nhưng là chí ít còn có sinh cơ. Nhưng là cái trước, cái kia có thể là đúng nghĩa thiên phạt, một khi không có đọc qua, người độ kiếp sẽ triệt để phi hôi yên diệt, từ đây liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có. Đường Tấn rất nhanh giải quyết cái bóng đen kia tử sĩ, cùng Lý Diệp giết người chết kia đồng dạng, dung mạo cũng là cố ý bị người phá hủy đi. Nhưng là hai người nhìn nhau liếc mắt, đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút bất đắc dĩ. Người không nên tiến đến. Lý Diệp lắc đầu, dù sao bây giờ Đường Tần cũng ham sâu đan kiếp bên trong, dù là bây giờ rời đi, hắn đều tránh không khỏi đợi chút nữa thiên phạt truy sát. Thật có lỗi, không nghĩ tới thế mà lại dẫn tới thiên đạo hiểu lầm. Bất quá Lý Diệp, hiện tại ngươi có biện pháp gì hay không? Biện pháp? Rất đơn giản, đợi chút nữa chống đỡ toàn bộ thiên phạt đan lôi, liền có thể sống lấy ra ngoài. Thương đương không nói. Lời thưa. Nhìn qua Lý Diệp cười khổ biểu lộ, Đường Tần cũng là hít vào một hơi, nói hối hận hắn ngược lại là không có, bất quá trên mặt cũng là lộ ra một phần khẩn trương. Nha, sẽ không thật là trong truyền thuyết thất diệu thiên lôi a. Cái đồ chơi này thế nhưng là liền ta nhà này lão đầu tử đều nghe đến đã biến sắc đồ chơi, liền hắn đều cái này trăm năm qua, không dám tùy tiện đụng vào cái kia giới hạn, liền sợ một cái không tốt phi hôi yên diệt, không nghĩ tới ta ngược lại là so với hắn trước thời hạn cảm thụ một lần, cũng không biết có thể hay không sống sót hảo hảo khinh bỉ cái kia tham sống sợ chết lao ra hỏa một phen. Trong miệng hắn lao ra hỏa, dĩ nhiên chính là tôn vương bảng thứ tư cường giả cuồng vô liệt, hiển nhiên cường đại như cuồng vô liệt loại người này, đều không dám tùy tiện hướng phía võ hoàng chi cảnh phát ra xung kích. Không vì khác, cũng bởi vì cái này thất diệu thiên lôi, quá mức khủng bố. Lý Diệp ánh mắt, cùng Thủy Linh lung mắt ân cần thần đụng nhau, bây giờ hai người gần trong gang tấc, thế nhưng lại không thể tới gần. Bởi vì một khi tới gần, thiên đạo cũng sẽ không quản ngươi là có hay không là hữu tâm vô tâm, hết thể tiến vào đàn kiếp phạm vi bên trong, toàn bộ về bị phán định thành thiên phạt mục tiêu. Càng nhiều người, thiên phạt lực lượng càng mạnh. Bây giờ đã vượt qua ngũ lôi hoanh đỉnh, nếu như lại có người tiến đến, tu vi càng mạnh, đợi chút nữa hạ xuống thiên phạt sẽ cường đại đến một cái đám người mức không thể tưởng tượng nổi. Có lòng người lo, cũng có trong đám người tâm hiện lên mừng rỡ. Lo lắng như là Thủy Linh lung đám người, còn có một số không có quan hệ gì với hòa dược đường trung lập tán tu. Về phần hòa dược đường cái này một bên, còn có những cùng kia Lý Diệp đã từng có thù hận, lúc này mặt ngoài biểu lộ không thay đổi, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại là vui mừng không thôi. Thất diệu thiên lôi. Nếu thật là thất diệu thiên lôi, không có người có thể tại thất diệu thiên lôi dưới sống sót. Liền tôn vương bảng trước 10 cường giả, đều đến nay không quan hệ dám đi đụng vào, tiểu xuất sinh này hôm nay tất nhiên sẽ vì hắn cuồng vọng, trả giá đắt. Nguyên vốn còn muốn những biện pháp khác giải quyết, đã chính hắn muốn chết, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít thời gian. Bóng đen tử sĩ không có ám sát thành công, ngoài có ít người đoán trước, thế nhưng là bây giờ diễn biến xuống tới cục diện, ngược lại là so với bọn hắn dự đoán càng tốt hơn. Ừ. Thất diệu thiên lôi phía dưới, liền cái kia Đường Tần đều phải vì thế mà chôn cùng. Dạng này cũng tốt, Đường Tần hôm nay chết ở đây, cùng vô liệt coi như đang tức giận cũng vô pháp tìm tới lý do ra tay với chúng ta, thậm chí lợi dụng một chút, có lẽ còn có thể mượn hắn tay, đối phó Lý Diệp những dư đảng kia thậm chí cái kia một người. Vũ Hoa Đan Vương cảm giác chính mình hôm nay một trái tim là thay đổi rất nhanh. Bất quá bây giờ hắn lại là triệt để an tâm lại. Đan Vương quyết đấu. Hiện tại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì không chỉ là Lý Diệp cùng Đường Tần, Đạt Lao cũng coi là đàn kiếp bao phủ xuống một người. Một khi hôm nay chết tại đàn kiếp dưới, hắn hoàn toàn có thể không chiến mà thắng. Còn trước đó hắn mấy lần ti tiện hành vi có lẽ tạo thành hắn thanh danh bên trên biến thối, thế nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Hắn biết rõ, thân là một tên đan vương, dù là hắn có tiếng xấu, như thường có thể cầm y liễu ngọc thực, thậm chí vô số người tranh nhau chen lấn đến phản cùng hắn kết giao. Hư không bên trong, kiếp vân còn tại tăng cường, phạm vi càng lúc càng lớn, đã vượt ra khỏi trước đó ngũ lôi hoành đỉnh hai lần trở lên, mà cái này xu thế lại vẫn như cũ là không có đình chỉ. Nhìn xem kiếp vân kia mở rộng, Lý Diệp phát ra cười khổ, hiện tại kỳ thật hắn đã có thể khẳng định, sắp xuất hiện đăng kiếp, tuyệt đối là thất diệu thiên lôi cấp bậc, chính là không rõ ràng cụ thể đến trình độ kia, dù sao nếu như là kinh khủng nhất cái kia một loại, như vậy hắn căn bản không cần phản kháng, ngồi chờ chết là được rồi. Hy vọng lão thiên gia ôn nhu một chút, bằng không thì ta cái này cái mạng nhỏ liền muốn bàn giao tại nơi này. Cuối cùng, kiếp vân đang khuyết đại đến cơ hồ bao phủ 1/3 cái xa thành phạm vi về sau, mở rộng xu thế cuối cùng đình chỉ. Cùng lúc đó, cơ hồ toàn bộ xa thành bên trong người, bất kể là ai, đều có thể cảm giác được như là ngày tận thế tới, tu vi yếu một chút càng là cảm giác trận trận đủ hai tiếng vang lên, không ít người đều là thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Đây là tại to lớn uy áp dưới không chịu nổi về sau, bị chấn thành nội thương. Đan kiếp còn chưa xuất hiện, vẹn vẹn kiếp vân phát ra dư uy, liền tạo thành to lớn như vậy hiệu quả, cơ hồ có thể nói, hoang hải các phương cường người, đều đã bị kinh động. Từng đạo bóng người lên không, bất quá khi bọn hắn nhìn đến đỉnh đầu kiếp vân kia về sau, mỗi một cái đều là dồn dập biến sắc. Thất diệu thiên lôi. Chẳng lẽ có vị nào lão bằng hữu cuối cùng nhịn không được, chuẩn bị cưỡng ép độ kiếp rồi. Trình độ như vậy thiên uy, thân ở mai viên bên trong ngũ gia khẽ ngẩng đầu, đồng thời tay trái có chút bấm đốt ngón tay, lập tức lông mày càng nhăn càng sâu. Sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng ngưng trọng lên. Phúc họa tương y y, bất quá cái này tử kiếp lại không phải ngoại nhân chỗ có thể thay đổi. Hy vọng tiểu gia hỏa này thật như là người kia lời nói, là bị vận mệnh lựa chọn chúng người đi. Không có bất kỳ thanh âm gì, sau lưng ngũ gia hư không trực tiếp bị xé mở, lộ ra một đạo lỗ hổng. Mà ngũ gia cả người trực tiếp đi vào sau đó hư không khe hở trực tiếp khép kín, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hoang hải chỗ sâu, vô số yêu thú sao động bất an, liên tiếp phát ra gầm thét, phảng phất cũng là cảm thấy trời xanh phẫn nộ. Ngàn năm qua, hoang hải trên không xuất hiện lần nữa thất diệu thiên lôi. Chương 1857, hy sinh người khác thành toàn mình. Khủng bố thiên uy phía dưới. Tất cả mọi người là cảm thấy chính mình nhỏ bé. Thậm chí liền một ít kẻ sau màn, hận không thể Lý Diệp lập tức ở thiên uy phía dưới hôi phi yên diệt, nhưng là đối mặt kinh khủng như vậy thiên uy, nhất thời ở giữa cũng đều là chậm rãi thay đổi sắc mặt. Mức độ này, coi như so ra kém xung kích võ hoàng cảnh sinh ra thiên kiếp, chí ít cũng là tiếp cận. Chỉ là một cái tiểu tử cuồng vọng, có thể chết ở đây chờ thiên uy phía dưới. Cũng coi là vinh quang của hắn. Không có người sẽ cảm thấy Lý Diệp có thể sống sót. Dù sao, liền xem như hoang hải một ít trí cường đứng tại kim tự tháp cường giả đứng đầu, cũng không dám tùy tiện đụng vào. Nếu không, hoang hải gần ngàn năm đến, liền không khả năng từ đầu đến cuối không có người chân chính bước vào võ hoàng chi cảnh. Lúc này, Lý Diệp chỗ thân ở vị trí chung quanh chí ít trong phạm vi mấy trăm trượng. Đều là không có một ai, thậm chí không ai có thể tưởng tượng, chờ đầu kia đỉnh kiếp vân chân chính phóng thích thiên phạt lôi một khắc này, cái phạm vi này sẽ lớn bao nhiêu. Hiện tại căn bản không ai đi quản nguyên bản đàn vương quyết đấu đến cùng là kết quả gì, tất cả mọi người, đều bị trước mắt thiên uy chấn nhiếp. Ở đây phía dưới, bất kỳ người nào, đều là nhỏ bé đến cơ hồ như là sâu kiến. Lý Diệp một mặt ngưng trọng. Từ năm đó đi ra Ngô Châu thành thiếu niên kia, gần 10 năm trôi qua, hắn lần thứ nhất cảm giác được như là lúc trước rời đi Ngô Châu thành như thế, trong lòng không có bất luận cái gì một tia tự tin. Lý Diệp, ngươi có nghĩ tới không, chết về sau sẽ là dạng gì thế giới? Đường Tần đột nhiên mở miệng cười nói, mặc dù trong giọng nói của hắn còn kèm theo vẻ run rẩy. Dù cho là lớn mật như hắn, ở đây chờ Thiên Uy hạ, cũng là vô pháp chấn định lại, có lẽ cũng là muốn thừa dịp cơ hội cuối cùng, thích phóng nhất hạ cái kia gần như sắp muốn đứt gãy thần kinh. Thế giới sau khi chết. Đúng vậy à, nghe nói thế giới này có cửu u địa ngục, phàm là người sau khi chết, đều sẽ tiến về cái chỗ kia, nếu như đời này công đức đầy đủ, kiếp sau còn có thể đầu thai chuyển thế lần nữa làm người. Bất quá ta nghĩ ta là không thể nào, đời này mặc dù tốt sự tình cũng làm tốt, nhưng là chuyện xấu đồng dạng không ít. Ha ha ha. Tự rêu cười một tiếng, Đường Tần đến lúc đó nhắc nhở Lý Diệp. Cửu u địa ngục. Thật chiếu ngươi nói như vậy, Vân Đằng Đại Lục chí ít 9 thành 9 người, đều không có hy vọng đầu thai chuyển thế đầu thai làm người, nhất là chúng ta người tu võ, cái nào trên tay không phải dính đầy máu tươi. Sở dĩ, xoắn suýt như vậy nhiều làm gì, coi như thật hạ thập bát trọng địa ngục, cũng không phải liền hai người chúng ta. Ngay tại hai người đàm luận ở giữa, hư không bên trong kiếp vân cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa. Phảng phất chính là ẩn giấu đi một đầu khủng bố thông thiên cự thú, chính đang chậm rãi mở ra to lớn miệng. Nhìn qua đỉnh đầu cái kia chậm chạp hình thành như là lỗ đen giống nhau vòng xoáy, Lý Diệp cũng là nhịn không được hít vào một hơi. Ta xem như minh bạch ta nhà lão đầu tử kia vì sao nhiều năm như vậy nhát gan sợ chết, không dám đi đụng vào tầng kia biên giới. Đường Tần cười khổ một tiếng, nguyên bản hắn còn một mực rêu cợt nhà mình sư tôn sợ chết, bất quá bây giờ, hắn bao nhiêu lý giải cuồng vô liệt vì sao trăm năm qua, tình nguyện tu vi nửa bước chưa tiến, lại cũng không dám tiếp tục bước về phía trước một bước. Một bước này, cựu tử nhất sinh đều xem như nhẹ. Một khi một bước đạp sai, nên đón kết quả chính là phi hôi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Chết, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều không, từ đây tại thiên địa này ở giữa tan thành mây khói. Lý Diệp không có trả lời, bởi vì hắn giờ này khắc này, toàn bộ tâm thần, đều ở đằng kia đỉnh đầu như là lỗ đen giống nhau khu vực bên trong. Ở đâu, hắn phảng phất cảm thấy một loại để hắn sâu trong linh hồn, vật gì đó đều ẩn ẩn phóng xuất ra phẫn nộ cảm xúc. Phẫn nộ. Lại là phẫn nộ. Mà không phải sợ hãi. Tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Bản đế liền ngủ say trong khoảng thời gian ngắn, ngươi làm sao đem thứ này dẫn ra ngoài rồi? Đột nhiên, trong đầu vang lên Thiên Kiếm Đại Đế tiếng kinh hô. Nháy mắt, Lý Diệp trên mặt lộ ra kinh hỉ. Thiên Kiếm Đại Đế đây chính là thời đại thượng cổ đại đế cường giả, mặc dù có chút tự luyến xú mỹ, thế nhưng là như là cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Lão quỷ, không. Tiền bối, trước mắt tử cục, ngươi có thể có biện pháp. Tiểu tử ngươi coi bản đế là thần tiên A. Đây chính là thất diệu thiên lôi. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không là bình thường thất diệu thiên lôi. Làm sao liền vật kia đều xuất hiện? Ngươi đến cùng làm cái gì? Không là bình thường thất diệu thiên lôi. Lời thưa, nếu như chỉ là phổ thông thất diệu thiên lôi, lấy tiểu tử ngươi hiện tại nhục thân, a, có vẻ như so bản đế ngủ say trước đó tăng lên không ít ta. Nếu như là phổ thông thất diệu thiên lôi, ngươi chí ít còn có 4/5 cơ hội có thể sống sót. Nếu như bản đế không tiếc thần hồn tiêu hao xuất thủ giúp ngươi một tay, chí ít có thể có 7 thành cơ hội. Nhưng là hiện tại, vật kia đều xuất hiện, đừng nói bản đế hiện tại không có lực lượng giúp ngươi. Coi như bản đế hơi khôi phục, trừ phi là tại đỉnh phong thời kỳ, bằng không thì ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghiêm trọng như vậy, ta không có làm cái gì người người oán trách sự tình a. Lý Diệp không còn gì để nói, không phải liền là hắn muốn thừa dịp đan kiếp hấp thu một chút thiên phạt lực lượng đến cường hóa nhục thân a. Dạng này cũng chọc giận tới thiên đạo. Hảo tiểu tử, uổng cho ngươi nghĩ ra. Thôn phệ thiên phạt chi lực. Ngươi cũng đã biết cái kia ý vị như thế nào. Cái gì? Ngươi đây là đang đào thiên đạo góc tường. Nhất thuyết pháp đơn giản, đã hiểu a? Đổi ngươi là thiên đạo, có người muốn cướp đi lực lượng của ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Chém hắn nha. Tốt a, Lý Diệp minh bạch tới. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là như thế, còn sẽ không khiến cho thiên đạo như thế nổi giận. Dù sao như vậy một chút thiên phạt chi lực, đối với thiên đạo mà nói liền cũng không có. Bản đế xem ra, có lẽ còn là trong cơ thể ngươi vật kia tồn tại quan hệ, không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật, nếu thật là nói như thế không chừng. Có ý tứ gì? Những tạm thời kia còn không phải ngươi có thể biết đến, hiện tại trước thời hạn biết được đối với ngươi hoàn toàn không có chỗ tốt, tiểu tử ngươi vẫn là ngẫm lại, làm sao vượt qua trận này tử kiếp đi. Trực tiếp một cái bạch nhãn, hiển nhiên thiên kiếm đại đế cũng là thúc thủ vô sách. Thật chẳng lẽ muốn bó tay cho chết? Đây cũng không phải là Lý Diệp tính cách, nhưng là liền thiên kiếm đại đế đều nói, trước mắt công việc của hắn mạng cơ hội, thậm chí một thành cũng chưa tới. Tiểu tử, kỳ thật còn có một cái biện pháp, mặc dù không nhất định có thể hòa hoãn bao nhiêu, nhưng chí ít có thể để ngươi khả năng sống sót tính đề cao đến ba thành. Biện pháp gì? Nghe xong có thể có ba thành cơ hội, Lý Diệp lập tức đại hỉ, mặc dù cơ hội không cao, chí ít không phải toàn không khả năng. Rất đơn giản, ngươi đem bên người hai người kia trực tiếp giết, thiếu đi hai người bọn họ. Cái này thất diệu thiên lôi uy lực chí ít giảm xuống một đến hai thành, đến lúc đó, nói không chừng ngươi thật là có hy vọng sống sót. Giết Đường Tần cùng Đạt Lão. Lý Diệp cơ hồ liền một giây đồng hồ do dự đều không, trực tiếp cự tuyệt. Cái kia không có khả năng. Tiểu tử, bản đế cái này là vì tốt cho ngươi. Ngươi cho là ngươi không giết bọn hắn liền có thể sống lấy. Liền ngươi cũng gánh không được. Hai người kia tuyệt đối chết chắc. Thà rằng như vậy, không bằng thành toàn ngươi. Chương 1858, đốn ngộ. Ba người gánh thiên phạt cùng một người, kỳ thật cái sau càng thêm có cơ hội sống còn. Chỉ là Lý Diệp không có khả năng làm ra được, dù là hắn cũng biết thiên kiếm đại đế nói không sai. Tiểu tử, ngươi chân thực tức chết bản đế. Bản đế năm đó làm sao lại mắt bị mù? Chọn lấy ngươi như thế một cái quá tải cố chấp tiểu từ đâu. Đừng nhiều lời, còn có hay không những biện pháp khác. Nếu như là vừa rồi cái kia, ta sẽ không làm. Ngươi, thiên kiếm đại đế vì đó chán nản, thế nhưng là hắn hiện tại cũng là cùng Lý Diệp cột vào trên một cái thuyền. Lý Diệp một khi xảy ra chuyện, tương đương với hắn vạn năm chờ đợi liền triệt để phí công nhọc sức. Một trận trầm mặc về sau, cuối cùng, thiên kiếm đại đế phảng phất nghĩ đến cái gì, chỉ là trong giọng nói mơ hồ lộ ra một tia không xác định. Tiểu tử, còn có một cái biện pháp, nhưng là bản đế không bảo đảm nhất định có thể. Nói, cùng lắm thì một chết. Ngươi đến cùng dứt khoát. Thiên kiếm đại đế cười mắng một tiếng, sau đó ngữ khí cũng là nghiêm túc lên. Biện pháp này, tương đối mạo hiểm. Đợi chút nữa ngươi buông ra cơ thể và đầu óc, đừng đi ngăn cản. Dùng thân thể của mình đến tiếp nhận toàn bộ thất diệu thiên lôi bên trong thiên phạt chi lực. Cái gì? Coi như Lý Diệp là kẻ ngu đều biết cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là thiên kiếm đại đế sẽ để cho hắn chết ta. Nghe bản đế nói xong. Việc này, cũng chính là ngươi có một khả năng nhỏ nhoi, bằng không thì liền xem như bản đế năm đó, đều không dám làm như thế. Tiểu tử ngươi cùng thường nhân khác biệt. Người bình thường coi như tu luyện tới bản đế năm đó cảnh giới, cũng không dám nói tự thân nhục thân kim cương bất hoại, trừ phi trên người có nghịch thiên phòng ngự pháp bảo. Nhưng là ngươi khác biệt, thân thể của ngươi, kỳ thật liền tương đương với một kiện có thể trưởng thành cường đại phòng ngự pháp bảo, chỉ là ngươi bây giờ còn sẽ không vận dụng. Mặt khác, thân thể của ngươi hấp thu qua bộ phận vãng sinh thủy, bản thân liền mang theo một tia bất tử đặc tính. Phối hợp ngươi tu luyện công pháp luyện thể, còn có ngươi trong cơ thể cái kia cấm kỵ huyết mạch, muốn nói trong thiên hạ này ai có khả năng nhất tại thất diệu thiên lôi trước mặt sống sót, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, hỏi, mấy thành nắm chắc? Một thành. Một thành. Cũng chính là thật là cựu tử nhất sinh. Tốt. Ta không tin tưởng ta là đoạn mệnh người. Lý Diệp không do dự, chỉ cần có bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều sẽ đi tóm lấy. Bản đế không có nhìn nhầm người, ngươi cũng đừng quá mức tại lo lắng. Theo bản đế, bản thân ngươi tồn tại chính là khí vận biểu hiện, nói ngươi là Lao Thiên gia thân nhi tử bản đế đều sẽ tin tưởng. Mà lại mấu chốt nhất, lần này, bản đế cũng sẽ cùng theo xuất thủ. Mặt khác, trong cơ thể ngươi đầu kia nhỏ bỏ sát, cũng hẳn là ra xuất lực. Nhỏ bỏ sát. Nháy mắt Lý Diệp Minh bạch tới. Ma Long Trứng. Từ khi bị hắn đạt được về sau, thế nhưng là thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì, hắn đều thậm chí sắp quên mất mình còn có một viên Ma Long Trứng chuyện này. Ghi nhớ, thiên đạo mặc dù vô tình, lại không phải sẽ phá hỏng ngươi tất cả sinh cơ. Thiên đạo bên dưới, bất kỳ tình huống gì đều sẽ tồn tại một chút hy vọng sống, đây là thiên đạo ban cho chúng sinh ban ân, cũng coi là cân bằng thiên đạo một loại thủ đoạn. Hết thảy đều nhìn ngươi có thể hay không bắt lấy cái kia chợt lóe lên rồi biến mất cơ hội. Hy vọng như thế. Ghi nhớ, tuyệt đối không nên vận công ngăn cản. Thiên đạo hạ xuống thiên phạt, bản thân cũng không phải là phàm nhân có khả năng phỏng đoán, không bằng buông ra cơ thể và đầu óc, trực tiếp đi dung nạp. Thiên kiếm đại đế trước thời hạn thức tỉnh, đích thật là để Lý Diệp trong lòng nhất định. Về phần thiên kiếm đại đế, lúc này lại là trong bóng tối cười khổ, tiểu tử này, quả nhiên là không buông tha bất luận cái gì nghiền ép bản đế cơ hội, thật vất vả tụ tập lại một chút lực lượng xem ra lại muốn phó mặc. Cũng được, liền khi bản đế thiếu hắn, cũng coi là giai đoạn trước đầu tư, nói không chừng lần này có thể là bản đế một tuyến chuyển cơ, nếu như có thể bắt lấy. Nói không chừng bản đế kế hoạch có thể trước thời hạn. Những này, Lý Diệp đương nhiên không rõ ràng. Hư không bên trong, lỗ đen đã hoàn toàn hình thành, phảng phất chính là thông hướng một thế giới khác thông đạo, nhưng là bất luận kẻ nào thấy được, đều sẽ cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn kinh hãi. Đó là một loại hoàn toàn xuất từ bản năng sợ hãi, mặc kệ tu vi mạnh yếu, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác được. Thường mắt người thường cơ hồ khó mà nhìn thấy, ở đâu trong lỗ đen. Phảng phất tạo thành một mảnh nhỏ triệt để đen kịt đến ngay cả ánh sáng đều không thể xuyên thấu địa phương. Đột nhiên, một đạo màu đen cột sáng trực tiếp từ trong lỗ đen xuất hiện. Đến rồi. Thấp giọng quát nói, Lý Diệp trực tiếp nhảy lên ra hiện tại trong giữa không trung, đúng lúc cùng cái kia màu đen tia sáng đụng tới. Không có bất kỳ thanh âm gì, cũng không có gì vang các loại thiên lôi thiên kiếp cự thanh thế lớn. Tựa như là tất cả thanh âm đều vào thời khắc ấy biến mất, giữa cả thiên địa, đều yên tĩnh trở lại. Lý Diệp cử động, không ai đoán được, Đường Tần thậm chí phát hiện mình tại nguyên chỗ, đều không thể động đậy. Bao quát đặt lão, còn có tất cả chú ý cái này ngàn năm qua, lần đầu xuất hiện khủng bố thiên uy. Giữa không trung, bị tia sáng màu đen đánh trúng Lý Diệp toàn thân run lên, bất quá vẫn chưa như là có ít người hy vọng như thế. Biến mất phi hôi yên diệt. Chỉ nhìn thấy cả người hắn đều bị tầng một hát sắc quang mang chỗ vây quanh, tựa như là hóa thành một cái con đậu. Thất diệu thiên lôi. Ở đây tất cả mọi người, kỳ thật đối với thất diệu thiên lôi chỉ từng nghe nói truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ có người tiếp xúc qua. Nhìn qua hư không bên trong một màn quỷ dị, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, nhất là một chút tôn vương cường giả. Dù sao bọn hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, sớm muộn cũng gặp mặt đối với vấn đề này. Một mảnh trong vũ trụ mênh mông, một bóng người nổi lơ lửng. Chậm rãi mở to mắt, Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Ta không phải bị thất diệu thiên lôi đánh trúng a? Nhìn qua phảng phất thân ở tại vũ trụ bên trong, Lý Diệp nhất thời ở giữa có chút chưa kịp phản ứng. Bất quá rất nhanh, hắn nhìn thấy nơi xa, một mảnh tinh vân. Từ sinh ra, đến hủy diệt, sau đó từng cái tinh hệ, tinh vân tựa như là đi đến một đời, phảng phất hết thảy tất cả, đều cũng không phải là vĩnh hằng, cuối cùng vẫn là sẽ có hủy diệt một ngày. Hắn phảng phất bắt lấy một tia linh cảm, thế nhưng là lại lơ lửng không cố định, như là phía sau ngứa nhưng thủy trùng cảo không đến đồng dạng, để người phảng phất có một loại nín chết cảm giác. Không có bất luận cái gì sinh mạng là hàng cổ không thay đổi vĩnh hằng tồn tại, liền xem như thần, cũng có vẫn lạc một ngày. Đột nhiên, một giọng già nua liền vang lên bên tai, nghe vào có chút quen tai, nhưng lại phảng phất rất lạ lẫm. Lão quỷ! Là ngươi a? Hảo hảo quan sát nơi này hết thảy, có thể hay không có đốn ngộ, hết thảy đều nhìn ngộ tính của ngươi. Cái thanh âm kia, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, coi như Lý Diệp tiếp tục truy tìm, cũng phát hiện căn bản không có đầu mối. Bất quá đã cái thanh âm kia sẽ nhắc nhở hắn, ít nhất là không có ác ý. Nhìn lên trước mắt tinh không, tựa như là một lần tiếp lấy một lần, ở trước mặt hắn biểu thị lấy cái gì, dần dần, hắn phảng phất bắt lấy trong đó quy luật. Cùng lúc đó, hắn cũng không biết, trong cơ thể của hắn, nguyên bản yên lặng đã lâu chân nguyên lực cũng là xuất hiện biến động, phảng phất là sôi trào lên. Dần dần, tất cả chân nguyên lực chậm rãi hóa lỏng, từng bước hướng phía chất lỏng chuyển biến, sau đó lại lần nữa hóa thành càng thêm nồng đậm khí thể, tiếp lấy lần nữa hóa lỏng. Chương 1859, Thánh nhân chi tư. Cái kia là sinh mệnh tiến hóa, đồng dạng cũng là lực lượng thăng hoa. Liên Lý Diệp chính mình cũng không có chú ý đến, đỉnh đầu của hắn, một đóa sán lạn kim sắc hoa sen chậm rãi xuất hiện, nguyên bản chỉ có nửa tấc cười to, nhan sắc cũng không phải thuần túy kim sắc, thế nhưng là dần dần, lại đang lớn lên, nửa tấc, một tấc. Đồng thời, còn lộ ra ảm đạm sáng bóng cũng là hóa thành thuần túy nhất kim quang. Cái này, còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo thứ nhất đóa kim liên xuất hiện, cuối cùng tại biến thành ba tấc lớn nhỏ về sau, toàn bộ như là từ nội bộ nổ vỡ ra đến, trong trước mắt, một hóa ba, hóa thành ba đóa vẹn vẹn chỉ là lớn chừng ngón cái kim sắc luyện hóa. Tam hoa tụ đỉnh. Lý Diệp căn bản không tưởng tượng nổi, liền giữa bất chi bất giác, tu vi của hắn trực tiếp tới một cái cấp ba nhảy. Lập tức đạt đến tam hoa tụ đỉnh trình độ. Mà quá trình này, cũng chưa kết thúc. Tam hoa tụ đỉnh, đồng dạng có phân chia mạnh yếu. Thậm chí nếu có người giờ phút này trông thấy Lý Diệp đỉnh đầu tam hoa, tuyệt đối sẽ lên tiếng kinh hô. Bởi vì bình thường tu luyện tới tam hoa tụ đỉnh cường giả, đỉnh đầu tam hoa đều là thuần bạch sắc, đồng thời bất luận cái gì một đóa nhất lớn bất quá chỉ là một tấc lớn nhỏ. Nhưng là lúc này Lý Diệp đỉnh đầu tam hoa, trừ lớn nhỏ còn có vẻ hơi không có ý nghĩa bên ngoài, lại là thuần túy nhất kim sắc. Bất luận cái gì một đóa kim liên thả ra khí tức, ẩn ẩn vượt qua bình thường tam hoa tụ đỉnh cường giả tột cùng nhất trình độ. Tam hoa tề tụ, tuyệt đối không phải 1113 đơn giản như vậy, như là một loại nào đó từ thế giới sinh ra bắt đầu, liền ẩn chứa tại thiên địa pháp tắc ở giữa vận luật, ba đóa kim liên, mơ hồ phảng phất chống đỡ nhờ toàn bộ thế giới. Đây hết thảy, Lý Diệp hoàn toàn không hề hay biết. Hắn giờ phút này, phảng phất hoàn toàn bị toàn bộ tinh không sinh ra cùng hủy diệt giao thế cùng diễn biến hấp dẫn, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Lô đen bắn ra tia sáng màu đen đã biến mất, thế nhưng là Lý Diệp lại toàn bộ lơ lửng trong hư không. Cho dù là tu vi mạnh hơn người, vậy mà đều không cảm giác được hắn bất luận cái gì một tia khí tức. Tựa như là một cái không có chút nào sinh cơ người chết, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn cái kia khiêu động trái tim, như thế không phù hợp logic một màn, lại chân thực tồn tại ở trước mặt mọi người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không biết ta, đến cùng chết hay không? Đó chính là thất diệu thiên lôi. Làm sao có một loại sấm to mưa nhỏ dáng vẻ? Cứ như vậy kết thúc. Vô số người đều tâm còn lo nghĩ, thế nhưng lại không có người tiến lên. Dù sao hư không bên trong kiếp vân còn chưa tan đi, lô đen vẫn là tồn tại, loại kia đủ để cho tôn vương cường giả đều không thể động đậy thiên uy, từ đầu đến cuối áp ở đỉnh đầu mọi người. Đương Tân biểu lộ cổ quái, Lý Diệp một người, tiếp nhận nguyên vốn cần ba người bọn họ cùng một chỗ tiếp nhận đáng sợ thiên uy. Nếu như chết rồi, hoặc là sống, đều dễ nói, nhưng là hiện tại đây cơ hồ đứng im bất động, chưa nói tới sinh. Cũng chưa nói tới chết cục diện, đừng nói là hắn, coi như đổi là hắn sư tôn cuồng vô liệt tới, có lẽ đều không thể giải thích một màn này nguyên nhân. Thất diệu thiên lôi, ngàn năm qua đều không ai có thể vượt qua, có lẽ có thể giải thích trước mắt một màn này, cũng chỉ có thành công vượt qua thất diệu thiên lôi võ hoàng. Võ hoàng, tự nhiên từng tại thất diệu thiên lôi hạ, may mắn còn sống sót xuống đến. Nếu không liền không khả năng bước vào cảnh giới kia. Thế nhưng là này bằng với là lời thừa, võ hoàng là cái gì tồn tại. Toàn bộ hoang hải cũng chỉ có 4 người. Mà cái kia 4 vị võ hoàng, trời mới biết bao nhiêu năm không có lộ mặt qua, sống hay chết, đều sớm đã có người bắt đầu hoài nghi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một màn kinh người xuất hiện. Nhìn! Đó là cái gì? Không biết hai kinh hô một tiếng, lập tức mọi người thấy nhất là cảnh tượng khó tin. Tại Lý Diệp đỉnh đầu, một đóa kim liên chậm rãi triển khai, nháy mắt liền hóa thành kim sắc thái dương. Sau một khắc, kim liên trực tiếp hóa thành 3 đóa, hòa lẫn, mơ hồ lộ ra một luồng khí tức đáng sợ. Tam hoa tụ đỉnh. Thế mà ở thời điểm này thành tựu tam hoa tụ đỉnh chi cảnh. Chẳng lẽ lúc trước hắn, coi là thật còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bước vào thiên tôn cảnh đại viên mãn sơ giai mà thôi. Nếu như nói, thất diệu thiên lôi cái kia quỷ dị hình tượng, để đám người nghi thần nghi quỷ, như vậy lúc này một màn lại đủ để cho đám người nhịn không được hít vào một hơi. Nhất là Phan gia gia chủ cùng Tuân gia gia chủ. Bọn hắn rất rõ ràng Lý Diệp bây giờ tu vi đã cường đại đến trừ phi tôn vương bảng 10 cường giả đứng đầu tự mình xuất thủ, nếu không toàn bộ hoang hải sẽ rất khó tìm tới có thể uy hiếp được hắn người. Nhưng là tất cả mọi người, bao quát Lý Diệp bên người người, đều một mực cho rằng, Lý Diệp sớm đã là tam hoa tụ đỉnh thậm chí tiếp cận với ngũ khí triều nguyên cảnh giới cường giả. Nếu không như thế nào có thể giải thích hắn cái kia hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường giải thích sức chiến đấu. Nhưng là, trước mắt xuất hiện một màn này, lại triệt để đập vỡ tất cả mọi người bản thân an ủi. Tam hoa tụ đỉnh. Lý Diệp vừa mới đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Mà trong nháy mắt kia bạo phát đi ra khí tức khủng bố, thậm chí đủ để cho ở đây tất cả tôn vương cảnh cường giả cũng nhịn không được phát ra run rẩy. Không có khả năng. Làm sao lại biết dạng này? Tam hoa tụ đỉnh. Cái này mới vừa vặn tam hoa tụ đỉnh. Lại có thể giống như này khí tức. Một tên cường giả lớn tiếng kinh hô lên, đám người xem xét, lập tức minh bạch vì sao hắn sẽ như thế. Nguyên lai người này chính là tôn vương bảng xếp thứ 13 vị bạch nhãn thần quân. Hắn đồng dạng là tam hoa tụ đỉnh. Hơn nữa còn là khí ngũ hành tu luyện được 3 đạo khủng bố cường giả. Nhưng coi như thế, hắn cũng không thể không thừa nhận, cùng hiện tại Lý Diệp thả ra khí tức so sánh, hắn xa xa không bằng. Vẹn vẹn tam hoa tụ đỉnh liền trình độ như vậy, nếu như chờ hắn ngũ khí triều nguyên, tu luyện ra khí ngũ hành đại viên mãn chi cảnh, sẽ là loại tình trạng nào? Giờ khắc này, không ít người đều là trong lòng sinh ra nồng đậm hiếu kỳ cùng chờ mong. Liền xem như hận không thể Lý Diệp lập tức chết tại người trước mắt, đều là không tự chủ được đi thầm hỏi chính mình. Tam hoa toàn bộ đều là kim sắc. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kim quang diệu thế thánh nhân tư? Trong đám người, không biết là ai, đột nhiên kịp phản ứng. Chỉ tiếc, phần lớn người đều vẫn chưa từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần. Mà Lý Diệp đỉnh đầu tam hoa vẹn vẹn phù dung sớm nở tối tàn. Nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Có lẽ là ta hoa mắt đi, kim quang diệu thế, thánh nhân tư, đây chính là vẹn vẹn chỉ tồn tại ở thượng cổ văn hiến ghi chép bên trong. Một khi xuất hiện cái loại người này, chỉ cần không phải nửa đường chết yểu, tất sẽ thành vì một thời đại đỉnh phong. Người kia thấp giọng nói một câu, sau đó lắc đầu, biến mất tại trong đám người. Lý Diệp cũng không biết. Lúc này có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong tinh không hải dương, như là bọt biển, hấp thu hết thảy. Đồng thời, nhục thể của hắn càng là phảng phất tản ra kim loại sáng bóng, đấu thần quyết tầng thứ 5 đỉnh phong. Cuối cùng tại thời khắc này xông phá bình cảnh, tăng lên tới tầng thứ 6 cảnh giới. Vẹn vẹn chỉ là thịt trên người lực phong ngự. Hắn lúc này liền không thể so với bất luận một cái nào chuẩn hoàng khí cấp phòng ngự thần binh tới yếu. Mà cái này, vẹn vẹn vẫn chỉ là bắt đầu. Chương 1860, Phong Vân Hóa Rồng. Đấu thần quyết tầng thứ 6. Tại đột phá nháy mắt, Lý Diệp cảm giác phảng phất có thể thấy rõ ràng trong cơ thể của mình, tựa như vào thời khắc ấy hóa thành một mảnh tinh không hải dương. Từng đầu kinh mạch, từng tấc cơ bắp đều giống như sống lại. Thậm chí, mỗi một tế bào, như là vũ trụ mênh mông bên trong vô số tinh thần, trực tiếp hợp thành dòng dã một bức hoàn chỉnh tinh thần đồ. Mà hắn, tựa như là một cái tạo vật người, nhìn xuống đây hết thảy, tại hắn nhìn chăm chú, vô số tinh thần từ sinh ra đến hủy diệt, sau đó có mới tinh thần đản sinh ra, vô hạn tuần hoàn. Mỗi một lần sinh ra đến hủy diệt, phảng phất liền sẽ cho toàn bộ tinh không rót vào một phần lực lượng mới, tựa như là để phiến tinh không này, chậm rãi bắt đầu lớn mạnh. Đấu thần quyết tầng thứ 6 sơ giai. Đấu thần quyết tầng thứ 6 cao giai. Đấu thần quyết tầng thứ 6 đỉnh phong. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, loại sửa đổi này vẫn chưa đình chỉ, mà lại chính như là tích lũy vô số cuối năm tại thời khắc này triệt để bộc phát, phảng phất chính là ngồi giống như hỏa tiễn, điên cuồng để thăng. Cuối cùng, tại tăng lên tới đấu thần quyết tầng thứ 6 đại viên mãn chi cảnh, loại tốc độ này có chút biến chậm. Chính khi Lý Diệp lấy là tất cả đều phải kết thúc lúc, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được toàn bộ tinh không khẽ run lên, ngay sau đó, vô số tinh thần hợp thành vô số tinh hệ sau đó hóa thành từng mảnh tinh vân. Mà những tinh vân kia cuối cùng phảng phất tựa như là từ ở giữa nhất bắt đầu đổ sụp, tạo thành kinh khủng nhất lô đen, phóng xuất ra sức mạnh khủng bố nhất. Đấu thần quyết, tầng thứ 7. Đây là tại hướng tầng thứ 7 cảnh giới xung kích. Đây cũng quá điên cuồng a. Đấu thần quyết tầng thứ 7 thế phía trên khái niệm. Từ khi đạt được đấu thần quyết bắt đầu từ ngày đó, bản này thái cổ thời kỳ cái cuối cùng vương triều lưu lại trung cực truyền thừa, liền tuyệt đối vượt qua hiện nay hắn chỗ tiếp xúc qua bất kỳ cái gì công pháp. Hoàng cấp, đế cấp, chí ít, cho dù là thiên kiếm đại đế, đều rất khó đánh giá ra, hắn lấy được đấu thần quyết đến cùng là đẳng cấp gì công pháp. Còn long thần quyết, đến nay, hắn đều không thể xem hiểu. Có lẽ chỉ có chờ hắn tu luyện tới đấu thần quyết đệ cửu trọng cảnh giới thời điểm, mới có tư cách đi tu luyện long thần quyết. Nhưng là có một chút hắn là rõ ràng, đó chính là đấu thần quyết, 9 tầng trời, mỗi 3 trọng cảnh giới chính là một nấc thang, một khi vượt qua, sẽ hoàn toàn khác biệt. Tiền tam trọng cảnh giới, là cơ sở, tương đương với bây giờ ngoại giới cái gọi là tôn giả cấp công pháp. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6. Tương đương với ngoại giới hoàng cấp công pháp có lẽ sẽ càng cao một chút. Nhưng là cuối cùng 3 trọng cảnh giới, coi như hắn còn chưa chạm đến, nhưng cũng có thể nhìn ra được, mỗi một trọng cảnh giới đề thăng, đều giống như một loại sinh mạng thăng hoa. Bây giờ, hắn liền đứng ở tầng thứ 7 cảnh giới trước cửa. Chỉ kém lâm môn một cước. Lý Diệp cũng không biết, một khi nhảy tới, sẽ là dạng gì một phiến thế giới. Mơ hồ hắn cảm giác được, một khi nhảy tới, cái gì tôn vương bảng trước 10, ở trước mặt hắn sẽ không còn có bất kỳ ưu thế. Cho dù là đơn thuần lấy nhục thân, hắn liền có thể triệt để nghiền ép những cái gọi là kia cường giả. Giống. Đột nhiên, tinh không bên trong, một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng giống nhau tiếng long ngâm vang lên. Một đầu chí ít có mấy ngàn mét to lớn hắc long quái vật khổng lồ, cứ như vậy xoay quanh trong tinh không. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, giống như là trên đối với thương một loại phát tiết cùng phẫn nộ, lại giống là đang đau thương cùng tuyệt vọng. Ngao Thiên nhìn thấy cái kia mấy ngàn mét thân thể khổng lồ, Lý Diệp toàn thân chấn động. Ngao Thiên, Giao Long bộ tộc tuyệt đối vương giả, cuối cùng vừa tỉnh lại. Thế nhưng là Lý Diệp sau đó lại phát hiện, Ngao Thiên tình huống phảng phất cũng không thể lạc quan. Hả? Chẳng lẽ hóa rồng thất bại rồi? Ngao Thiên lúc trước thôn vệ một giọt ma long tinh huyết, một mực tại ngủ say bên trong, lấy này đến mượn cơ hội nghịch thiên cải mệnh, luyện hóa tự thân huyết mạch, muốn nhất cử phong vân hóa rồng, từ đây ngao du cửu tiêu. Lúc này nó, toàn thân làn da đều hóa thành màu đen, từng mảnh da thuồng luồng đang bong ra từng màng, thay vào đó, thì là từng mảnh đen bóng long lân. Nguyên bản chỉ có độc giác đầu, đại biểu cho Giao Long bộ tộc kiêu ngạo cùng sỉ nhục độc giác, thì là hóa thành cho bụi, dần dần, hai bên như là chắp lên hai khối thịt liệu, tựa như là có cái gì muốn từ trong đó đột phá chui ra. Hóa rồng. Rất hiển nhiên, màn này Lý Diệp duy nhất nghĩ tới, chính là Giao Long bộ tộc vô số năm qua, vô số tộc nhân cũng vì đó cố gắng tối trung tiến hóa. Hóa rồng. Chỉ là nhìn liếc mắt, Lý Diệp liền sầm mặt lại. Không được. Tiếp tục như thế, hóa rồng thế tất sẽ thất bại. Ngao Thiên dáng vẻ, phi thường thống khổ, tựa như là đang rẽ rùa khổ sở, vô số máu tươi từ trong thân thể nhỏ xuống, mặc dù không bằng chân long chi huyết, nhưng là thân là tiếp cận nhất tại chân long giao long bộ tộc máu tươi, đồng dạng chính là phi thường chân quý dược vật. Đáng tiếc hiện tại, Lý Diệp có thể không tâm tình đi cân nhắc cái này. Phong vân hóa rồng, từ xưa đến nay thành công đều vạn không đủ một. Đột nhiên, Thiên Kiếm Đại Đế thanh âm thình lình vang lên. Lão quỷ, ngươi nói nó sẽ thất bại. Đây là tất nhiên, lấy nó lực lượng trong cơ thể, hóa rồng bản thân liền là đang dáng chống đỡ, hơn nữa còn là muốn nhất cử hóa thân thành yêu long một mạch bên trong gần với ngũ trảo kim long phía dưới ma long một mạch. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hóa thành phổ thông thanh long lam long, có lẽ còn có 3-4 thành cơ hội, làm sao dạ tâm của nó quá lớn. Đáng tiếc bản thân lực lượng lại quá mức nhỏ yếu. Liên Thiên Kiếm Đại Đế đều lắc đầu, rất hiển nhiên Ngao Thiên Hóa Rồng đã sẽ rơi vào một cái bi kịch phần cuối. Chẳng lẽ liền không có cách nào? Lý Diệp có chút không đành lòng, dù sao Ngao Thiên đã giúp hắn rất nhiều lần, nếu như có thể thành công Hóa Rồng, tương đương với bên cạnh hắn nhiều một tên cường giả. Phải biết, Thiên Kiếm Đại Đế trong miệng yêu long, cũng chính là nhân loại trong miệng chân long bộ tộc, chính là trời sinh thần thú, coi như huyết mạch lại chênh lệch, một khi trưởng thành liền tương đương với yêu hoàng cảnh giới. Biện pháp? Đương nhiên là có, chỉ là liền nhìn tiểu tử ngươi phải chăng bỏ được. Ta! Lý Diệp hơi sững sờ. Tự nhiên, muốn để nó thành công hóa rồng, bình thường thủ đoạn là rất khó làm được, bất quá bây giờ tình huống đặc thù. Tiểu tử ngươi đưa tới thất diệu thiên lôi, trình độ nào đó mà nói, bất luận cái gì yêu long bộ tộc hậu duệ muốn luyện hóa huyết mạch thành công hóa rồng, kỳ thật cũng cần kinh nghiệm một lần thiên địa khảo nghiệm, một khi thành công vượt qua mới có thể chân chính hóa rồng. Thiên Kiếm Đại Đế nói xong, phảng phất là lộ ra một tia hơi hơi mang theo thâm ý tiếu dung, làm sao Lý Diệp cũng không có cách nào nhìn thấy, nếu không tất nhiên sẽ có cảm ứng. Lúc này hắn chỉ là gấp gáp hỏi, lão quỷ, biện pháp gì? Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi nếu muốn trợ nó thành công hóa rồng, tương đương với chia sẻ ngươi chính mình lần này chừng phân nửa khí vận cùng kỳ ngộ. Loại này nghịch thiên cải mệnh kỳ ngộ thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một khi bỏ lỡ, lần tiếp theo có thể không nhất định là lúc nào. Hậu quả gì? Rất đơn giản. Nếu như ngươi không giúp hắn, ngươi đấu thần quyết chí ít xông lên tầng thứ 7 cảnh giới không thành vấn đề, mà một khi tu luyện tới tầng thứ 7, ngươi nhục thân của mình liền tương đương với một kiện cao giai hoàng khí. Trừ phi là có người lấy đế binh đồng thời chí ít võ hoàng cảnh giới cường giả, mới có thể làm bị thương ngươi. Thế nhưng là một khi ngươi chia sẻ một nửa cho hắn, ngươi liền không có cơ hội xông đi lên. Tầng thứ 6 đại viên mãn, cũng liền tương đương với chuẩn hoàng khí đỉnh phong, cách chân chính hoàng khí, vẫn là chênh lệch sâu xa. Chương 1861, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Tiến một bước, nhục thân không nói thành thánh, chí ít tương đương với cao giai hoàng khí lực phòng ngự. Nhưng mà, từ bỏ, vẹn vẹn chỉ là chuẩn hoàng khí đỉnh phong. Cả hai chênh lệch, đồ đần đều phân biệt ra. Tiểu tử, nếu như bản đế là ngươi, tất nhiên sẽ không vì một con giao long hy sinh tới tay kỳ ngộ. Phải biết, liền xem như ngươi hy sinh hết một nửa kỳ ngộ cho nó, cũng chỉ là gia tăng nó 3 thành hóa rồng cơ hội, được hay không được, cũng không thể cam đoan. Thiên Kiếm Đại Đế mở miệng lần nữa, hiển nhiên cũng không đề nghị Lý Diệp vì trợ giúp Ngao Thiên hóa rồng, từ bỏ nhất cử xông đi lên đấu thần quyết tầng thứ 7 cơ hội. Chỉ là Lý Diệp lại lộ vẻ do dự, từ bỏ thành toàn mình, hoặc là phân ra một nửa thành toàn Ngao Thiên. Thiên Kiếm Đại Đế rất có hứng thú biết Lý Diệp cuối cùng lựa chọn, có lẽ đây cũng là nội tâm của hắn muốn biết bức thiết hy vọng. Trợ nó hóa rồng. Cuối cùng, Lý Diệp hạ quyết tâm. Tiểu tử, ngươi thật xác định rồi. Thiên Kiếm Đại Đế trong giọng nói, có chút lộ ra một tia ngoài ý muốn. Dù sao Vân Đằng Đại Lục như thế một cái nhược nhục cường thực thế giới, cường giả vi tôn, bất kỳ người nào từ bước vào võ đạo bắt đầu từ ngày đó, chính là liều mạng muốn hướng phía đỉnh phong leo đi lên, trừ cái đó ra, bất kỳ hết thể đều không đủ lấy để người từ bỏ. Tiểu tử, bản đế rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi sẽ chọn lựa như vậy, dù sao đổi bản đế chính mình, hoặc là bản đế có thể cam đoan. Cái này thiên hạ bất cứ người nào đứng tại ngươi bây giờ lập trường, đều sẽ không làm chọn lựa như vậy. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Mặc dù tự tư, thế nhưng là tại võ đạo thế giới lại là mấy chục vạn năm đến không đổi chân lý. Chỉ có cường giả, mới có tư cách đàm luận đúng và sai. Chỉ có cường giả, mới có tư cách sống sót. Kẻ yếu, vĩnh viễn chỉ có bị cường giả tra đạp, nô dịch hạ tràng. Chỉ là Lý Diệp lựa chọn, rõ ràng ngoài Thiên Kiếm Đại Đế đoán trước. Cơ hồ không nói lời nào, độ kiếp bên trong Ngao Thiên, phảng phất toàn thân trên dưới, rót vào một cỗ tinh thuần lực lượng, nguyên bản bởi vì độ kiếp mà hao hết thể lực, lộ ra huể vải suy sụp nó, lúc này lại một lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Vậy liền giống như là đang chất vấn cùng đối đầu thương gào thét cùng phát ra khiêu chiến. Có thể rút, ta đều rút. Hết thể đều xem thiên ý. Cảm giác trong cơ thể nguyên bản điên cuồng xung kích lực lượng dần dần biến mất, cuối cùng đấu thần quyết vẫn là xung kích tầng thứ 7 cảnh giới thất bại, ổn định tại tầng thứ 6 đại viên mãn bên trên. Lý Diệp cũng không biết tâm tình lúc này là thất lạc vẫn là cái gì. Cũng không biết qua bao lâu, Ngao Thiên toàn thân trên dưới máu tươi chảy đầm địa, vừa mới mọc ra những long lân kia không có một mảnh là hoàn chỉnh. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ suy yếu, đỉnh đầu hai cái béo thịt cuối cùng vỡ ra, một đôi mới tinh sừng rồng hiện ra ra. Chỉ là lúc này nó, phảng phất đến mức đèn cạn dầu, mà toàn bộ hóa rồng quá trình, cũng chưa kết thúc. Nói cách khác nếu như không thể tiếp tục đến cuối cùng một bước, hóa rồng cuối cùng vẫn là thất bại. Thiên ý không thể trái. Liền xem như nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng vẫn là đấu bất quá trời xanh a. Nhìn qua Ngao Thiên dáng vẻ, Lý Diệp im lặng không nói. Hối hận. Có lẽ sẽ có một chút, nhưng là cũng không có như vậy nồng đậm. Tiểu tử, xem ra chú định nó vô pháp trở thành yêu long bên trong một thành viên. Bất quá. Bất quá cái gì? Hóa rồng thất bại, lại cũng không nhất định là tuyệt đối. Có ý tứ gì? Lao già này, mỗi lần nói chuyện đều nói một nửa. Nếu như không phải Thiên Kiếm Đại Đế không có thực thể chỉ còn lại một sợi tàn hồn, Lý Diệp tất nhiên sẽ lột sạch râu mép của hắn. Hóa rồng thất bại, nhưng là lấy nó bây giờ tình trạng, kỳ thật cách chân long cũng liền cách xa một bước, duy chỉ còn lại không có ngưng kết xuất từ mình Long Châu. Nếu như là ngày xưa, một khi hóa rồng thất bại Long Châu không có ngưng kết, chờ đợi nó chính là hồn phi phách tán. Nhưng là nếu như nó nguyện ý cống hiến ra tam hồn thất phách trung hòa một hồn một phách tại thần hồn của ngươi bên trong, có lẽ có thể man thiên quá hải, trốn qua thiên đạo cảm giác, tránh hồn phi phách tán hạ tràng, hơn nữa còn có thể bảo trì bây giờ cái này một bộ bán long thân thể. Một khi ngày khác thành công tu luyện ra tự thân Long Châu, như cũ có thể một lần nữa hóa rồng thành công, cống hiến ra một hồn một phách. Thiên địa vạn vật từ xuất hiện ngày đó, mặc kệ bất luận cái gì chủng tộc, chỉ cần là huyết nhục chi khu, trong linh hồn đều tồn tại tam hồn thất phách, một khi thiếu thốn bất luận cái gì một hồn một phách, đều sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thương, nhẹ thì si ngốc tê liệt trở thành ngớ ngẩn, nặng thì vĩnh viễn không vào luân hồi, ngày hôm đó ở giữa cuối cùng tan thành mây khói. Một hồn một phách. Tốt. Không có chờ Lý Diệp mở miệng. Ngao Thiên cái kia thân thể khổng lồ tựa như vừa tỉnh lại. Nguyên lai từ đầu tới đuôi, nó đều biết Lý Diệp cùng Thiên Kiếm Đại Đế liền trên bên cạnh, lúc này căn bản không có chút gì do dự, to lớn rồng hé miệng, nháy mắt liền thấy hai đạo quang mang bắn ra, trực tiếp chui vào đến Lý Diệp mi tâm cái chán. Đồng thời tại Lý Diệp sâu trong thức hải, Ngao Thiên một hồn một phách hóa thành hai đầu mini bản giao long chui vào đến Lý Diệp thần hồn trong kim đan. Cuối cùng tại trên kim đan, hiện ra một đạo giống như rồng mà không phải là rồng đường vân. Lý Diệp tiểu tử, ngươi hy sinh ngươi đừng cơ duyên lớn thành toàn bản vương, vậy liền coi là bản vương trả lại ngươi ân tình. Ngao Thiên, Giao Long bộ tộc đã từng kiêu ngạo, trẻ tuổi nhất liền tu luyện tới Giao Long bộ tộc đỉnh phong thiên tài, làm sao tại vận mệnh phía dưới, hắn biết chính mình sinh thời, muốn phong vân hóa rồng cơ hội, sẽ không vượt qua một thành. Vừa rồi phát sinh hết thảy, nó đều rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, sở dĩ hắn không chút do dự, phân ra chính mình một hồn một phách. Dù sao hắn cùng Lý Diệp, bản thân liền có khế ước mang theo, mà lại Lý Diệp như thế không chút do dự trợ hắn hóa rồng, không tiếc tự tổn cơ duyên của mình. Ngao Thiên mặc dù kiệt ngạo bất tuần, thế nhưng là cũng không có nghĩa là nó không biết cảm ơn. Thậm chí một số thời khắc, yêu thú so với nhân loại, càng thêm chú trọng ân tình cùng hứa hẹn. Nguyên bản còn muốn nói điều gì Lý Diệp, lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, khẽ gật đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được, một ngày kia, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chân chính luyện hóa tự thân huyết mạch, ngưng kết ra Long Châu. Quả nhiên, phân ra một hồn một phách về sau, cái kia vô hình như là có thể đối với Ngao Thiên nhục thân cùng linh hồn đều tại thôn phệ kiếp lực chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Mặc dù hóa rồng thất bại, nhưng là bản vương hiện tại chí ít tương đương với nhân loại các ngươi nửa hoàng cảnh giới. Tiểu tử, trước đó có vẻ như ngươi gặp mấy lần nguy hiểm, bây giờ bản vương xuất quan, trừ phi là nhân loại các ngươi bên trong võ hoàng tự mình xuất thủ, bằng không thì, bình thường võ hoàng phía dưới nhân loại cường giả, căn bản sẽ không là bản vương đối thủ. Lý Diệp nghe vậy đại hỉ, hắn bây giờ thế nhưng là quá thiếu khuyết cường đại trợ lực. Ngao Thiên thức tỉnh, tăng thêm hắn luyện hóa ra kim thi khôi lỗi, mặc dù đối phó võ hoàng còn kém xa, thế nhưng là tương đương với nhiều hai tên tôn vương bảng trước 10 còn đáng sợ hơn cường giả. Bán hoàng. Mặc dù hắn không biết kim thi khôi lỗi là cảnh giới gì, nhưng là Ngao Thiên lại nói hắn tương đương với trong nhân loại bán hoàng. Vẹn vẹn bán hoàng hai chữ, liền đã có thể nói rõ vấn đề. Mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Ngao Thiên, vẫn chưa trông thấy, một đến thân ảnh mơ hồ, tại biến mất thời khắc sống còn, phảng phất tự lẩm bẩm, bản đế, quả nhiên không có nhìn nhầm người. Đáng tiếc, bản đế năm đó, nhưng lại chưa khám phá điểm này. Chương 1862, cái này nha chính là cái quái vật. Dĩ nhiên không chết. Cái này sao có thể? Tại loại này thiên uy phía dưới, thế mà còn có thể sống sót. Bao phủ ở đỉnh đầu mọi người kiếp vân, đang tiêu tán, tựa như tận thế giống nhau u ám một lần nữa bị quang minh bao phủ. Thế nhưng là lúc này hết thảy mọi người, đều muốn chửi ầm lên, đến một câu ta năm ngoái mua cái biểu. Nhất là hòa dược đường một phương, từng người biểu hiện trên mặt, muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Thậm chí Phan gia cùng Tuân gia hai vị gia chủ, không để ý tới tự thân mặt mũi, trực tiếp nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Đây chính là thất diệu thiên lôi. Qua nhiều năm như vậy, vô số cường giả đều dừng bước ở đây, từ đầu đến cuối không dám đụng vào cái này bên dưới, liền sợ sơ ý một chút, đạo tiêu bỏ mình. Nhiều năm qua tu luyện hóa thành cho bụi, từ đây vĩnh thế không được siêu sinh. Nếu như nói, trước đó Lý Diệp bất kỳ lần nào cử động, đều giống như tại cho hoang hải vô số người thần kinh bên trên, hung hăng đâm bên trên một đao. Như vậy giờ này khắc này, khi tất cả mọi người nhìn xem hắn từ hư không bên trong chậm rãi rơi xuống, mở ra hai con ngươi một khắc này, đám người cảm giác thần kinh đã triệt để lộn xộn. Trong đó, cảm thụ sâu nhất, không ai qua được Đường Tần. Thất diệu thiên lôi, đến cùng là khái niệm gì hắn vừa rồi đích thân thể nghiệm qua, dù là hết thể tất cả đều bị Lý Diệp một người thừa nhận, nhưng là vẹn vẹn chỉ là tại thiên uy phía dưới, hắn chưa hề cảm giác được chính mình như thế nhỏ bé. Từ bái nhập cùng vô liệt vi sư bắt đầu từ ngày đó, hắn liền từ đầu đến cuối mang theo mãnh liệt tự tin, thế nhưng là vào thời khắc ấy, hắn cuối cùng minh bạch, vì sao trăm năm qua, hắn sư tôn cuồng vô liệt tình nguyện tu vi nửa bước không tiến, cũng không nguyện ý đi đụng vào cái kia biên giới. Không ai có thể vượt qua. Chí ít gần ngàn năm đến, tất cả nếm thử người kết quả cuối cùng đều chỉ có một cái. Phi hôi yên diệt, vinh thế không được siêu sinh. ngươi làm sao làm được? Lúc này Đường Tần, chỉ có một cái nghi vấn như vậy. Dù sao, Thất Diệu Thiên Lôi phía dưới, còn có thể sống sót, tại mọi người trong suy nghĩ, rất nhiều người đều đang suy đoán Lý Diệp lúc này là không đã bước vào đến trong truyền thuyết kia võ hoàng cảnh giới. Hòa Dược Đường người, năm vị trọng tài, Cụ Thiên, Phan gia cùng Tuân gia người, thậm chí vừa rồi phái ra áo đen tử sĩ kẻ sau màn, đều không tự chủ được hướng phương diện này đi suy đoán. Không có cách, căn cứ truyền thuyết, có thể quá độ qua Thất Diệu Thiên Lôi, hoặc là chính là võ hoàng, hoặc là chính là đan tôn. Mà cả hai, kỳ thật không có nhiều khác nhau, bởi vì có thể trở thành đan tôn người, nhất định là võ hoàng. Ta và ngươi nói, kỳ thật ta cũng không biết, ngươi tin không tin. Lý Diệp bả vai một tụng, lập tức nhìn thấy Đường Tần đối với hắn trở về một cái tương đương quốc tế hóa thủ thế, xem ra rất nhiều thứ, cho dù là hai thế giới đều là thông dụng. Ngươi nói ta tin không tin. Ngươi không tin ta cũng không có cách, ta thật chính mình cũng không biết. Vậy ngươi bây giờ? Võ Hoàng. Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như Võ Hoàng tốt như vậy xông đi lên, nhiều năm như vậy Võ Hoàng cường giả đã sớm là phô thiên cái địa. Võ Hoàng. Lý Diệp ngược lại là nghĩ, nhưng là hắn biết rõ, chân chính gây nên thiên đạo hạ xuống Thất Diệu Thiên Lôi, cũng không phải là bởi vì hắn tu vi đạt đến trình độ kia, chân chính quan hệ còn là bởi vì mấy cái kia bóng đen tử sĩ đột nhiên xâm nhập. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cái kia căn bản không tính chân chính Thất Diệu Thiên Lôi. Đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng, chân chính Thất Diệu Thiên Lôi kỳ thật tuyệt đối sẽ không như thế. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết một chút liền hắn tự thân đều bị chôn tại sâu trong đáy lòng bí mật. Hai người trò chuyện vẫn chưa tận lực hạ giọng, không ít người đều là nghe thấy được. Lập tức, rất nhiều người đều là trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, Lý Diệp như thế một người trẻ tuổi đột nhiên liền tại bọn hắn trước mặt đột phá trở thành võ hoàng, từ đây trở thành toàn bộ hoang hải trí cao tồn tại. Nắm giữ lấy tất cả mọi người sinh tử người chúa tể, rất nhiều người là không nguyện ý nhìn thấy. Nhất là cùng Lý Diệp có thù những người kia, một khi Lý Diệp trở thành võ hoàng, đứng núi chịu sào, cuộc sống của bọn hắn đem sẽ phi thường gian nan, thậm chí gặp phải bị diệt môn nguy cơ. Không phải võ hoàng. Xem ra trời xanh còn là công bằng. Mặc dù không biết tiểu tử này làm sao vượt qua Thất Diệu Thiên Lôi, nhưng là đã cũng còn chưa bước vào võ hoàng, liền còn có trừ bỏ khả năng. Phảng phất là có ít người quên mất trước đó Lý Diệp đỉnh đầu tam hoa tạo ra một màn kia, mặc dù võ hoàng chi cảnh cách Lý Diệp bây giờ còn rất xa xôi, thế nhưng là thực lực của hắn lại tại chẳng biết chẳng hay vừa rồi cái kia ngắn ngủi thời khắc, đạt được một cái cự đại đề thăng. Nghĩ lại, Lý Diệp có thể cảm giác được, trong cơ thể mình chân nguyên lực phảng phất trải qua mấy lần rèn luyện, mặc dù tổng lượng ít đi rất nhiều, liền nguyên bản 1/5 đều không đủ, nhưng là chất lượng bên trên lại hoàn toàn tăng lên không chỉ một bậc. Thậm chí hắn cảm giác được, bây giờ hắn chỉ cần vận dụng nguyên bản giống nhau chân nguyên lực, liền có thể phát huy ra vượt qua nguyên bản hơn gấp 10 lần uy lực. Loại sửa đổi này, hiển nhiên cùng hắn tu luyện ra tam hoa chi cảnh, có rất lớn liên quan. Mặc dù rất nhiều người đều rất hiếu kỳ Lý Diệp tại Thất Diệu Thiên Lôi hạ, đến cùng kinh lịch cái gì. Thế nhưng là giờ này khắc này, càng nhiều người phảng phất không trong vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, bởi vì còn có một món khác tương đương chuyện quan trọng, còn chưa phân ra kết quả. Mặc dù nửa đường phát sinh ngoài ý muốn, nhưng là đã bây giờ song phương đều vô sự, cuối cùng đan dược quyết đấu một vòng. Bây giờ ngược lại là cần phân ra một cái thắng bại kết quả. Một tên luyện đan sư cao giọng nói, hiển nhiên đối với luyện đan sư đến nói, bọn hắn càng để ý chính là hai vị đan vương cuối cùng luyện chế đan dược. Người này nhấc lên, lập tức những người còn lại cũng đều là lấy lại tinh thần. Mặc đan vương Vân Lam đan vương bọn người là nhìn phía Hồ Tâm lão nhân, chờ đợi hắn cuối cùng quyết định. Đem các ngươi song phương luyện chế đan dược bảy biện ra tới đi. Nhẹ gật đầu, Hồ Tâm lão nhân kỳ thật cũng rất tò mò hai người luyện chế đan dược, dù sao có thể gây nên ngũ lôi hoành đỉnh như thế đan kiếp đan dược, tất nhiên sẽ không phổ thông. Rất nhanh, Hòa Dược Đường cái này một bên, một tên luyện đan sư chủ động đem vũ hoa đan vương luyện chế đan dược hiện ra tại hồ tâm lão nhân mấy người trước mặt. Chư vị, ta luyện chế viên đan dược này, chính là từ một chương thượng cổ đan phương xuất ra. Thượng cổ đan phương bốn chữ mới ra, dù là không biết là đan dược gì, không ít người đều là hơi khẽ hít một hơi. Ai cũng biết, kinh lịch vạn năm trước cái kia một trận đại kiếp về sau, rất nhiều truyền thừa đều xuất hiện đứt gãy, như là trận pháp loại hình càng là 10 không đủ 1, đan đạo mặc dù giữ không ít, đáng tiếc vẫn như cũ là thất truyền rất nhiều. Không hổ là vũ hoa đan vương, cái này thượng cổ đan phương thế nhưng là tương đương hy hữu, bình thường cũng không thể gặp, bình thường luyện đan sư cũng không có cái này phúc khí có thể gặp được một trường, cho dù là tàn phương. Một tên luyện đan sư nhịn không được động dung, dù sao thượng cổ đan phương đối với luyện đan sư lực hấp dẫn, không thua gì thượng cổ tuyệt học đối với võ sĩ si mê trình độ. Quả nhiên, nhìn xem đám người ánh mắt kia, vũ hoa đan vương tương đương tự đắc, hắn tấm kia đan phương chỉ là tàn phương, bất quá hắn lại cố gắng bổ túc không đủ bộ phận, đây mới là hắn kiêu ngạo nhất địa phương. Chỉ là liên quan tới điểm này, hắn tự nhiên sẽ không nói rõ, mà là ẩn giấu đi. Chương 1863, Không Minh Đan. Nghe xong là thượng cổ đan vương, liền xem như mặc đan vương mấy vị đỉnh giai đan vương, đều là lộ ra vẻ động dung. Một người trong đó khẽ gật đầu, sau đó thận trọng đem đan dược đặt ở trong tay, dần dần, sắc mặt trở nên có chút kỳ lạ, thỉnh thoảng xẹt qua một đạo ngạc nhiên cùng chấn kinh. Nét mặt của hắn, để không ít người đều là ngứa ngáy trong lòng, rất muốn lập tức biết kết quả. Thậm chí liền mấy vị đỉnh giai đan vương, cũng là lẫn nhau thấp giọng giao lưu, phảng phất đang nghiên cứu thảo luận viên đan dược này tác dụng. Vũ hoa đan vương biết đám người vội vàng muốn biết, lại là trực tiếp bắt đầu bán cái nút, con mắt nhìn trời, phảng phất tựa như là không có trông thấy mấy vị đỉnh giai đan vương hỏi thăm ánh mắt. Hắn có chính mình tùy tiện vô liếng, dù sao hắn cũng sớm đã có thể xung kích cao giai đan vương, chỉ là nhiều năm như vậy một mực tại ở nhẫn, bởi vì hắn cần lấy một cái nhất là phương thức đặc biệt, hướng khắp thiên hạ chiêu cáo, hắn chính thức trở thành cao giai đan vương. Vũ hoa đan vương, ngươi đan dược này, nhưng có cái gì chỗ đặc thù? Cuối cùng, một tên đỉnh giai đan vương nhịn không được mở miệng hỏi, lấy thân phận của hắn, có thể chủ động mở miệng, kỳ thật đã coi như là tương đương cho vũ hoa đan vương mặt mũi. Mà tên kia tuổi già đan vương, kỳ thật cũng là nhìn trên trong tay cổ đan phương sở xuất đan dược trên mặt mũi. Chỉ là vũ hoa đan vương lại cười ngạo nghễ, ánh mắt lại rơi vào Lý Diệp cái này một bên, thế mà khinh miệt cười cười, sau đó lần nữa bắt đầu bán cái nút, ta viên đan dược này không đổi, ta ngược lại là rất muốn biết, vị này đạt đan vương luyện chế là loại đan dược nào. Lần này, tất cả mọi người là nhìn nhau, không biết hắn thực chất bên trong đến cùng đánh lấy cái gì chú ý. Vũ hoa đan vương là ý tưởng gì, Lý Diệp liếc thấy xuyên. Đơn giản chính là muốn hung hăng đả kích hắn cái này một bên, đồng sự cuối cùng mới công khai hắn đan dược đến gây nên oanh động. Nhàm chán cho xiếc. Khẽ lắc đầu, Lý Diệp cũng không để ý. Bất quá vũ hoa đan vương thái độ như thế, ngược lại là dẫn vị kia tuổi già đan vương có chút sắc mặt có chút không vui, hừ lạnh lên tiếng, vũ hoa đan vương, chẳng lẽ lão phu còn chưa có tư cách biết ngươi luyện chế đan dược dược hiệu? Cái này mờ mờ ảo ảo đã là đang chất vấn, trong giọng nói tức giận, đồ đần đều nghe được. Vũ hoa đan vương mặc dù là người tùy tiện, nhưng cũng không đốc. Hắn cũng biết, coi như hắn báo lên bắp đùi, nhân ra dù sao cũng là đỉnh giai đan vương, không phải hắn chỗ có thể sánh được, lập tức cuồng ngạo thần sắc có chút thu liễm, lại là nói, ma lão bất giận, ta cũng là vì lần này quyết đấu cân nhắc, dù sao nếu như ta đan dược này một khi công khai, thắng bại đã phân, ít đi không ít lo lắng, cái này chắc hẳn cũng là rất nhiều người chỗ không nguyện ý nhìn thấy, không bằng trước hết mời vị kia đạt đan vương tiên công mở chính mình luyện chế đan dược. Đến lúc đó thắng bại tự nhiên rốt cuộc. Đây là loại nào tự tin? Tự tin đồng thời, còn tương đương tùy tiện, căn bản không đem đối thủ của mình để vào mắt. Vị kia tuổi già đan vương mặc dù vẫn là đối với vũ hoa đan vương thái độ bất mãn, lại cũng không tốt nói thêm gì nữa. Đã như vậy, như vậy liền song phương đan dược cùng một chỗ hiện ra đem. Cuối cùng, Hồ Tâm lão nhân lên tiếng, đối với kết quả này, song phương đều không có bất cứ ý kiến gì. Đạt lão nhìn Lý Diệp liếc mắt, sau đó tại Lý Diệp gật đầu hạ, đám người chỉ nhìn thấy một viên toàn thân xanh biếc có ánh đan dược, từ thiên hỏa đỉnh bên trong xuất hiện, một khi xuất hiện, lập tức một đạo xanh biếc hào quang ngút trời mà đi, lập tức đám người phảng phất liền cảm giác tâm hồn đạt được một loại nào đó yên tĩnh, liền một chút bực bội tính cách nóng nảy người, đều phát hiện mình thế mà chưa có bình tĩnh lại. Đan dược mới ra, đồ đần đều nhìn ra bất phàm. Nhất là cái kia phóng lên tận trời quang hoa, ở đây có mấy người càng là sắc mặt đại biến. Đứng núi chịu sào, Hồ Tâm lão nhân nghiêm sắc mặt, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo không thể tưởng tượng nổi quan mang, thốt ra, Đan Linh. Đan Linh. Bên người Cù Thiên đám người nghe xong, cũng là thần sắc giật mình. Bất quá rất nhanh, Vân Lam Đan Vương lắc đầu, hữu hình không linh, cần phải chỉ là đồ cụ Đan Linh dáng vẻ lại còn chưa chân chính hình thành Đan Linh. Quả nhiên, Hồ Tâm lão nhân cũng là nhẹ gật đầu, bất quá ngự khí lại là tương đương kích động. Mặc dù là hữu hình không linh, nhưng là có thể làm đến bước này, lão phu qua nhiều năm như vậy cũng chính là chưa có thể xuất hiện, trừ phi là đan tôn xuất thủ, nếu không đan vương cảnh giới bên trong, rất khó có thể có người luyện chế ra như viên thuốc này xuất hiện, hôm nay lão phu còn quả nhiên là không có đến không. Thân là nửa bước đan tôn Hồ Tâm lão nhân đều như thế đánh giá, liền xem như ngoài nghề giờ phút này cũng minh bạch tới. Đạt lão cái này luyện chế đan dược, có thể không hề tầm thường. Lúc này muốn nói ai tâm tình là phức tạp nhất, không ai qua được Vũ Hoa Đan Vương. Hắn đột nhiên có chút hối hận, vì sao muốn như thế khinh thường, muốn như vậy trang bức. Hắn nghĩ tới phía trước hai vòng, mỗi lần đều là hắn trang bức không thành bị thảo, chẳng lẽ lịch sử lại muốn tái diễn? Rất nhiều người đều đã nghĩ đến vấn đề này, không ít người nhìn về phía Vũ Hoa Đan Vương ánh mắt, đều mang một loại chế dễ ước. Dù sao liên tiếp bị nhận định không bằng mình người ở trước mặt đánh mặt, là người đều muốn điên mất. Hừ, loại người, đan dược cuối cùng vẫn lấy hiệu quả đến luận cao thấp, cũng không phải bằng vào bề ngoài. Con vịt chết mạnh miệng, không ít người đều là cười thầm. Liên Hồ Tâm lão nhân đều là khẽ lắc đầu, hiển nhiên hắn mặc dù biết Cù Thiên chính là ủng hộ hòa dược đường cái này một bên. Nhưng là đối với Vũ Hoa Đan Vương người này, lại có chút cũng không dễ nhìn. Tương phản, hắn theo bản năng ánh mắt, rơi vào Lý Diệp người trẻ tuổi này trên thân. Bởi vì hắn trực giác cảm thấy, từ lúc mới bắt đầu chỗ có ngoài ý muốn, đều cùng người trẻ tuổi này có quan hệ. Không thể không nói, một số thời khắc cường giả trực giác, tương đương chuẩn xác. Cùng Vũ Hoa Đan Vương thừa nước đục thả câu trang bức khác biệt. Đạt lão lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy đan đạo giới cự đầu, mặc dù có Lý Diệp ở sau lưng ủng hộ, lúc này cũng là hơi có chút khẩn trương, cũng không dám khinh thường, cầm trong tay đan dược hiện ra ở trước mặt mọi người. Đan này tên là Không Minh Đan, tu luyện người một khi phục dụng, có thể tại trong vòng 12 canh giờ, không nhận tâm ma ngoại lực xâm lấn, toàn thân tiến vào thiên nhân hợp nhất không minh cảnh giới. Đối với trên việc tu luyện võ đạo đột phá, khắc chế tâm ma đều có tương đương tác dụng khắc chế. Giải thích mặc dù đơn giản, thế nhưng là đám người nghe xong sau biểu lộ, lại là tựa như tại một nồi nóng hổi trong chảo dầu, đổ vào một bát nước sạch. Nháy mắt nổ ra. Khắc chế tâm ma. Ngăn cản tâm ma xâm lấn. Tiến vào không minh chi cảnh. Mọi người tại đây cái nào không phải tu luyện người. Dù là liền xem như đối với võ đạo không quá chú trọng luyện đan sư, cũng không thể tránh khỏi cần tu luyện. Bất kỳ một cái nào tu luyện người, đều minh bạch tâm ma là cái gì. Chính là bởi vì minh bạch, nghe tới không minh đan lại có thể khắc chế tâm ma, ngăn cản tâm ma xâm lấn, nháy mắt đều sôi trào. Trên đời này thế mà giống như viên thuốc này tồn tại. Ngăn cản tâm ma đan dược, chưa từng nghe thấy. Cái này tuyệt đối là thượng cổ đan phương tìm tới. Nếu không không có khả năng đến bây giờ đều chưa từng nghe qua. Nhất thời ở giữa, biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi, một chút cường giả càng là ánh mắt tách ra nhiều lần phong mang, dù sao tu vi càng mạnh, đối với tâm ma sợ hãi càng sâu. Chương 1864, Đan Phương là trộm được. Ở đây Tôn Vương cường giả, đều là hai con ngươi lộ ra vẻ tham lam, so với bình thường người, bọn hắn đối với không minh đan khao khát trình độ cao hơn. Liên Hồ Tâm lão nhân cũng nhịn không được hít vào một hơi, hai con ngươi lộ ra kinh sợ. Không minh đan. Vân Lam Đan Vương nhịn không được lặp lại một câu, thân là Hoang Hải từ trước tới nay đan đạo giới thiên tài nhất người, hắn tự nhiên minh bạch, cái này không minh đan một khi xuất hiện, đem ý vị như thế nào. Vân Đằng Đại Lục, chung quy là lấy võ đạo vi tôn, đan đạo chính là vì võ đạo phục vụ. Võ đạo bên trong, đáng sợ nhất một loại, chính là tâm ma xâm lấn. Không có người có thể để tránh cho, cũng không có người có thể chân chính làm được đem tâm ma bài trừ thậm chí giết chết, bởi vì cái kia bản thân liền là một người ở sâu trong nội tâm nhất âm u mặt một loại thể hiện. Quả thực muốn nghịch thiên. Cái này không minh đan, tuyệt đối sẽ trở thành cải biến toàn bộ đan đạo giới đan dược. Từ nay về sau, những người tu võ kia nhìn thấy chúng ta luyện đan sư sẽ càng thêm khao khát. Một tên luyện đan sư nhịn không được lên tiếng kinh hô, thân là luyện đan sư, hắn biết rõ, luyện đan sư sở dĩ địa vị đặc thù siêu nhiên, ngay tại ở Vân Đằng Đại Lục thượng nhân loại người tu võ đông đảo, đều cần cầu lấy bọn hắn. Nhưng là theo tu luyện tới cảnh giới nhất định, như là võ hoàng cảnh giới về sau, đối với luyện đan sư khao khát trình độ liền càng ngày càng thấp, dù sao luyện đan sư bên trong có thể trở thành đan tôn người, quá ít, luận võ đạo phương diện trở thành võ hoàng số lượng còn ít ỏi hơn. Bình thường đan dược, đã không vào những cao cấp nhất kia cường giả chi nhãn. Thế nhưng là không minh đan, lại đủ để cải biến cái này cục diện lúng túng. Không ai phát hiện, lúc này Vũ Hoa Đan Vương, khuôn mặt cơ hồ bị vẻ mặt bất khả tư nghị thay thế, hắn hai mắt trừng lớn, tròn vo dáng vẻ để hắn nhìn tương đương buồn cười. Không chỉ là hắn, Cụ Thiên khuôn mặt, lần đầu lộ ra loại chuyện đó thái thoát ly hắn trưởng khống thất kinh. Hoa Dược Đường, một đám người nhìn nhau, đều cảm giác được Thượng Thiên phảng phất cùng bọn hắn mở một cái thiên đại trò đùa. Phải, một cái thiên đại trò đùa. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn luyện chế sau cùng đan dược, cũng đồng dạng chính là không minh đan. Chờ một chút. Vũ Hoa Đan Vương hét lớn một tiếng, lập tức đem đám người lực chú ý hấp dẫn. Vũ Hoa Đan Vương, ngươi đối với cái này không minh đan, có thể có ý kiến gì? Vân Lam Đan Vương khẽ nhíu mày, hắn cùng Hòa Dược Đường cũng không bất luận cái gì gặp nhau. Hoàn toàn chỉ là xem ở Hồ Tâm lão nhân trên mặt mũi mới có thể xuất hiện. Chỉ là Hòa Dược Đường 3 lần 4 lượt hành vi, để hắn cảm giác được trơ trẽn, bao nhiêu cũng làm cho hắn nhìn xem Hòa Dược Đường cái này bên cạnh người sắc mặt sẽ không nhìn rất đẹp. Hít một hơi thật sâu, Vũ Hoa Đan Vương hai tròng mắt lạnh như băng, quét qua Lý Diệp cái này một bên, sau đó trầm giọng nói, ta luyện chế, đồng dạng là không minh đan. T. Đám người nhịn không được hít vào một hơi. Không minh đan. Thế mà cũng là không minh đan. Như thế hy kịch hóa một màn, liền xem như Hồ Tâm lão nhân đều không ngờ đến, huống chi là những người khác. Nháy mắt, đám người xôn xao, song phương thế mà tại luyện chế đan dược phía trên, xung đột nhau rồi. Đây quả thực là trăm năm khó gặp. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, thượng cổ đan phương. Cái này không minh đan hoàn toàn chính xác chỉ có thượng cổ những cường đại kia luyện đan sư mới biết luyện chế ra, chỉ là song phương đều rất trùng hợp lựa chọn cùng một loại đan dược. Cũng là không minh đan. Đám người nhìn kỹ, quả nhiên, song phương đan dược trên đại thể nhìn qua cùng loại, chỉ là nhìn từ ngoài, hiển nhiên đạt lão bên này càng thêm để người cảm thấy càng cao thêm một bậc. Từ màu sắc bên trên còn có đan dược ra lò một nháy mắt sinh ra quang hoa, đều là để người ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần này, tất cả mọi người lộ ra có nhiều thâm ý ánh mắt. Song phương luyện chế đan dược giống nhau mặc dù rất hí kịch, nhưng lại tốt hơn phán đoán song phương thắng bại không phải sao. Đạo lý này, ai nấy đều thấy được, Hòa Dược Đường người tự nhiên minh bạch. Thậm chí không cần tiếp tục. Hòa Dược Đường liền biết bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. bởi vì thân là luyện đan sư bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn thua. Dù là cùng một loại đan dược, cũng phân thượng trung hạ phẩm. Không thể nghi ngờ, từ Vũ Hoa Đan Vương biểu hiện trên mặt đến xem, hắn luyện chế phẩm chất đan dược tự nhiên sẽ không cao lắm. Sai ở chỗ hắn. Không. Dù sao từ cái kia không chọn vẹn thượng cổ đan phương chiếm được về sau, liền mấy vị cao giai đan vương đều nhìn qua, có thể qua cuối cùng bổ đủ không chọn vẹn địa phương, đã xem như hao tốn vô số đại giới, có thể luyện chế ra đến, cho dù là cao giai đan vương đều không có mấy phần tự tin. Hồ Tâm lão nhân thân là nửa bước đan tôn, tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, lần này, ngược lại để hắn khó khăn đứng lên. Chư vị, ta hoài nghi hắn ăn cắp ta đan phương. Ta đề nghị, hủy bỏ hắn trận này quyết đấu tư cách. Đột nhiên, Vũ Hoa Đan Vương ác nhân cáo trạng trước, trực tiếp trên đạt lao đầu, ấn lên một cái ăn cắp đan phương tội danh. Thoáng một cái, trang diện liền trở nên có chút an tĩnh lại. Ăn cắp đan phương, tại đan đạo giới chính là một cái tương đương trọng đại tội danh. Dù sao đan phương đối với luyện đan sư đến nói là so thân gia tính mạng đều trọng yếu bảo vật, cho dù là thân truyền đệ tử, đều không nhất định có thể tiếp xúc đến, trừ phi là quyết định truyền nhân y hề bát. Quả nhiên, Vũ Hoa Đan Vương nói chuyện, không ít người luyện đan sư nhìn về phía đạt lao ánh mắt, đều lộ ra một loại xem thường cùng dò xét. Liền xem như có lòng nghi ngờ người, cũng đều là có chút nhíu mày. Đánh giám. An cắp đan phương, ngươi ngược lại là cầm ra chứng cứ A. Trang Bất Chu cười lạnh một tiếng, trực tiếp tương đương không khách khí chất vấn, đan đạo giới thế mà giống như này bại hoại, khi thật là khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá, nói mà không có bằng chứng, trực tiếp cho người ta ấn lên tội danh, nguyên lai đây chính là đan đạo giới cách làm. Hiển nhiên Trang Bất Chu sớm đã cùng Vũ Hoa Đan Vương có thủ, lúc này càng là cười lạnh. Không ít người nghe, liên tục gật đầu. Vũ Hoa Đan Vương, ngươi nhưng có chứng cứ. Vân Lam Đan Vương dù sao không giống Mặc Đan Vương như thế, lúc này có chút mở miệng hỏi. Chứng cứ. Vũ Hoa Đan Vương nghe vậy cười lạnh, lườm Trang Bất Chu liếc mắt, một mặt ung dung không nổi, ta tự nhiên có. Bởi vì không minh Đan Đan Vương, liền trong tay ta. Đã Đan Vương này trong tay ta, cái này không minh Đan luyện chế Đan Vương. Hắn lại là như thế nào biết được? Lời vừa nói ra, không ít người cũng là theo chân gật đầu. Ai cũng biết, một loại đan dược đan phương, không khả năng sẽ có rất nhiều phần, đều là một mạch đơn xuyên, trừ không tất yếu, sẽ rất ít xuất hiện bản chép tay. Quả nhiên, Vũ Hoa Đan Vương không có để đám người nhiều chờ, lấy ra một phần đan phương ra, không ít người xem xét, đều là lộ ra tán đồng biểu lộ. Quả nhiên là thượng cổ đan phương, bất quá cần phải có chỗ không trọn vẹn, đằng sau một bộ phận chính là hậu nhân bổ ra. Vân Lam Đan Vương xem xét, nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng nhìn ra cái này trường đan phương vấn đề, nhưng là đã có thể xuất ra, về phần phải chăng tàn phương cùng đằng sau là người phương nào bổ ra thiếu thốn bộ phận, liền không tại bọn hắn phạm vi suy tính bên trong. Kể từ đó, hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía Đạt Lão cùng Lý Diệp. Dù sao đan phương bị trộm, thế nhưng là can hệ trọng đại, nhất là loại này thượng cổ đan phương, thân là luyện đan sư, hắn cũng tương đương chơ chén loại hành vi này. Đạt Lao hơi có chút khẩn trương nhìn về phía Lý Diệp, dù sao đan phương này, chính là Lý Diệp cung cấp, liền hắn giờ phút này cũng hoài nghi, phải chăng Lý Diệp vì thắng được trận này quyết đấu, len lén dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Chương 1865 ngàn người chỉ trỏ. Trộm đan phương, tại đan đạo giới cũng không coi là bao nhiêu hy hữu, rất nhiều luyện đan sư cũng sẽ ở trong bóng tối học trộm những luyện đan sư khác đan phương. Chỉ là loại hành vi này bình thường không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không coi là gì. Nếu như không bị người ta tóm lấy còn tốt, một khi bị người ta tóm lấy, đem sẽ trở thành tất cả đồng hành xa lánh đối tượng. Dù sao, bất kỳ một cái nào luyện đan sư đều có chính mình riêng biệt tuyệt chiêu, hoặc là xem như bảo vật gia truyền đan phương, ai cũng không muốn đồ vật của mình bị người đánh cắp học được. Quả nhiên, khi Vũ Hoa Đan Vương nói như vậy, Đạt Lao nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Vô số hoài nghi, phẫn nộ, lạnh lùng ánh mắt, để vị này tuổi già luyện đan sư đều không tự chủ được kinh hồn táng đảm. Không giống với dĩ vãng, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái có chút danh tiếng, tại tán tu bên trong ít nhiều có chút nhân mạch luyện đan tông sư. Khi hắn đạp lên hôm nay cái này quyết đấu lôi đài một khắc này, hắn đã trở thành trong mắt mọi người đan vương. Chỉ là lúc này, cái kia từng đạo xem thường, lạnh lùng, chế rêu ánh mắt, để hắn có chút xấu hổ vô cùng. Đột nhiên ngay tại đạt lão tâm cảnh bất ổn, xuất hiện chấn động thời điểm, một cái tay đặt tại trên vai của hắn, phảng phất cái tay kia mang theo một loại nào đó ma lực, để hắn nguyên bản hoảng loạn trong lòng cảnh cũng là bình ổn lại, mặc dù nhiều ít còn có chút khẩn trương, nhưng cũng không có vừa rồi loại kia mồ hôi lạnh ứa ra tâm hoảng biểu lộ. Đan phương vấn đề không cần lo lắng. Lý Diệp thanh âm tại vang lên bên tai, mặc dù đối với người trẻ tuổi này, đạt lão càng nhiều chính là ôm một đời nhất hoàng hôn thời khắc cuối cùng đánh bạc, nhưng là không biết vì sao, hắn lại cảm giác được lựa chọn của mình tuyệt đối không có sai. Đan vương quyết đấu, là hắn thắng. Chí ít điểm này, hắn biết rõ, trừ vòng thứ hai, vòng thứ nhất cùng cái này một vòng cuối cùng, đều là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này, nếu không hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Không nghĩ tới cư nhiên như thế ti tiện. Trộm cắp những luyện đan sư khác đan phương, đây chính là tương đương vô sỉ hành vi. Như hành vi này, căn bản không có tư cách trở thành đan vương. Ta đề nghị từ đây đan đạo giới đem người này xóa tên, giết gà dọa khỉ, nếu không từ đây di vãng, còn không lộn xộn. Đúng vậy à, nguyên bản còn cho rằng trước đó đặc sắc quyết đấu chính là một trận lòng tranh hổ đấu, không nghĩ tới thế mà chân tướng là như thế, coi là thật khiến người ta thất vọng à. Nhất thời ở giữa, không ít người đều là đem đầu mâu trực chỉ đặt lão, phảng phất là ngàn người chỉ trỏ, đây hết thảy. Xem ở hòa dược đường người trong mắt, không khỏi trên mặt đều lộ ra một tia tự đắc cười lạnh. Đúng vậy, hòa dược đường tính kế hết thảy, lại không tính toán đến trận này nguyên bản 10 phần chắc 9 quyết đấu sẽ thua. Thế nhưng là hòa dược đường hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, một chiêu này là kế, đơn giản là tại thiên thời địa lợi hạ, có thể nhất chuyển bại thành thắng một chiêu kỳ chiêu. Hiệu quả lúc này cũng nhìn ra. Trừ số người cực ít còn bảo trì lý trí bên ngoài, phần lớn người người đều tại lên án. Về phần số người cực ít, đó cũng là thần sắc dao động không chừng, bán tín bán nghi. Hồ Tâm tiền bối, còn có mấy vị, thân là lần này quyết đấu trọng tài, có ít người vì thắng được quyết đấu, không từ thủ đoạn, không biết mấy vị tới nhìn, trận này quyết đấu, cần phải như thế nào phán quyết. Vũ Hoa Đan Vương hướng thẳng đến Hồ Tâm lão nhân đám người chắp tay, trên mặt khó nén một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hắn giờ phút này tâm tình thư sướng vô cùng, nguyên bản đi tới tuyệt lộ, lại không nghĩ rằng Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn, chính hắn đều vì mình cái kia cơ trí linh quang lóe lên, có chút đắc ý. Như thế nào phán quyết? Hồ Tâm lão nhân không nói, lúc này sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Mạc Đan Vương hắc hắc cười lạnh, nhìn về phía Lý Diệp cùng đạt lão biểu lộ cơ hồ đã nói rõ hắn ý nghĩ. Ba người khác, Vân Lam Đan Vương có chút nhíu mày, sau đó lắc đầu, hiển nhiên cũng là tương đối thất vọng. Còn lại hai người thì là băng mặt lạnh lấy, thân là luyện đan sư bọn hắn, mặc dù cũng không có khuynh hướng hòa dược đường, nhưng là trên một điểm này, hai người bọn họ thân là hoang hải đan đạo giới lao chữ lót. Đồng dạng là trơ chén hành động như vậy. Tất cả mọi người không phải người ngu, đều nhìn ra đây cơ hồ xem như tuyệt địa lật bàn một trận kỳ tích. Chỉ tiếc, kỳ tích chỉ là đối với hòa dược đường cùng Vũ Hoa Đan Vương mà nói. Ha ha ha! Tốt một cái Vũ Hoa Đan Vương, lần này, ta ngược lại muốn xem, cái này Lý Diệp, còn có thể dùng biện pháp gì đến cứu vãn đây hết thảy. Tuân gia gia chủ cất tiếng cười to. Mấy ngày này, hắn đã thật lâu không có như thế tâm tình đã thoải mái. Từ nữ nhi gián tiếp chết tại Lý Diệp cùng Vũ Hành Hoàn Thư sau quyết đấu bắt đầu, hắn liền ăn ngủ không yên, trừ oán hận nữ nhi chết bên ngoài, càng nhiều chính là một loại hoảng hốt. Nhưng là hiện tại, mặc dù không thể cạo chết Lý Diệp, thế nhưng là có thể nhìn thấy Lý Diệp kinh ngạc, đối với hắn mà nói, cũng coi là thở một hơi. Đồng dạng ý nghĩ người còn có Phan gia gia chủ, bởi vì Lý Diệp mất con hắn, kỳ thật so Tuân gia gia chủ càng muốn Lý Diệp chết. Dù sao Tuân Nhị vẫn là gián tiếp chết tại Lý Diệp trong tay, truy nguyên, chân chính giết chết Tuân Nhị người chính là Vũ Hành Hoàn Thư. Thế nhưng là Phan Thành, đây chính là Lý Diệp tự tay ở trước mặt tất cả mọi người, vặn gãy cổ. Mối thù giết con, không đội trời chung. Lý Diệp, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Mặc Ngụ không có khả năng bảo vệ ở ngươi cả một đời. Hoang Hải, còn chưa tới phiên hắn Mặc Ngụ đến chúa tể. Hai con mắt của hắn bên trong, phảng phất là cửu u vực sâu, tràn đầy oán hận. Hai vị thế gia chủ nhân, tại thời khắc này, đều là giống nhau tâm tình. Trộm cắp đan phương, quả thật đan đạo giới sỉ nhục, đặt tán kim, ngươi có thể còn có cái gì muốn giải thích? Hồ Tâm lão nhân cuối cùng mở miệng, ngữ khí lại hơi hơi mang theo một tia lăng lệ, rõ ràng vị lão nhân này cũng là đối với chuyện này tương đương phẫn nộ. Cái này không quan hệ vấn đề lập trường, mà là thân là một tên luyện đan sư nhất là phản ứng tự nhiên. Hồ Tâm tiền bối, vạn bối có một câu, không biết có nên nói hay không. Lý Diệp trực tiếp chắp tay, ánh mắt nhìn thẳng Hồ Tâm lão nhân. Nếu như nói, hiện tại ai chấn định nhất, như vậy không ai qua được là hắn. Trộm cắp đan phương. Thật sự là hắn cũng bị bây giờ hí kịch hóa một màn sở kinh quái lạ đến, nhưng lại càng thêm tự tin. Hôm nay, hòa dược đường hết thể kế hoạch, đều sẽ cả bản đều thua. Người trẻ tuổi, ngươi có lời gì muốn nói? Đối với Lý Diệp, Hồ Tâm lão nhân cũng không khỏi coi trọng. Tất cũng không kể ngoại giới nghe đồn như thế nào, đặt tán kim như thế một cái vài trăm năm đều không thể xung kích đan vương người, thế mà trong khoảng thời gian ngắn trở thành sơ giai đan vương, còn có thể luyện chế ra loại kia đan dược, không nói cái khác, liền đàm điểm này, hắn tự nhận là liền xem như hắn, đều rất khó làm được. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một chút, hắn lúc này, đã đối với Lý Diệp có hiểu biết. Tôn vương bảng đệ nhất nhân Mặc Ngũ đều ra mặt ra sức bảo vệ người, thế hệ tuổi trẻ đánh bại Vũ Hành gia thiên tài Vũ Hành Hoàn Thư yêu nghiệt, tăng thêm vừa rồi cái kia quỷ dị thất diệu thiên lôi hạ còn có thể sống được thật tốt, mặc kệ là điểm nào nhất, đều đáng giá hắn coi trọng. Vạn bối phi thường tán đồng chư vị thuyết pháp, trộm cắp đan phương, quả thật đáng xấu hổ hành vi. A, không ít người đều là thật bất ngờ. Nhất là hòa dược đường cái này một bên, đều là có chút không hiểu Lý Diệp vì sao như thế. Hồ Tâm lão nhân càng là trong hai con người tinh mang lóe lên, có nhiều thâm ý trên dưới dò xét Lý Diệp đứng lên. Chương 1866, thay đổi cục diện. Người bình thường, lúc này không phải là cực lực giải thích. Rất nhiều người đều biết, đặt tán kim đoạn thời gian trước, bái sư tại Lý Diệp môn hạ. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ha ha ha. Lý Diệp, đã ngươi đều nhận đồng, như vậy hôm nay quyết đấu, cũng liền không có gì để nói nữa rồi. Ngươi đồ đệ này, tự mình trộm cắp ta đan phương, dựa theo đan đạo giới quy củ, vốn phải là bị phế trừ đan vương thân phận, thậm chí từ đây không thể tại Hoang Hải luyện đan. Bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, chuyện hôm nay, ta có thể không cần so đo. Nhưng là từ này dĩ vãng, các ngươi sư đồ, không thể tại Hoang Hải bất luận cái gì một chỗ, kinh doanh đan dược tương quan bất kỳ sản nghiệp nào. Ngươi có bằng lòng hay không? Vũ Hoa Đan Vương cao giọng nói, hắn lúc này mới là người thắng, mà lịch sử thường thường là người thắng đến viết. Trước đó hắn vô sỉ hành vi, Hoa Thủy Đông dẫn, các loại sự tình, tại sao ngày hôm nay, đem không có người lại về đề cập. Bởi vì tất cả người sẽ chỉ nhớ kỹ một sự kiện, đó chính là hắn mới là bên thắng. Thắng trận này đan vương quyết đấu, đồng thời cái điều kiện cuối cùng càng là tương đương ác độc, nhìn như đại nhân có đại lượng, kỳ thật lại là phá hỏng Lý Diệp bất luận cái gì có thể tại đan dược lĩnh vực quật khởi khả năng. Quả nhiên, không ít người nghe nói về sau đều là khẽ gật đầu, thậm chí có người còn đối với Vũ Hoa đan vương đại nhân đại nghĩa. Lớn tiếng khen, không hổ là uy tín lâu năm đan vương, cái này một phần độ lượng, coi là thật không phải người bình thường có thể so sánh. Cũng không phải, chính mình thật vất vả đạt được thượng cổ đan phương bị người đánh cắp học, đổi là ta, tất nhiên là không thể nào đơn giản như vậy tha thứ, ít nhất cũng phải phế bỏ đối phương một thân tu vi. Đối với Vũ Hoa Đan Vương bụng lớn, dẫn tới không ít người đều là tách ra vừa rồi hắn họa thủy đồng dẫn vô sỉ hành vi, đối với hắn thay đổi rất nhiều. Đương nhiên, cũng có số người cực ít, thấy rõ trong đó thâm ý, thế nhưng lại vẫn chưa điểm phá. Dù sao, cho dù là Vũ Hoa Đan Vương lúc này lại hùng hổ doa người, đều thuộc về bình thường hành vi. Đạt Lão nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút. A Phi cùng Trang Bất Chu đám người càng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Chỉ có Thủy Linh Lung, một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối trên người Lý Diệp, bởi vì nàng biết, Lý Diệp tất nhiên sẽ nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Chủ mẫu, Hòa Dược Đường khinh người quá đáng. Nếu quả như thật bị bọn hắn thuyết phục Hồ Tâm lão nhân các vị tiền bối, về sau ở đây hoang hải, thiếu chủ thế nhưng là nửa bước khó đi a. Hạ Lao Tam có chút vội vàng sao động, nhịn không được hướng phía Thủy Linh Lung hỏi. Cái này trong mắt của hắn đẹp như tiên nữ nữ tử, phảng phất như là không dính khói lửa trần gian, đều đến tình trạng như thế, chẳng lẽ một chút cũng không vội? Hay là nói, nàng đối với hắn như vậy tự tin? Một tiếng chủ mẫu, để Thủy Linh Lung bao nhiêu khuôn mặt trắng loãng bên trên, hơi có chút phiếm hồng, nhưng cũng không có phủ nhận, khẽ lắc đầu. Cũng không có lên tiếng, nhưng là nét mặt của nàng lại làm cho Hạ Lao Tam biết đáp án. Trong lòng có chút nói thầm, bất quá Hạ Lao Tam cũng biết, coi như Lý Diệp tại đan dược lĩnh vực bị Hoang Hải tất cả luyện đan sư chống lại, Lý Diệp như cũ có thủ đoạn khác. Nhất là thấy qua Lý Diệp vị sư đệ kia bản lĩnh, hắn càng là tin chắc không nghi ngờ. Lại không tốt, Lý Diệp bản thân võ đạo phương diện yêu nghiệt trình độ. Bây giờ toàn bộ Hoang Hải ai chẳng biết hiểu. Nghĩ như thế, hắn ngược lại là tâm bình khí hòa đứng lên. Thiếu chủ khẳng định có thiếu chủ làm như thế lý do, thiếu chủ ý nghĩ không phải chúng ta có khả năng đoán. Vũ Hoa Đan Vương cái kia nhìn như đại lượng yêu cầu, Hồ Tâm lão nhân mấy vị vẫn chưa ngăn cản, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là một loại cảnh cáo cùng trừng trị. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy Lý Diệp trả lời. Đương nhiên, Hòa Dược Đường người càng hy vọng Lý Diệp cự tuyệt. Bởi vì chỉ có như thế, bọn hắn mới có lý do tiến một bước đem sự tình huyên náo càng lớn. Trong đó trừ Hòa Dược Đường, trong đám người Vũ Hành Hoàn Thư càng là hung hăng trừng mắt Lý Diệp, hắn cảm thấy dạng này căn bản không đủ. Chỉ là bên cạnh hắn Vũ Hành Thanh Viêm nhưng thủy chung một mặt bình tĩnh, vẫn chưa có bất luận cái gì thái độ ra. Cuối cùng, Vũ Hành Hoàn Thư cũng không nhịn được, mở miệng hỏi, Tam trưởng lão, như thế ti tiện người, quả thật không dung tại Hoang Hải, gia tộc Thiên Hòa Đỉnh, rơi xuống trong tay người này, quả thực hổ thẹn. Mong rằng Tam trưởng lão tự mình xuất thủ, đoạt lại Thiên Hòa Đỉnh. Thiên Hòa Đỉnh, hoàng khí, liền xem như tại Vũ Hành gia, hoàng khí cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ, nếu như không phải hắn xuất thân cao quý. Bản thân thiên phú cũng là người tiên, căn bản không có khả năng tại bây giờ liền có một kiện hoàng khí. Dù sao trong gia tộc rất nhiều trưởng lão cấp một cường giả, đều còn không có hoàng khí ban cho. Từ khi bị Lý Diệp cướp đi Thiên Hòa Đỉnh, khoảng thời gian này tại Vũ Hành gia trong tộc, Vũ Hành Hoàn Thư thế nhưng là chịu đủ các loại lặng lẽ cùng trong bóng tối chế giễu, để lòng tự trọng cực cao hán, kém một chút không có nổi điên. Chính vì vậy, mỗi qua một ngày, hắn đối với Lý Diệp oán hận liền càng phát tăng thêm. Đối với Vũ Hành Hoàn Thư thỉnh cầu, Thanh Viêm Đan Vương nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài. Hôm nay xuất hiện ở đây, kỳ thật có một số việc cũng không phải là Vũ Hành Hoàn Thư có thể biết được. Hoàn Thư, ngươi cảm thấy tình cảnh như thế, đổi lại là ta, nhưng có biện pháp có thể vãn hồi. Mặc dù không hiểu Thanh Viêm Đan Vương lời này dụng ý, bất quá Vũ Hành Hoàn Thư do dự suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu, không thể. Nhẹ gật đầu, Thanh Viêm Đan Vương nhưng lại không biết vì sao, phảng phất là lẩm bà lẩm bẩm, lại phảng phất là mang theo một loại nào đó chờ đợi, nhưng là Lao Phu lại cảm thấy, kẻ này chấn định như thế tự nhiên, có lẽ còn thật sự có biện pháp, có thể thay đổi lúc này bất lợi với hắn cục diện. Không có khả năng. Vũ hành hoàn thư cơ hồ là theo bản năng chỉ lắc đầu phủ định, chỉ là thanh viêm đan vương không có đi nhìn hắn, mà là một đôi mắt, một mực nhìn chăm chú lên trên trận cái kia một thân ảnh. Lão ngũ đã như vậy tôn sùng kẻ này, lão phu còn coi là thật có chút hiếu kỳ, hy vọng sẽ không để cho lão phu quá mức thất vọng, nếu không. Một vệ hàn mang từ thanh viêm đan vương đôi mắt bên trong thật nhanh lướt qua, ai cũng không có chú ý tới. Lý Diệp có thể thay đổi a? Không chỉ là thanh viêm đan vương đang chờ mong, còn có một số người, đồng dạng có dạng này hiếu kỳ. Cơ hồ là tiếp nhận ngàn người chỉ trỏ, thế nhưng là Lý Diệp lại mặt mỉm cười. Chỉ là cái này một phần định lực, liền để ở đây không ít thế hệ trước cường giả khẽ gật đầu khen ngợi. Chí ít cái này một phần tâm cảnh, rất khó từ thế hệ tuổi trẻ nhân thân bên trên nhìn thấy. Điểm này, liền hồ tâm lão nhân cũng không khỏi háo ước, bởi vì hắn đệ tử đắc ý nhất cụ thiên, đều không có loại này tâm cảnh. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Hồ tâm tiền bối, đang trả lời trước đó, vạn bối muốn hỏi một câu, cái này hai viên thuốc, một bên nào càng thêm ưu tú? Hỏi cái này làm gì? Không ít người kỳ quái, nhưng là hồ tâm lão nhân do dự một chút, sau đó nhìn về phía vừa rồi đạt lão luyện chế cái kia một viên không minh đan, không nói cái khác, thuần lấy đan dược đến luận, đan này ở trong mắt lão phu, đã có thể được xưng là làm chuẩn hoàng phẩm cấp đan dược, mặt khác một viên mặc dù cũng coi như phẩm chất thượng giai, nhưng cũng nhiều nhất tiếp cận với thượng phẩm mà thôi. Lời vừa nói ra, Vũ Hoa Đan Vương sắc mặt phát lạnh, dù sao ai đều nghe được, hắn tại luyện đan cái này một khâu bên trên, thế mà còn không bằng một cái tân tấn thăng sơ giai đan vương. Chương 1867, Thượng Cổ Đan Phổ. So sánh Vũ Hoa Đan Vương cơ hồ xanh xám sắc mặt, đặt lao lại là có một chút kích động. Coi như hôm nay hắn thua trận này quyết đấu, nhưng là chí ít, hắn chứng minh chính mình. Mà hết thể này, đều là Lý Diệp mang đến, hắn vạn phần may mắn, lúc trước mình có thể sệ mặt xuống, đi bái sư một người trẻ tuổi. Kết quả đến xem, lựa chọn của hắn không có sai. Hồ tâm tiền bối không hổ là đan đạo giới người đứng đầu người. Câu này linh nọt, lại làm cho hồ tâm lão nhân mặt mò hơi đỏ lên, lập tức có chút bản khởi biểu lộ. Người trẻ tuổi, người đây là tại châm chọc lao phu à? Không dám. Tiền bối đa tâm, vạn bối chỉ là hy vọng, không lại bởi vì một ít tiểu nhân điên đảo đen trắng, ảnh hưởng tới tiền bối đám người phán đoán. Lý Diệp, ngươi đây là ý gì? Ai là tiểu nhân? Vũ Hoa Đan Vương giận quát một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ai? Vũ Hoa Đan Vương vì sao như thế tức giận? Vừa rồi ta có nói qua ai là tiểu nhân a? Không ít người buồn cười, đồ ngốc đều nghe được. Lý Diệp ở trong tối phúng ai, thế nhưng là thật muốn biện luận đứng lên, đám người còn coi là thật vô pháp đối với Lý Diệp vừa rồi cái kia lời nói, truy cứu cái gì? Ngươi! Quả nhiên, Vũ Hoa Đan Vương giận dữ, lại lời gì đều nói không ra miệng, chỉ có thể hung hăng phất tay háo, tức giận hừ nói, hy vọng đợi chút nữa, ngươi còn có thể như thế nhẹ nhõm. Nhìn thấy hai người kém một chút ầm ĩ lên. Hồ tâm lão nhân cũng là không khỏi ho nhẹ một chút, người trẻ tuổi, cho dù ngươi cái kia vị đệ tử luyện chế đan dược càng hơn một bậc, thế nhưng là học trộm đan phương chính là đan đạo giới tối kỵ. Tiền bối nói không sai, học trộm đan phương, đích thật là đan đạo giới tối kỵ. Mọi người thấy Lý Diệp lần nữa thừa nhận xuống tới, lần này, đừng nói hồ tâm lão nhân, liền xem như những người khác là một mặt không hiểu. Đã ngươi thừa nhận, như vậy hôm nay. Chờ một chút. Lý Diệp lên tiếng đánh gãy, sau đó ánh mắt như có như không đảo qua Vũ Hoa Đan Vương cười lạnh gương mặt, tiếp lấy nhìn về phía Vân Lam Đan Vương mấy người, khẽ cười nói, đúng lúc, vãn bối nơi này, cũng có một chuyện, muốn để mấy vị đỉnh giai Đan Vương làm chứng. Ồ, nói nghe một chút. Muốn nói hồ tâm lão nhân năm người bên trong, ai lập trường nhất là trung lập. Không ai qua được Vân Lam Đan Vương. Không có mấy người biết, Vân Lam Đan Vương tại không thiếu niên trước, còn chưa làm giàu thậm chí còn yên lặng vô danh thời điểm, đã từng thu qua Mặc Ngũ ân tình. Chính vì vậy, hắn đối với Lý Diệp vị này đồng dạng bị Mặc Ngũ nhận định người trẻ tuổi, bao nhiêu bản năng có hảo cảm hơn. Bất quá coi như như thế, nhưng cũng là sẽ không cho phép trộm cắp đan phương loại này hành vi. Nguyên bản muốn cự tuyệt Mặc Đan Vương, lại bị Vân Lam Đan Vương trước tiên mở miệng, chỉ có thể hậm hực thu hồi đến bên miệng cự tuyệt lời nói. Vân Lam Đan Vương, cái này không minh đan, chính là thượng cổ một vị tương đương riêng biệt đan dược, chính là một vị tại lúc ấy đều xem như cực kỳ nổi danh đan đạo cự đầu chỗ luyện chế ra đến, mà trùng hợp, vạn bối một vị sư tôn, chính là vị kia thượng cổ đan đế truyền nhân, cái này không minh đan, chính là vãn bối sư môn đặc hữu đan phương. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Thế nhưng là Lý Diệp còn chưa nói xong, hắn lần nữa cao giọng nói, sư môn đặc hữu đan phương, bây giờ lại xuất hiện ở cái khác nhân thủ, vạn bối cảm giác được tương đối hiếu kỳ, còn muốn mời các vị tiền bối làm chứng, vạn bối rất muốn biết, vị này vũ hoa đan vương, là từ chỗ nào đạt được cái này không minh đan đan phương. Đây cũng là cái kia một chỗ. Không ít người nhìn nhau, thượng cổ đan đế. Vẹn vẹn bốn chữ này, đều đủ để người động dung. Thượng cổ đan đế ý vị như thế nào? Đây chính là cơ hồ đứng trên thần đàn nhân vật. Dù sao có thể xưng là thượng cổ đan đế, bất kỳ người nào đều ít nhất là đại đế cảnh giới. Hơn nữa còn là tại đan đạo bên trên vượt qua đan tôn phía trên tuyệt thế ngưu nhân. Dạng này người đừng nói là tại bây giờ, liền xem như tại thời đại thượng cổ, đó cũng là hoành hành thiên hạ cường giả. Lý Diệp sư lai lịch, cư nhiên như thế khủng bố. Không ít người, nhất là cùng Lý Diệp có thủ, đều là toàn thân run lên. Đương nhiên sau đó liền có người lộ ra hoài nghi ánh mắt, Lý Diệp, sư môn của ngươi lai lịch, nhưng có chứng cứ. Thượng cổ đan đế. Theo lão phu biết, thời đại thượng cổ cuối cùng hạo kiếp, cơ hồ không có nhiều cường giả may mắn còn sống sót, ngươi cái kia sư tôn lại là như thế nào cách một thế hệ đạt được truyền thừa. Đúng vậy a, thượng cổ đan đế, cái kia tương đương với cảnh giới gì? Bất quá tiểu tử này tuổi còn trẻ, thế mà trên đan đạo có thiên phú như vậy cùng tạo nghệ, cũng là nói thông được a. Nhất thời ở giữa, rất nhiều nhân ý gặp một chút tử chia làm hai phái. Có người sợ hãi thán phục, cũng có người nghi ngờ. Đừng nói người bình thường, hồ tâm lão nhân chính mình là tâm tình trầm đồng chập trùng, nhất thời ở giữa khó mà bình tĩnh. Thượng cổ đan đế, liền xem như hắn, đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Đương nhiên, hắn càng nhiều chính là hoài nghi. Lý Diệp, ngươi nói cái này không minh đan, chính là ngươi sư môn tất cả, nhưng có chứng cứ. Hồ tâm lão nhân hỏi lên như vậy, bên kia vũ hoa đan vương nháy mắt phảng phất hoàn hồn, liền vội vàng kêu lên, đúng vậy à, ngươi nói là ngươi sư môn, chính là ngươi sư môn. Cái này thượng cổ đan phương thế nhưng là đám người nhìn thấy. Chẳng lẽ còn có giả? Một đám người đều là khẽ gật đầu, dù sao nói mà không có bằng chứng. Chứng cứ. Lý Diệp cười cười, sau đó trong tay hắn, nhiều một bản cổ thư, một khi xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ tang thương chi khí. Mọi người tại đây không ít đều là ánh mắt ngưng lại, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, Lý Diệp trong tay cổ thư, có thể có lai lịch lớn, hiển nhiên không phải thời đại này chi vật. Đây chính là sư môn ta truyền thừa xuống đan phổ, phía trên có sư môn sư tổ một đời luyện chế tất cả đan dược đan phương, trong đó không minh đan. Chính là trong đó một loại. Thượng cổ đan đế đan phổ. Một trận hấp khí thanh về sau, chính là vô số ánh mắt tham lam. Liền xem như hồ tâm lão nhân, cũng nhịn không được động dung. Thượng cổ đan phổ. Lại là thượng cổ đan phổ. Mà lại là ra từ thượng cổ đan đế tay. Cái này Lý Diệp sư môn, thật chẳng lẽ truyền thừa từ thượng cổ đan đế hay sao? Cổ đan phổ mới ra. Nháy mắt để vũ hoa đan vương trong tay cái kia một chương không trọn vẹn thượng cổ đan phương lộ ra phá lệ chói mắt. Cùng cổ đan phổ chắc hẳn, chỉ là một chương hỏng hóc thượng cổ đan phương, tính là cái gì? Không biết cái này, có tính không chứng cứ? Lý Diệp nâng tay lên bên trong cổ đan phổ, tất cả mọi người là lặng im không nói, duy chỉ có trận trận tăng thêm tiếng hít thở còn có từng đạo ánh mắt nóng bỏng. Đạt Lao cả người cũng nhịn không được kích động toàn thân run rẩy. Lúc trước Lý Diệp tiện tay ném cho hắn một bản đàn tôn bút ký, liền để hắn suy đoán Lý Diệp sư môn lai lịch không đơn giản. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ không đơn giản đến tình trạng như thế. Thượng cổ đan đế A. Đây chính là thần giống nhau chí tôn nhân vật. Lại là chính mình bây giờ sư môn thủy tổ. Về phần những người khác, mỗi một cái đều là cũng không dám lại chất vấn. Nhưng là có một người, lại dám. Lý Diệp. Ngươi nói đây là cổ đan phổ chính là cổ đan phổ. Như thế nào chứng minh? Liền xem như cổ đan phổ, ngươi như thế nào chứng minh không minh đan chính là phía trên một mình sáng tạo? Trong miệng ngươi thượng cổ đan đế, lại là người phương nào? Vũ Hoa Đan Vương, bây giờ có thể nói là được ăn cả ngã về không? Thần thái càng là hơi có chút điên cuồng. Chương 1868, giải thích. Cần sao? Đúng vậy a, như thế nào chứng minh? Liên Hồ Tâm lão nhân đều hơi hơi nhíu mày, mang theo ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía Lý Diệp. Đáng tiếc, tại tất cả mọi người gặp quỷ nhìn chăm chú, Lý Diệp trực tiếp đem cổ đàn phổ cất kỹ, sau đó dùng lấy một loại nhìn xem ngớ ngẩn một dạng ánh mắt nhìn xem Vũ Hoa Đan Vương, ánh mắt kia, tựa như là nhìn xem một cái nhược trí. Trí thông minh quá thấp người vĩnh viễn thích đem những người khác cho rằng cùng mình đồng dạng, trí thông minh không đủ. Chứng minh. Vì sao cần chứng minh? Vì sao cần chứng minh? Một đám người đều là trợn mắt hốt mồm, Lý Diệp cái này lời nói phải chăng quá cuồng vọng một chút. Quả nhiên, Vũ Hoa Đan Vương phảng phất là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, nháy mắt cười như điên, ha ha ha. Lý Diệp, quả nhiên không sai, ngươi nhìn trong tay căn bản không phải cổ đàn phổ, nếu không vì sao không dám lấy ra để đám người chứng kiến một chút. Đây hết thảy đều là ngươi tự biên tự diễn một tuần kịch. Lần này, hoàn toàn chính xác không ít người nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, mang theo hoài nghi. Thế nhưng là, Lý Diệp lại nghe nói có chút cười lạnh, Vũ Hoa Đan Vương, người ngốc không đáng thương, thật đáng buồn chính là choáng váng lại cho là mình rất thông minh, như thế thật để người vì ngươi cảm thấy bi thương. Ngươi, Lý Diệp, ta không cùng ngươi múa mép khua môi công phu. Trong tay của ta đan phương, các vị tiền bối đều thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, nhưng là trong tay ngươi cổ đàn phổ, như thế nào thấy chính là bút tích thực. Nói xong, hắn hướng phía Hồ Tâm lão nhân mấy người chắp tay thi lễ, nói, bây giờ rõ ràng, Lý Diệp người này cũng không có cách nào chứng minh không minh đan chính là hắn sư môn một mình sáng tạo, đã vô pháp chứng minh, đó chính là trộm cắp. Lấy đan đạo giới nhiều năm như vậy quy củ, trộm cắp người khác đan phương người, nhẹ thì hủy bỏ luyện đan sư thân phận, nặng thì trực tiếp giao cho bị trộm đan phương người xử trí. Không biết ta nói có đúng không? Mặc Đan Vương rốt cuộc tìm được chính mình tồn tại cảm, lập tức gật đầu đáp, không sai, đã như vậy, như vậy. Lời nói đến một nửa, lại bị một thanh âm ngăn lại đoạn. Chờ chút. Nếu như là bình thường người, Mạc Đan Vương căn bản sẽ không để ý, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy mở miệng người lúc, con ngươi lại có chút co rút lại. Một tên thanh bảo lão giả từ trong đám người đi ra, không ít người nhìn thấy về sau đều là hơi biến sắc mặt. Trong đó Vân Lam Đan Vương trực tiếp đứng dậy, hướng phía lão này hành lễ, ngữ khí mang theo một chút cung kính. Thanh Viêm Đan Vương, ngài sao lại tới đây? Thanh Viêm Đan Vương. Đi ra lão giả chính là Vũ Hành Thanh Viêm, cũng chính là Vũ Hành gia Tam trưởng lão. Hắn xuất hiện, có thể nói là để không ít người đều là khuôn mặt có chút động. Lại là Vũ Hành Thanh Viêm, liền hắn đều tới, xem ra hôm nay sẽ phát sinh ghê gớm sự tình a. Cái này Vũ Hành Thanh Viêm là ai? Có người nhận ra Vũ Hành Thanh Viêm, nhưng cũng có rất nhiều người kiến thức nửa vời. Lập tức nhận ra người liền thấp giọng giải thích. Vũ Hành Thanh Viêm, Vũ Hành gia bây giờ Tam trưởng lão, danh xưng Vũ Hành gia đan đạo người thứ hai, bất quá bởi vì vị lão tổ kia nhiều năm không ai thấy qua, hắn kỳ thật đã coi như là Vũ Hành gia bây giờ đan đạo đệ nhất nhân, đây chính là cùng Hồ Tâm lão nhân cùng thế hệ nửa bước đan tôn. tại toàn bộ Hoang Hải, chí ít đan đạo bên trên tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Vũ Hành Thanh Viêm. Lý Diệp con mắt có chút nheo lại, hắn cùng Vũ Hành gia cũng không phải rất hòa hợp, hoặc là nói, hẳn là có thù. Hắn lập tức thấy được Vũ Hành Thanh Viêm sau lưng một đạo bóng người quen thuộc. Vũ Hành Hoàn Thư. Cái này Vũ Hành gia người xuất hiện, có chút không ổn a. Trong đám người, Trang Bất Chu ngữ khí ít nhiều có chút ngưng trọng, những người khác cũng đều là như thế. Liền Thủy Linh Lung, nhìn thấy Vũ Hành gia người xuất hiện, đều là hơi lộ ra một vẻ khẩn trương. Lý Diệp. Vũ Hành Hoàn Thư ánh mắt cùng Lý Diệp ở giữa không trung giao hội, phảng phất tận lực cảm giác được một tia hỏa hoa từ hư không bên trong bộc phát. Bất quá lúc này, Vũ Hành Hoàn Thư cũng rõ ràng không phải động thủ thời cơ, mà lại lần trước thua ở Lý Diệp trong tay cũng làm cho hắn bao nhiêu thu liễm nguyên bản coi trời bằng vùng cao ngạo, trở nên càng bình tĩnh hơn đứng lên. Thanh Viêm, không nghĩ tới ngươi thế mà lại đi ra nơi đó. Nhìn thấy Vũ Hành Thanh Viêm, Hồ Tâm lão nhân cũng là thật bất ngờ, bất quá hai người hiển nhiên là người quen biết cũ, khẽ gật đầu xem như thăm hỏi. Xem như bây giờ Hoang Hải đàn đạo bên trên cao cấp nhất hai người, xuất hiện bất kỳ người nào đều xem như tương đương khó được. Bây giờ hai người đồng thời xuất hiện, nháy mắt để không ít luyện đan sư đều là sắc mặt có chút phiếm hồng, kích động không thôi. Luyện đan sư cũng sẽ truy tình, cũng có thần tượng của mình, mà hai vị này lão giả, không thể nghi ngờ chính là Hoang Hải vô số luyện đan sư trong suy nghĩ thần tượng cùng cọc tiêu. Ngươi không phải cũng ra rồi. Ngươi đã giả, bao nhiêu cũng muốn ra hoạt động một chút, bằng không thì không biết lúc nào, liền hóa cổ trở thành đất vàng một đống rồi. Vũ Hành Thanh Viêm mặt già bên trên hiện lên một tia tự dễ ước, dù sao hai người tuổi tác đều không thấp, mặc dù bây giờ còn chưa tới đại nạn, thế nhưng là cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Vũ Hành Thanh Viêm ánh mắt, rơi xuống Lý Diệp trên thân. Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Lý Diệp có chút cảnh giác. Ngươi trẻ tuổi, lão ngũ cùng ta nói tới ngươi, ngươi cũng không cần khẩn trương. Ngươi cùng gia tộc những bọn tiểu bối kia ở giữa mâu thuẫn, chúng ta thế hệ trước cũng sẽ không nhúng tay. Lời vừa nói ra, không ít muốn xem thấy Vũ Hành Thanh Viêm ra tay với Lý Diệp người, lập tức thất vọng. Về phần Vũ Hành Hoàn Thư, càng là mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt không thể tin đầy đủ thể hiện hắn giờ phút này nội tâm tâm tình. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá đích thật là không có từ trước mắt thanh bảo trên người lão giả cảm nhận được bất kỳ địch ý nào. Tiền bối quả nhiên đại nhân có đại lượng, vãn bối bội phục. Không cần nịnh nọt lão phu, có một số việc, lão phu cũng chỉ có thể đại biểu tự mình một người. Bất quá lão phu ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, trong miệng ngươi sư môn. Hướng về phía cái này mà đến. Thanh Viêm tiền bối. Cái này Lý Diệp ăn nói bừa bãi, không cần để ý tới. Hắn cái gọi là sư môn cùng thượng cổ đan đế, căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Vũ Hoa Đan Vương ở một bên cười lạnh nói, thế nhưng là sau đó lại cảm giác được Vũ Hành Thanh Viêm cái kia lăng liệt ánh mắt, thanh âm ngạc nhiên mà dừng, cái trán càng là từng giọt mồ hôi lạnh xông ra. Lao Phu tra hỏi, không muốn nghe thấy không quan hệ người đánh gãy. Có chút hừ lạnh, đám người lúc này mới phát hiện, vị này Vũ Hành Thanh Viêm tính tình có thể so sánh Hồ Tâm lão nhân càng khó hầu hạ. Bị quát lớn Vũ Hoa Đan Vương giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem đoán khí nuốt vào bụng, dù sao Vũ Hành Thanh Viêm không chỉ có riêng chỉ là nửa bước đan tôn. Nhân gia nhưng vẫn là Vũ Hành gia cái này quái vật khổng lồ thế gia tam trưởng lão. Điểm nào nhất? Đều không phải hắn chỗ có thể đắc tội. Đối với Vũ Hành Thanh Viêm cường ngạnh, Lý Diệp cảm giác tương đương cổ quái, hai người là địch không phải bạn, bất quá Vũ Hoa Đan Vương kinh ngạc, hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Quả nhiên, Hoa Dược Đường bên này mấy người, cũng là nhìn nhau, cũng không ai dám xúc phạm Vũ Hành Thanh Viêm. Ngươi trẻ tuổi, tất cả mọi người chất vấn sư môn của ngươi lai lịch, ngươi vì sao không giải thích? Cần sao? Lý Diệp khẽ mỉm cười hỏi ngược lại. Một nháy mắt, tất cả mọi người vì sự can đảm của hắn mà âm thầm kinh hãi, liền Cù Thiên cũng nhịn không được cười lạnh. Phải biết, Vũ Hành Thanh Viêm thế nhưng là cùng hắn sư tôn Hồ Tâm lão nhân tương đương đan đạo cự đầu. Chính khi tất cả mọi người đều cho rằng Vũ Hành Thanh Viêm sẽ giận tím mặt lúc, lại đột nhiên ở giữa nghe được một trận cởi mở tiếng cười từ trong miệng hắn truyền ra. Chương 1869, vạn vạn không nghĩ tới. Thế nhưng là Vũ Hành Thanh Viêm lại phát ra cởi mở tiếng cười, tiếng cười kêu bên trong không có chút nào bất kỳ tức giận gì, tương phản không ít người đều nghe được trong đó lại còn mang theo một tia khen ngợi. Vũ Hành Hoàn Thư trừng to mắt, chính hắn đều không nhớ ra được lúc nào trông thấy Vũ Hành Thanh Viêm lộ ra như thế tiếu dung. Tốt một cái cần sao? Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp ba cái tốt, làm cho tất cả mọi người đều cuối cùng xác định, Vũ Hành Thanh Viêm không chỉ có không hề tức giận, còn khá cao hứng. Lý Diệp cười không nói, hắn biết, Vũ Hành Thanh Viêm là minh bạch ý hắn, chỉ là để hắn không rõ ràng cho lắm chính là, vì Hà Vũ Hành Thanh Viêm muốn giúp hắn. Thanh Viêm tiền bối, không biết vì sao nói như vậy. Vũ Hoa Đan Vương một mặt an đại tiện một dạng thần sắc, nhịn không được có chút không phục. Đừng nói là hắn, không ít luyện đan sư đều là không rõ ràng cho lắm, bao gồm Mặc Đan Vương ở bên trong. Duy chỉ có Vân Lam Đan Vương, như có điều suy nghĩ, mà Hồ Tâm lão nhân thì là cười khổ lắc đầu, bởi vì hắn phát hiện, liền liền hắn đáng tự hào nhất quan môn đệ tử Cụ Thiên, đều là một mặt không hiểu. Không có chờ Vũ Hành Thanh Viêm giải thích, Hồ Tâm lão nhân lại là thở dài, có thể đem không minh đan luyện thành vượt qua thánh cấp thượng phẩm, tiếp cận với hoàng phẩm cấp độ, chỉ có chân chính đạt được đan này chân truyền người mới có khả năng làm được. Những người còn lại liền xem như đạt được đan phương không hiểu tinh túy trong đó muốn luyện chế ra đến, bao nhiêu đều sẽ có một ít tỉ vết. Hồ Tâm lão nhân như thế một giải thích, tất cả mọi người là minh bạch đi qua. Vũ Hành Thanh Viêm cũng là gật đầu, đúng là như thế, lão phu mặc kệ không minh đan đến cùng thuộc về người nào sáng tạo, đã cái này không minh đan bản thân liền là thượng cổ lưu truyền xuống đan phương, người tài có được. Rất hiển nhiên chia cao thấp không cần lão phu đến giải thích. Liên tiếp hai vị đan đạo giới chi tôn đều như thế giải thích, kết quả rõ ràng. Tiền bối. Vũ Hoa Đan Vương một mặt lo lắng, vừa định muốn phản bác, lại bị Vũ Hành Thanh Viêm ánh mắt lạnh như băng chấn nhiếp. Trong tay ngươi đan phương vốn có không trọn vẹn, ngươi có lẽ cho rằng ngươi bổ túc trong đó thiếu thốn bộ phận, nhưng là bây giờ, chẳng lẽ còn chấp mê bất ngộ. Một chút luyện đan sư đều là minh bạch tới, một bên là không trọn vẹn đan phương, có lẽ không ai sẽ hoài nghi Vũ Hoa Đan Vương từ chỗ nào đạt được. Nhưng là so với Lý Diệp bên này cổ đan phổ cùng cái kia luyện chế ra tới đan dược, lập tức phân cao thấp. Người chính là như thế, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, khi tất cả mọi người làm rõ đạo lý trong đó, lập tức cảm giác liền khác biệt. Đúng vậy a. Vừa rồi ta làm sao không nghĩ tới. Nhân gia có không minh đan chân chính truyền thừa, tự nhiên khinh thường tại chứng minh cái gì, luyện chế ra tới đan dược thật xấu tự nhiên liếc qua thấy ngay. Không giống như là một ít người, chó cùng rất dậu, cuối cùng lại căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Các loại nghị luận, thả Vũ Hoa Đan Vương khuôn mặt phá lệ đặc sắc, hòa dược đường bên này người cũng đều là sắc mặt khó coi. Ai có thể nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt, Vũ Hành gia người sẽ hoành thò một chân vào. Kỳ thật Vũ Hành gia người vốn chính là bọn hắn phía sau mời tới, chỉ là bọn hắn nguyên bản mục đích chỉ là vì tới đối phó Lý Diệp, ít nhất cũng phải bởi vì Vũ Hành Hoàn Thư cùng Lý Diệp mâu thuẫn, đến buồn nôn Lý Diệp. Chỉ là cuối cùng lại là Vũ Hành Thanh Viêm, dĩ nhiên đứng ra, biến tướng ủng hộ Lý Diệp. Kết quả này, liền Vũ Hành Hoàn Thư đều là nghị phá ra đầu, đều không thể minh bạch. Kể từ đó, không còn có người sẽ nhảy ra chất vấn, dù sao Hồ Tâm lão nhân cùng Vũ Hành Thanh Viêm hai vị đan đạo chí tôn đều nhận định kết quả, hòa dược đường người đều á khẩu không trả lời được, ai sẽ đi làm chim đầu đàn. Đặt lão thắng đan vương quyết đấu. Kỳ thật đã không có người lại chú ý điểm này, càng nhiều người để ý, chính là Lý Diệp. Hoặc là nói, Lý Diệp trong tay vừa rồi đã từng chợt lóe lên rồi biến mất xuất hiện qua cái kia một bản cổ đan phổ. Tiểu hữu, lão phu phải chăng muốn chúc mừng ngươi rồi. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối mặt Vũ Hành Thanh Viêm dạng này tiền bối cười nên đón, Lý Diệp cũng không tốt mặt lạnh lấy đối mặt, lại nói vừa rồi nhân ra xem như gián tiếp đưa hắn một cái đại lễ, chí ít không có Vũ Hành Thanh Viêm xuất hiện, kết quả là không sẽ là lúc này kết quả, ai có thể bảo chứng. Một bên khác, Hòa Dược Đường người đều là phất tay háo rời đi, hiển nhiên đối với kết quả này rất là bất mãn. Vũ Hoa Đan Vương càng là lộ ra cả người già nua mấy chục tuổi, nguyên bản hăng hái, lúc này rũ cụp lấy đầu, thậm chí có thể nhìn thấy tuân gia người đều là đối hắn lặng lẽ nhìn nhau. Hòa Dược Đường người ảo não mà rời đi cũng không có quá nhiều người để ý, người chính là như thế, thường thường đối với kẻ thất bại sẽ không quá để ý, càng biết truy phủng bên thắng. Hòa Dược Đường vừa đi, Mạc Đan Vương cũng là không mặt mũi lưu lại, dù sao hắn thiên vị rõ như ban ngày, thần sắc lúng túng muốn rời khỏi, thế nhưng là lại có chút không bỏ, bởi vì hắn cũng đối Lý Diệp trong tay cổ đan phổ tương đương cảm thấy hứng thú. Trừ hắn ra, Hồ Tâm lão nhân đám người ngược lại là lộ ra ung dung nhiều, chỉ có Cù Thiên một người, thần sắc xanh xám, ngẫu nhiên xẹt qua Lý Diệp ánh mắt bên trong, tách ra đáng sợ hàn mang. Một đám người nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, đều là tương đương cực nóng. Những người này ánh mắt, để Lý Diệp đều có chút chịu không được, chỉ có thể khẽ cười khổ buông tay. Chư vị, cổ đan phổ chính là sư môn không truyền ra ngoài, nếu như chư vị nghĩ nên biết được, trừ phi là vào sư môn ta, bằng không thì. Hai tay một đám, Lý Diệp trực tiếp đem nan để ném cho đám người. Hắn tương đối rõ ràng, đám người này có thể đều là có mặt mũi, không thể là vì cổ đàn phổ bái sư nhập môn, như thế thật mất thể diện. Nhất là Hồ Tâm lão nhân cùng Vũ Hành Thanh Viêm hai vị này nửa bước đan tôn, bọn hắn kỳ thật càng để ý nhiều cũng không phải là cổ đàn phổ, mà là Lý Diệp người này. Mấy người còn lại, tự nhiên minh bạch Lý Diệp đang từ chối, bất quá cũng đều là trong lòng hiểu rõ, cười cười, riêng phần mình cùng Lý Diệp hơi kéo gần lại một chút quan hệ, liền cáo từ rời đi. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tiểu hưu tuổi còn nhỏ, lại tại đan đạo cùng võ đạo đều có không tầm thường tạo nghệ, đích thật là ngàn năm khó gặp, lao phu khi thật hiếu kỳ, tiểu hưu trong miệng sư môn đến cùng là cái nào môn phái, không chỉ có đan đạo lợi hại như thế, liền võ đạo truyền thừa chẳng lẽ cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ. Hoang Hải mặc dù cùng Tinh Hải 18 vực địa phương khác không tướng vắng lai, thế nhưng là cũng không có nghĩa là đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm bọn hắn không hiểu rõ tình huống bên ngoài. Sư môn lai lịch, quỷ mới biết. Thế nhưng là nhìn qua đám người ánh mắt mong chờ, hắn cũng biết không thể không nói. Trong đầu linh quang lóe lên, Lý Diệp khẽ cười nói, sư môn của ta đã sớm ẩn thế nhiều năm, cũng không tại ngoại giới đi lại. Ẩn thế môn phái. Đám người thần sắc hơi sững sờ. Sau đó không khỏi lộ ra coi trọng chi sắc. Mà Lý Diệp cũng là nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi linh quang lóe lên, nghĩ đến đã từng nghe nói, có rất nhiều môn phái hoặc là gia tộc, chọn ẩn thế, nhưng là không có nghĩa là thế lực này nhỏ yếu, rất nhiều thậm chí xa xa so ngoại giới cái gọi là ngũ phẩm tông môn cường đại quá nhiều. Trên người Lý Diệp không chiếm được bất kỳ tin tức gì, cơ hồ khó chơi về sau. Đám người cũng đều là từ bỏ. Bất quá rời đi trước, đều là biểu lộ cùng Lý Diệp giao hảo thái độ. Trong đó Vũ Hành Thanh Viêm, càng làm cho Lý Diệp có rảnh, tiến về Vũ Hành ra một chuyến, trong lời nói phảng phất có được cái gì thâm ý. Chương 1870, nổi danh chỗ mệt mỏi. Lý Diệp nổi danh, hoặc là nói hắn lần nữa nổi danh. Đương nhiên, thân là Lý Diệp đệ tử, Đạt Lao bây giờ cũng coi là tại Hoang Hải một đêm thành danh. Thậm chí đã không có người để ý hắn vẹn vẹn chỉ là tại hơn nửa tháng trước, vừa mới tấn thăng trở thành sơ giai đan vương chuyện này. Tất cả mọi người đang nghị luận, Hoang Hải xuất hiện một vị tương đương như bức mới đan vương. Có thể luyện chế tiếp cận với hoàng phẩm đan dược. Về phần Lý Diệp, thậm chí trên phố bên trong ẩn ẩn đem hắn bắt đầu thần thoại. Dù sao có thể đem một cái nguyên bản luyện đan tư chất bình thường luyện đan sư, trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng thành đan vương, đủ để cho vô số đan đạo giới đồng liêu trở nên khiếp sợ. Hơn nữa, tiếp xuống một đoạn thời gian, vô số nghe tiếng mà đến tuổi trẻ luyện đan sư, đều hy vọng bái kiến Lý Diệp, trong đó không ít người càng là để lộ ra muốn bái sư ý nghĩ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một chút tuổi trẻ luyện đan sư vậy thì thôi, về sau, thế mà liền một chút thành danh nhiều năm đan đạo cường giả, đều là mộ danh mà đến, trong đó không thiếu một chút đan vương. Những này người, có lẽ không phải là vì bái sư, nhưng cũng là hy vọng cùng Lý Diệp vị này đan đạo giới tân sủng, lôi kéo quan hệ. Dù là không gặp được Lý Diệp, ít nhất cũng phải cùng Lý Diệp đệ tử duy nhất, mới đan vương đạt tán kim giữ gìn mối quan hệ. Đây hết thảy đều để Lý Diệp tương đương đau đầu, bất quá cũng không có vô tình cự tuyệt những người kia. Hắn biết rõ có lẽ những người trước mắt này tại Hoang Hải lôi ra đến đều không tính là gì, nhưng là nhiều như vậy người tụ tập lại, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Sư tôn, hiện tại rất nhiều người muốn bái kiến ngươi, muốn hay không đều thoái thác. Đạt Lao mấy ngày nay, xem như Xuân Phong đắc ý, nguyên bản hắn vẹn vẹn chỉ là tán tu bên trong có chút điểm nhũ danh khí luyện đan sư, cũng chính là tầng dưới chốt tán tu sẽ muốn cầu cạnh hắn, không nói hào môn thế gia, liền xem như một chút cường đại tán tu đều đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Nhưng là hiện tại hoàn toàn khác biệt, mấy ngày nay, không thiếu một chút nguyên bản tán tu giới bên trong nhân vật thành danh, không ít vẫn là tôn vương cường giả. Những này người nguyên bản ở trong mắt Đạt Lão, đây chính là cao không thể chạm, liền nói một câu đều run ba run. Hiện tại, bởi vì thân phận của hắn nhất biến, lập tức lập trường cũng đều sửa lại. Cái gì cao lãnh cao thủ hình tượng, đều trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Cái này khiến vị này chịu đủ mấy trăm năm lặng lẽ lao nhân, bên trong lòng không khỏi lửa nóng. Đã từng bị hắn áp tại sâu trong nội tâm nguyện vọng, cũng là không thể ức chế sinh sôi nảy mầm. Chỉ là trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây hết thể đều là Lý Diệp ban tặng, sở dĩ còn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Đau đầu a, Linh Lung, ngươi có không có cách nào giải quyết? Lý Diệp che lấy cái chán, không khỏi cầu trợ ở bên người Thủy Linh Lung. Phải xử lý chuyện này, cũng rất đơn giản, liền để lộ ra sau 10 ngày, Lý Đan Vương sẽ công khai giảng bài. Đến lúc đó, bất kỳ người nào chỉ nếu là thật tâm nguyện ý đến đây, đều có thể trình diện. Công khai giảng bài. Lý Diệp nghe vậy sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, như thế một cái biện pháp, cứ làm như thế tốt. Rất nhanh, ngoại giới liền truyền ra một cái truyền ngôn liên quan tới Lý Diệp công khai giảng bài tin tức. Nhất thời ở giữa, không ít người đều là lộ ra cảm giác hưng phấn. Không có cách, một trận đan vương quyết đấu để tên Lý Diệp cơ hồ truyền khắp toàn bộ Hoang Hải, mặc dù chân chính xuất thủ người là Đạt Lão, thế nhưng là ai cũng biết, trận này kinh tâm động phách cuối cùng để khí thế hung hăng hòa dược đường thất bại tan tác mà quay trở về người, chỉ có một người có thể làm được. Lý Diệp, 10 ngày sau a, liền xem như có sự tình khác cũng muốn đẩy tiền đến. Đúng vậy a. Cái này Lý Đan Vương thế nhưng là sư thừa danh môn, nghe nói sư môn có thể truy tố đến thượng cổ một vị đan đế cường giả, nhân vật như vậy, không hổ tuổi còn trẻ liền có thể trở thành đan vương chi thân, mà lại nghe nói liền hồ tâm lão nhân cùng thanh viêm tiền bối, đều đối với người này khen ngợi có thừa. Có thể tiện tay để một vị luyện đan tông sư trở thành đan vương, không đề cập tới khác, liền cái này một điểm thủ đoạn. Toàn bộ Hoang Hải, hoặc là nói Tinh Hải 18 vực, ai có thể làm được. Vậy ít nhất cũng là đỉnh giai đan vương đều rất khó hoàn thành, có lẽ cũng chính là hồ tâm lão nhân cùng thanh viêm tiền bối loại kia nửa bước đan tôn, mới có loại thực lực này. Rất hiển nhiên, không ít người đã trong bóng tối đem Lý Diệp độ cao, tăng lên tới cùng hồ tâm lão nhân cùng vũ hành thanh viêm tương đương tình trạng. Mặc dù ít nhiều có chút có thể thổi phồng, nhưng là quỷ dị, đưa ra chất vấn thanh âm phản đối, cũng rất ít. Liên hoa dược đường, đều phảng phất là trở nên yên lặng, không có bất kỳ thanh âm gì để lộ ra tới. Mà theo Lý Diệp công khai truyền thụ đan đạo tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều người, đều là đạt được tin tức, liền một chút bế quan không ra người, đều là nghe hỏi mà động. Một cái có lẽ là nửa bước đan tôn hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Đồng thời phía sau có một cái cực kỳ đáng sợ sư môn người trẻ tuổi, mặc kệ ra ngoài cái kia một loại cân nhắc, đều không dùng khinh thị. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ ít có mấy vài người, đều là toát ra hứng thú, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Một bên khác, hòa dược đường nội bộ. Đáng ghét. Cái này Lý Diệp đến cùng có cái gì ma lực? Gầm lên giận dữ, phảng phất để người nghe xuất ra thanh âm chủ nhân cái kia một phần không cam lòng cùng ghen ghét. Cù Thiên một mặt tâm trầm, Lý Diệp bây giờ nghe tiếng toàn bộ hoang hải, thậm chí đã có người đem hắn tăng lên tới cùng hồ tâm lão nhân độ cao tương đương. Cái này khiến bản thân kiêu ngạo Cù Thiên căn bản là không có cách tiếp nhận. Kỳ thật hai người bản thân không có xung đột cùng mâu thuẫn, nhưng là Cù Thiên lại là một người phong lưu người. Từ khi thấy qua Lý Diệp bên người hai người, hắn phát hiện bên cạnh hắn nữ tử không có bất kỳ người nào có thể so được. Mà càng là như thế, hắn càng là không cam tâm. Bởi vì cái gọi là không có được mới là tốt nhất, chính là bởi vì không phải nữ nhân của hắn, sở dĩ hắn càng muốn có được. Cù Thiếu, bây giờ cái này Lý Diệp đại thế đã thành, cánh chim dần dần phong, nghĩ muốn đối phó hắn, cũng không dễ dàng à. Trông thấy Cù Thiên như thế, Phan gia gia chủ cùng Tuân gia gia chủ đối mặt liếc mắt, nội tâm có chút cười lạnh. Hai người cùng Lý Diệp, đều xem như không thể hóa giải cựu hận, bất quá bọn hắn rất rõ ràng, chính diện vô pháp xuống tay với Lý Diệp, trừ phi liều mạng dẫn xuất vị kia tôn vương bảng đệ nhất nhân nguy hiểm. Nhưng là bọn hắn không động thủ, lại không có nghĩa là không thể kéo động những người khác. Cù Thiên, hiển nhiên chính là bọn hắn một con cờ. Không phải liền là một cái ngoại lai hộ, coi như hắn sư môn là cái gì ẩn thế môn phái, tay cũng duỗi không đến hoang hải bên này. Hai vị lão hồ ly đối mặt liếc mắt, hơi lộ ra một tia khinh miệt chi tình, bất quá lại là chợt lóe lên rồi biến mất, dù sao Cù Thiên phía sau hồ tâm lão nhân, cũng không phải là dễ chê ơ. Tuân gia gia chủ thở dài một tiếng, coi như không đề cập tới sư môn của hắn, bây giờ Thiên Huyễn lâu mặc ngũ, thế nhưng là rõ ràng không cho phép thế hệ trước tự mình xuất thủ đối phó kẻ này, thế nhưng là loại bỏ thế hệ trước cường giả, bây giờ toàn bộ hoang hải thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại có ai là đối thủ của người này đâu? Ai? Cuối cùng thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Trong đó một nửa là diễn trò, một nửa nhưng cũng là chân tình biểu lộ. Tuân lão đệ nói cũng không phải, bây giờ cái này hoang hải, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, kẻ này đã thành đại khí. Hai người kẻ sướng người hoa, nhưng cũng là lần nữa kích thích Cù Thiên thần kinh. Chỉ nhìn thấy hắn một mặt tâm trầm, đôi mắt bên trong buộc phát ra mãnh liệt hàn ý, không chỉ có không có bị hù dọa, thậm chí lộ ra vẻ điên cuồng. Chương 1871 tiến về vũ hành gia. Làm một hợp cách vung tay trường quỹ, Lý Diệp đầy đủ đem cái này cách làm phát huy đến cực hạn. Ngay tại tất cả mọi người hướng về phía hắn mà đến thời điểm, Lý Diệp chỉ một người vụng trộm rời đi cửa hàng đan dược. Mai Viên, đây là Lý Diệp lần thứ hai đến đây. Tại hoang hải vô số người trong mắt có thể xưng cấm địa chỗ này trang viên, Lý Diệp lại là thông suốt. Nhưng là tại bước vào trong đó một sát na, Lý Diệp lại có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ dị thường mãnh liệt nguy hiểm, đồng thời chí ít có không dưới ba cỗ đã cường đại đến tôn vương cảnh giới khí tức, chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn tới đây cũng là cao thủ nhiều như mây a. Xem như tôn vương bảng đệ nhất nhân trang viên, đương nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiên Huyễn lâu nhị trưởng quỹ, cơ hồ có thể nói là toàn bộ hoang hải ở vào kim tự tháp đứng đầu nhất mấy người một trong. Mặc ngũ địa bản cũng không phải bình thường người có thể tiến đến. Hiển nhiên, đã sớm có người biết Lý Diệp sẽ đến, sở dĩ căn bản không có bất luận cái gì một tia ngăn cản. Ngũ gia đang chờ ngươi. Ngay tại Lý Diệp vừa bước vào, bóng người trước mắt lóe lên, chính là đồng lão quái. Bất quá so với dĩ vãng mấy lần nhìn xem hắn cái kia bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng, lần này đồng lão quái nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, nhiều hơn một phần hiếu kỳ, cũng là nhu hòa rất nhiều. Hiển nhiên Lý Diệp mấy lần biểu hiện, ít nhiều khiến hắn công nhận Lý Diệp. Tiền bối. Mặc dù bây giờ Lý Diệp, thực lực đã sớm tại đồng lão quái phía trên, nhưng là đối với vị này đã từng xuất thủ cứu qua chính mình lão nhân, Lý Diệp vẫn là chắp tay hành lễ. Đồng lao quái có chút trong lòng ấm áp, đối với Lý Diệp thái độ cũng là càng thêm hòa hoãn, nhẹ gật đầu, thiếu chủ không cần như thế, ngũ gia đã tại trong đỉnh chờ ngươi đã lâu. Thiếu chủ, Lý Diệp đột nhiên có chút kỳ quái, đồng lao quái đối với hắn xưng hô, phảng phất có thâm ý khác. Không có có mơ tưởng, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Vẫn là cái kia một chỗ đỉnh nghỉ mát, mặc ngũ một bộ bạch bào, phảng phất nho nhã trung niên thư sinh, thế nhưng là ai lại sẽ nghĩ tới, như thế một cái mặt trắng không râu trung niên nho nhã mỹ nam, sẽ là ngoại giới vô số người nghe mà biến sắc tôn vương bảng đệ nhất nhân. Tới, tiền bối. Đối với mặc ngũ, Lý Diệp cái kia cũng là thật tâm cảm kích. Mặc dù hắn cũng không minh bạch, vì sao mặc ngũ sẽ như thế giúp hắn, nhưng là mặc kệ có mục đích gì, chí ít nếu như không phải mặc ngũ, hắn chí ít đã chết hai lần. Ngươi đã biết hỏa dược đường phía sau là ai? Lý Diệp không có dấu diếm, nhẹ gật đầu, tuân ra cùng phan ra. Xem ra ngươi khíu giác còn không tính trì độn, bất quá trừ bọn hắn bên ngoài, hồ tâm lão nhân vị kia quan môn đệ tử, ngươi có thể thấy qua. Cù Thiên. Lý Diệp hai con ngươi phong mang lóe lên, hắn đương nhiên gặp qua người này, bất quá lại không hiểu mặc ngũ dụng ý. Chú ý người này, phan gia cùng tuân gia đối với ngươi mà nói, bây giờ cũng không tính là gì, nhưng là người này lại cần phải cẩn thận. Ồ! Lý Diệp lông mày nhíu lại, mặc kệ là tuân gia vẫn là phan gia, đây chính là Hoang Hải đứng đầu nhất thế gia, gần với Vũ Hình gia. Thế nhưng là tại mặc ngũ trong miệng, bây giờ Lý Diệp căn bản không cần e ngại bọn họ. Mấu chốt trong đó, mặc ngũ tự nhiên sẽ không nói, Lý Diệp cũng không sẽ hỏi. Thế nhưng lại nhắc nhở Lý Diệp phải chú ý Cù Thiên người này, ngược lại là ngoài ý muốn. Nhiều người không cần rõ ràng, chỉ cần thiết phải chú ý một chút người này. Bất quá tạm thời sẽ không có quá giới hạn sự tình. Đúng rồi, ngươi đi gặp qua Đông Lão Tứ. Ngũ gia nói, thế nhưng là Đông Tứ gia. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp tìm Đông Tứ gia sự tình cũng không tính là gì bí mật, bị người ta biết cũng coi là bình thường. Đông Lão Tứ lai lịch người này thân bí, bối cảnh cũng không đơn giản, ngươi cùng hắn tiếp xúc thời điểm, cần lưu tâm. Hai người đối thoại, tựa như là một trưởng bối tỉ mỉ chiếu cố nhà mình văn bối, liền xem như Lý Diệp. Đều ngửi ra mặc ngũ đối với sự quan tâm của hắn, phảng phất đã vượt ra khỏi giống nhau cường giả lòng yêu tài. Chí ít trước đó hắn là cho rằng như thế, mặc ngũ sở dĩ chiếu cố hắn, đơn giản chính là ái tài. Nhưng là hiện tại, hắn lại có chút hoài nghi trước đó phán đoán của mình. Vạn bối sẽ khắc trong tâm khảm, bất quá hôm nay vạn bối đến đây, chính là có một chuyện, muốn thỉnh giáo một chút tiền bối. Tới đây. Lý Diệp đương nhiên là có mục đích của mình. Chỉ là không chờ hắn mở miệng, mặc ngũ phảng phất liền đoán được cái gì, khẽ cười nói, là vì Vũ Hành gia à. Liệu sự như thần. Hoặc là nói Thiên Huyễn lâu mạng lưới tình báo tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ gật đầu, đem Vũ Hành Thanh Viêm mời, nói đơn giản một lần. Tiên bối, ta cùng Vũ Hành gia mặc dù cũng không quá lớn thù hận, nhưng là Thiên Hỏa Đỉnh bây giờ trong tay ta, lần này Vũ Hành gia chuyến đi, không biết tiền bối có thể có đề nghị gì. Vũ Hành gia, hắn tự nhiên sẽ đi. Cho dù là một trận hồng môn yến, hắn cũng sẽ không bất cứ chút do dự nào, nếu không ngoại nhân còn cho rằng hắn sợ Vũ Hành gia, tránh mà không gặp. Còn nữa, lúc ấy Vũ Hành Thanh Viêm cũng coi là gián tiếp giúp hắn một chuyện, về tình về lý, hắn vô pháp cự tuyệt. Hiển nhiên, Mạc Ngũ cũng biết việc này, nhẹ gật đầu, Vũ Hành gia cái này một bên, ngươi đương nhiên phải đi, về phần Vũ Hành gia mục đích, ngươi đi tự nhiên sẽ biết. Ta chỉ có thể cùng ngươi lộ ra một câu, Vũ Hành gia chuyến đi, là ngươi cơ hội lựa chọn như thế nào, cuối cùng còn tại ở ngươi. Tại ta, từ Mạc Ngũ bên kia rời đi, Lý Diệp trong lòng một mực cũng đang lo lắng lấy Mạc Ngũ cuối cùng cái kia mấy câu nói. Vũ Hành gia, một mảnh không tranh quyền thế sơn cốc chi địa. Toàn bộ Vũ Hành gia phủ đệ, cơ hồ tương đương với một tòa thành nhỏ, độc lập cùng ngoại giới, hoàn toàn tự thành một thế giới nhỏ. có thể tại hoang hải sừng sững vạn năm không ngã, ai cũng sẽ không biết vũ hành gia đến cùng ẩn giấu đi nắm chắc bao nhiêu ẩn cùng cường giả, cho dù là đồng liệt bốn thế lực lớn ba nhà khác, cũng chưa từng cân nhắc qua muốn cùng vũ hành gia chính diện là địch. Một chỗ trong biệt viện, chỉ nghe thấy một trận gầm thét cùng quảng vật vỡ vụn âm thanh, không ít người đều xa xa tránh đi, hiển nhiên không nguyện ý lúc này lại xúc phạm mộ thần kinh người. Vũ hành hoàn thư lần này thế nhưng là tức nổ tung. Đúng vậy à, tam trưởng lao thế mà mời người kia đến chúng ta vũ hành gia, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Xuyệt, ít nghị luận, gia tộc thượng tầng quyết định sự tình, có thể không phải chúng ta người phía dưới có thể minh bạch. Chỉ là vũ hành hoàng thư, lần này ngược lại là có chút không may, bất quá cũng khó nói không chừng gia tộc thượng tầng trở ngại người kia tồn tại, nghĩ phải tiên lễ hậu binh, dù sao thật muốn trở mặt, chúng ta vũ hành gia tại hoang hải và năm, có thể cũng không sợ ai. Vũ hành gia tiểu bối cũng không ít, đương nhiên chân chính có thể trổ hết tài năng, đồng thời được đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng người, toàn bộ vũ hành gia cũng vẹn vẹn chỉ có giải rác mấy người. Trong đó xuất sắc nhất, cũng chỉ có ba người. Vũ hành hoàn thư, vũ hành quyến, còn có bây giờ vũ hành gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng vũ hành vô úy. Hai cái trước, một cái là tông gia đích hệ huyết mạch, một cái xác thực chi thứ chi tộc. Còn vũ hành vô úy, lại là toàn bộ vũ hành gia đều được công nhận đệ nhất nhân, cho dù là vũ hành hoàn thư cùng vũ hành quyến, ở trước mặt của hắn, đều muốn ảm đạm phai mờ. Mà liên tại toàn bộ vũ hành gia đều nghị luận ầm ĩ thời điểm, một người trẻ tuổi, lại xuất hiện ở vũ hành gia chỗ tiểu thế giới cửa vào. Chương 1872, vũ hành gia ra vai phủ đầu. Lý Diệp xuất hiện tại vũ hành gia trước cửa, tự nhiên là Lý Diệp. Nhận được tin tức vũ hành gia, thứ nhất thời gian liền có không ít người xuất hiện ở nhập khẩu. Khi thấy một cái cơ hồ cùng tuổi bọn họ tương xứng người trẻ tuổi, một mặt ung dung đứng ở nơi đó, dồn dập đều là đôi mắt bên trong bạo phát ra trận trận phong mang. Dù sao Lý Diệp khoảng thời gian này tại Hoang Hải, có thể nói là danh tiếng đại xuất, mà người trẻ tuổi bình thường đều tự cho mình siêu phàm, nhất là xuất thân từ vũ hành gia người trẻ tuổi, càng là từng cái mắt cao hơn đầu. Đối với tại bọn hắn những này người đến nói, chưa hề không e ngại cái gì thiên tài, trong mắt bọn hắn, thiên tài chỉ có bọn hắn dạng này xuất thân từ hào môn thế gia người mới có thể được xưng là thiên tài, mới có tư cách. Về phần người bên ngoài, trong mắt bọn hắn căn bản chính là tôm tép ngại nhép. Cảm giác được vũ hành gia không ít người trong mắt địch ý cùng khiêu khích ánh mắt, Lý Diệp có chút lông mày nhíu lại. Không chờ hắn mở miệng, lập tức liền nghe được một đạo tương đương không thanh âm khách khí truyền ra, ngươi chính là ngoại giới tin đồn cái kia may mắn Lý Diệp. May mắn. Xem ra ta chính là trong miệng các ngươi người kia. Sờ lên cái mũi, may mắn thuyết pháp. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được, bất quá nghĩ đến cùng đúng là như thế, chí ít tại rất nhiều người xem ra, thật sự là hắn đủ may mắn. Hừ, nguyên bản còn cho rằng sẽ là ba đầu sáu tay, hiện tại xem xét cũng không gì hơn cái này. Thật không hiểu người bên ngoài vì sao như thế thổi phồng ngươi, ta nhìn cũng chính là cùng phổ thông những người kia không có gì khác biệt, dạng này đều xem như thiên tài. Như vậy chúng ta vũ hành gia thiên tài cũng quá nhiều. Ha ha ha. Lục ca nói không sai, nếu như vậy cũng coi là thiên tài, như vậy vũ hành gia mỗi người đều xem như thiên tài, này thiên tài nhiều cũng liền không có như vậy xuất chúng. Nhất thời ở giữa, vũ hành gia tốt mấy người trẻ tuổi đều là không che giấu chút nào cười khinh bỉ đứng lên. Gây chuyện. Mặc dù Lý Diệp là đến nhà bái phỏng, nhưng là vũ hành gia nếu như là muốn cho hắn một hạ mạ huy, hắn cũng không để ý động thủ giáo huấn một chút đám này bị làm hỏng tiểu hài tử. Gây chuyện. Lý Diệp, ngươi quá để mắt chính ngươi, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Chúng ta chỉ là nghe thấy có người muốn đến nhà bái phỏng, đến xem phải chăng có tư cách tiến vào ta vũ hành gia tiểu thế giới, nơi này cũng không phải tùy tiện một người, liền có thể đi vào. Vũ hành gia một người thanh niên cười lạnh nói, đồng thời một cỗ cường đại khí tức phảng phất một đầu mãnh thú, muốn trực tiếp đem Lý Diệp toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Thiên Tôn đỉnh phong. Lý Diệp đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, trước mắt cái này vũ hành gia người trẻ tuổi tuổi tác cũng không lớn, cũng chính là 20 tuổi, cũng không phải là loại kia tu vi cao thâm mà có thuật chú nhan, tuổi tác như vậy lại có thể đi đến tình cảnh như vậy, liền hướng về phía điểm này. Đối với vũ hành gia cái này vạn năm thế gia, Lý Diệp cũng không khỏi lại bắt đầu lại từ đầu dò xét đứng lên. Bất quá vẹn vẹn Thiên Tôn đỉnh phong, liền muốn cho hắn một hạ mã uy. Khoe miệng có chút dương lên, cũng không nhìn thấy Lý Diệp như thế nào động, chỉ là ánh mắt hướng phía người kia nhìn liếc mắt. Sau một khắc, cái kia nguyên bản còn ngang ngược cản rỡ vũ hành gia thiên tài, nháy mắt cả khuôn mặt tái mét một mảnh. Cả người bạch bạch bạch liền liền lùi lại vài chục bước, cái cuối cùng không có đứng vững, đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tĩnh. Trung quanh an tĩnh có chút quỷ dị, tất cả mọi người phảng phất không dám tin tưởng. Lục ca. Người chuyện gì xảy ra? Một đám vũ hành gia người trẻ tuổi không khỏi kêu lên, hiển nhiên cái kia muốn cho Lý Diệp một hạ mã huy người trẻ tuổi tại trong nhóm người này, cần phải tương đối có hy vọng. Bất quá lúc này, hắn một mặt chấn kinh, hoặc là nói hoảng sợ, nhìn xem Lý Diệp ánh mắt không có vừa rồi tùy tiện, chuyển mà thay vào, thì là một loại sợ hãi. Nghe chung quanh những người khác bất mãn tiếng kêu, hắn không khỏi thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ một tiếng, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Vừa rồi ta khinh địch. Những người khác nghe xong, bao nhiêu thoải mái, hoặc là nói, cái này giải thích bọn hắn mới có thể nguyện ý tiếp nhận. Mà không phải sẽ đi cân nhắc Lý Diệp thực lực đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn quá nhiều. Mặt khác một người trẻ tuổi cười ha ha một tiếng, Luca, ngươi quá bất cẩn, bất quá tiểu tử này vẫn là để ta đến. Lại là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, một thân tu vi chí ít cũng là thiên tôn cảnh đại thành phía trên, cũng không có xuất thủ, phóng xuất ra cường đại uy áp, muốn không đánh mà thắng binh. Chỉ tiếc hắn cái gọi là uy áp tại Lý Diệp trước mặt như là một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt, lại không chút nào có hiệu quả gì. Một đám người đều là cười hì hì nhìn xem, thế nhưng là càng xem bọn hắn tiếu dung dần dần biến mất, bởi vì bọn hắn nhìn thấy người tuổi trẻ kia trên mặt thong dong không thấy, tự tin biến mất, chuyển mà thay vào thì là từng giọt mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệnh. Cuối cùng vũ hành gia thứ hai vị trẻ tuổi trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cả người phảng phất bị rút sạch lực khí toàn thân, co quắp ngồi trên mặt đất. Lần này, đồ đần đều biết vừa rồi cũng không phải khinh địch chủ quan liền có thể giải thích. Liên tiếp hai người, mặc dù hai người này cũng không tính là vũ hành gia thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất, nhưng cũng ít nhất là bên trong đạt tiêu chuẩn, lập tức cái khác vũ hành gia người trẻ tuổi. Đều là lộ ra một tia kiêng kỵ. Bất quá kiêng kỵ về kiêng kỵ, nhưng lại chưa cỡ nào sợ hãi. Lý Diệp, ngươi thế mà tại ta vũ hành gia địa bàn bên trên đả thương người. Một người trong đó giận quát một tiếng, rất có hương sư vấn tội ngại. Một người khác cũng là phẫn nộ quát, tốt một cái cuồng đồ, làm tổn thương ta vũ hành gia người. Đây là tại khiêu chiến chúng ta vũ hành gia huy nghiêm. Lý Diệp khẽ chau mày. Bởi vì hắn cảm thấy có mấy đạo cường đại khí tức, đang theo lấy lối vào cái này bên cạnh mà tới. Cùng trước mắt những này không biết trời cao đất rộng vũ hành gia tiểu bối so sánh, cái kia mấy đạo khí tức tương đương hùng hậu, chí ít cũng là tôn vương cảnh giới, liền xem như Lý Diệp, đều không thể không lộ ra một kia nghiêm túc biểu lộ. Cái kia mấy tiểu bối nhưng không biết Lý Diệp vì sao như thế, nhìn thấy Lý Diệp biểu lộ nhất biến. Còn cho rằng Lý Diệp là sợ, lập tức dũng khí một tráng, ngự khí cũng là càng thêm hùng hổ doa người. Lý Diệp, ngươi tốt nhất hiện tại dập đầu xin lỗi, có lẽ có thể được tha thứ. Nếu không, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, phía sau có người nào, đắc tội chúng ta vũ hành gia, cái này hoang hải liền không còn có ngươi nơi sống yên ổn. Đang khi nói chuyện, ba đạo thân ảnh từ hư không bên trong thoáng hiện. Nhìn thấy ba người kia, mấy cái vũ hành gia tiểu bối lập tức trên mặt lộ ra kinh hỉ. Bọn chuột nhắt phương nào, lại dám tại ta vũ hành gia trước cửa nháo sự. Người chưa tới, âm thanh tới trước, như là một đạo tiếng sấm, hóa thành một đạo âm bổ dì mũi tên, hướng phía Lý Diệp đâm tới. Một tiếng hừ nhẹ, vũ hành gia từ những bọn tiểu bối kia đến bây giờ xuất hiện cường giả, rõ ràng liền là cố tình làm, muốn cho hắn ra vai phủ đầu. Hư không bên trong như là run nhẹ nhẹ một phen, đồng thời Lý Diệp thân thể khẽ run lên lại cũng không lui lại nửa bước, nhưng là hư không bên trong một bóng người lại là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp bị xoay tròn ra ngoài 7-8 trượng cách cách. Lần này, những người còn lại sắc mặt đại biến. Tới trong ba người hai người khác trên mặt hiện lên một tia kinh sợ, bất quá lời gì cũng không nói, trực tiếp hai người đồng thời một trưởng đánh ra. Cái kia khủng bố trường lực, rõ ràng chính là muốn đưa người vào chỗ chết. Lý Diệp sắc mặt, cũng là trong chốc lát biến âm trầm. Chương 1873, đầm rồng hang hổ. Từ bước vào vũ hành gia tiểu thế giới cửa vào một khắc kia trở đi, vũ hành gia cái kia nồng đậm địch ý liền để Lý Diệp biết lần này vũ hành gia chuyến đi, thế tất là xâm nhập đầm rồng hang hổ. Đối với kết quả này, nằm trong dự đoán của hắn, cũng tại ngoài dự liệu. Trong dự liệu, hắn đi vào hoang hải trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có trên đan dược nhất cử thành danh, hơn nữa còn cùng vũ hành hoàn thư giao thủ qua. Xem như đan dược thế gia đặt chân vũ hành gia, tự nhiên sẽ không nhìn hắn thuận mắt. Đương nhiên càng quan trọng hơn một chút, hắn đánh bại vũ hành hoàn thư, còn tranh đoạt hắn hoàng khí. Thiên hòa đỉnh. Đổi Lý Diệp là vũ hành gia người, biết được loại chuyện này, cũng sẽ có địch ý mãnh liệt. Chỉ là ngoài ý liệu, vũ hành thanh viêm lúc trước cái loại này mời, hắn vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ địch ý nào, phảng phất còn mang theo một loại nào đó thâm ý. Nhưng là những này bây giờ đều không trọng yếu. Vũ hành gia, xem ra quả thật là ta xem trọng các ngươi. Sầm mặt lại, vũ hành gia những bọn tiểu bối kia vậy thì thôi, nhưng là trước mắt tới ba người này, rõ ràng chính là vũ hành gia đời thứ hai, bất kỳ người nào thực lực đều đạt đến tôn vương cảnh. Mặc dù trong lòng thất kinh vũ hành gia nội tình, tùy tiện mấy tiểu bối đều là thiên tôn cảnh phía trên, đời thứ hai tùy tiện đến ba người chính là tôn vương cường giả, thế nhưng là kinh hãi quy tâm kinh, Lý Diệp càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Lý Diệp tiểu nhi, ngươi không đến ta vũ hành gia vậy thì thôi, hôm nay tới, liền giữ mạng lại đi. Trong đó một trung niên người giận quát một tiếng, trong tay phảng phất ẩn ẩn xen lẫn như là sấm gió lực lượng, một người khác mặt lạnh lấy mặc dù không có mở miệng, thế nhưng là trong tay lại nhiều một thanh trường kiếm, kiếm khí bén nhọn cơ hồ hóa thành một mảnh màn kiếm, muốn đem Lý Diệp triệt để bao phủ đi vào. Hai vị tôn vương cường giả, mà lại không chút do dự liên thủ, cái này đủ để chứng minh bây giờ Lý Diệp đã tại vũ hành gia lòng người bên trong, là dạng gì địa vị. Mấy cái kia vũ hành gia người trẻ tuổi vốn đang bởi vì Lý Diệp cường đại mà hoảng sợ, giờ phút này lại là lớn tiếng gọi tốt. Thế nhưng là sau một khắc, lại để đám người bọn họ cơ hồ hoài nghi ánh mắt của mình, phải chăng xuất hiện vấn đề. Liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết, liền thấy trong mắt bọn họ gia tộc thực lực cường đại trưởng bối đều không có tới gần Lý Diệp, trong đó cầm trong tay phong lôi chi lực trưởng bối, liền bị Lý Diệp một quyền trực tiếp đập bay, kêu thảm một tiếng. Mặt khác cầm kiếm trung nhân nhân, trong tay xem xét cũng không phải là phổ thông thần binh bảo kiếm, đột nhiên cách không răng rắc một tiếng, gãy thành hai đoạn, sau một khắc liền thấy một đầu vô cùng to lớn thân thể, khủng bố yêu thú từ hư không bên trong hiện hiện, một cái trực tiếp đem một nửa kiếm gãy nuốt vào trong mồm. Trận trận chói hai nhấm nuốt âm thanh, như là một kích kích trọng chủ y, gõ vào vũ hành gia mấy người này tim. Thần binh bị hủy, trung niên nhân kia tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, cả người nhìn qua càng là suy yếu không ít, thần thái cũng là tái nhợt xuống tới. Bát thúc. Vũ hành gia một tên tiểu bối kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Một vị khác tiểu bối cũng là đem cái khác hai vị trung niên nhân dịu dắt đứng lên, từng cái trên mặt đều mang vừa kinh vừa sợ biểu lộ, bất quá đáy mắt chỗ sâu, lại là lộ ra một tia sợ hãi. Nếu như nói, vừa rồi trong bọn họ hai người cơ hồ một chiêu đều bù không được, tại Lý Diệp trong tay ăn thiệt thòi còn sẽ không để bọn hắn sợ hai Lý Diệp người trẻ tuổi này, nhưng là hiện tại, trong gia tộc ba vị trưởng bối cư nhiên như thế tùy tiện thua trận, nháy mắt để bọn hắn từng cái câm như hến, nhìn qua Lý Diệp trong ánh mắt, mang theo nồng đậm kiên kỵ. Lý Diệp, ngươi thật là ác độc, lại dám hủy ta thần binh. Thần binh bị hủy, trung niên nhân kia lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng cái kia thần binh cũng không phải là phổ thông thần binh đơn giản như vậy, từ hắn bộ dáng liền có thể đoán ra, chính là lấy tự thân tinh huyết của ẩn dưỡng thần binh, một khi bị hủy, nháy mắt bị phản vệ. Nhưng là cái này thần binh thường thường sẽ so phổ thông thần binh càng cường đại hơn, thậm chí theo chủ nhân tu vi đề thăng cũng sẽ cùng theo tiến hóa. Hung ác, cùng các ngươi vũ hành gia thủ đoạn cũng không thể so. Mặc dù biết hủy nhân thần binh sẽ tạo thành hiệu quả gì, thế nhưng là Lý Diệp lúc này cũng là nổi giận trong bụng. Hắn hảo hảo, cho rằng cùng vũ hành gia còn có thể nói chuyện, không nghĩ tới lại tới đây về sau lại liên tiếp đụng phải vũ hành gia cái này bên cạnh người công kích, Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí. Càng đừng nói Lý Diệp bản thân cũng không phải cái gì thánh nhân quân tử. Ngươi! Nguyên bản vẫn chỉ là nghe nói, biết Hoang Hải xuất hiện một cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng vô tri tiểu tử. Nguyên bản không tin, hôm nay ta Vũ Hành Lập ngược lại là thấy được. Vũ Hành Lập, chính là bị Lý Diệp hủy thần binh trung niên nhân kia, lúc này một mặt oán độc. Hắn làm sao không hận? Hắn thần binh chính là hắn hao tốn chi ít 100 năm ẩn dưỡng mà thành, đã nhanh muốn đạt đến chuẩn hoàng khí trình độ. Một ngày kia, chờ hắn bước vào võ hoàng chi cảnh, đó chính là tương đương với một kiện tiên thiên hoàng khí. Nhưng là hiện tại, hết thể đều hủy. Chim sáo, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu xuất sinh này lại dám đến chúng ta vũ hành gia, còn đả thương chúng ta nhiều người như vậy. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, hắn như thế nào còn sống rời đi. Nháy mắt, mặt khác một người trung niên từ trong ngực móc ra một quả ngọc phù. Nháy mắt bóp nát. Một đạo quang mang lóe lên, Lý Diệp ánh mắt trầm xuống. Hắn biết đối phương đây là tại triệu hoán cứu viện, thế nhưng là hắn vẫn chưa đi. Tiểu tử, còn không đi. Chờ lấy vũ hành gia cao thủ ra hết, ngươi sẽ không đi được. Vì sao muốn đi? Hôm nay ta tới, bản thân liền là phó vũ hành thanh viêm ước hẹn. Ta ngược lại muốn xem, vũ hành gia đến cùng đánh lấy cái gì chú ý. Nếu như là trước đó, Lý Diệp coi như tự đại cũng sẽ không lưu lại, dù sao hắn bây giờ đối mặt cũng không phải bình thường môn phái. Đây là một cái truyền thừa vạn năm trở lên lịch sử cổ xưa thế gia, quỷ mới biết bên trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Không nói những cái khác, Tôn Vương cường giả tại ngoại giới, tuyệt đối xem như một phương cao thủ, được người kính ngưỡng, nhưng là tại vũ hành gia. Tùy tiện đến 3 trung niên nhân chính là Tôn Vương cảnh, một đám tiểu bối lôi ra mấy cái chính là Thiên Tôn cảnh tiểu thành phía trên, loại này nội tình cùng đội hình, đủ để cho Lý Diệp minh bạch, vũ hành gia sừng sững vạn năm không ngã, là bởi vì cái gì? Thiên Kiếm Đại Đế cũng không nhiều lời, dù sao hắn cũng biết hiện tại Lý Diệp xem như xưa đâu bằng nay. Không nói Lý Diệp bản thân, coi như một bên vượng tài. Bây giờ cũng đã lần nữa tiến hóa, mặc dù còn chưa đi đến yêu hoàng cảnh giới, nhưng cũng so trước kia càng cường đại hơn. Cái này cũng chưa tính bên trên tỉnh lại Ngao Thiên cùng Lý Diệp bản thân luyện chế kim thi khôi lỗi. Có thể nói như vậy, bây giờ Lý Diệp, trừ phi là võ hoàng đích thân tới, nếu không đều không ai có thể uy hiếp được hắn. Vũ hành gia, vạn năm thế gia, coi như đánh không lại. Lý Diệp lại có tự tin có thể thong dong rời đi. Quả nhiên, theo trung niên nhân kêu bóp nát ngọc phù, mấy đạo cường đại khí tức phá không mà đến, trong đó yếu nhất một cỗ khí tức đều chí ít cùng trước mắt 3 vị này trung niên nhân tương đương, mạnh nhất một cỗ, liền Lý Diệp cảm thấy, đều là lông mày hơi nhíu. Nháy mắt, Lý Diệp liền thấy, có 4 người xuất hiện ở trong tầm mắt, một người trong đó chính là một lão giả. Còn có 3 người đàn ông tuổi trung niên, giống nhau chính là, 4 người trên mặt đều là treo một tia băng lãnh vẻ giận dữ. Chương 1874, không cùng ngươi giảng đạo lý. 4 người này vừa xuất hiện, lập tức liền thấy mấy vị kia vũ hành gia tiểu bối trên mặt lộ ra kinh hỉ, nhưng là khi nhìn đến lão giả kia về sau, mấy tiểu bối lập tức cẩn thận một chút. Xảy ra chuyện gì? Lão bác, thế mà để ngươi bóp nát ngọc phù thông chi chúng ta đến đây. Tới bốn người bên trong, một người xem ra tính cách nhất là nóng nảy, thanh âm càng là như là hồng trung, tại chỗ chính là cất giọng hỏi. Đồng thời khi hắn nhìn thấy trước đó bị Lý Diệp hủy thần binh vũ hành lập ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt thời điểm, nháy mắt sầm mặt lại. Lão bác, người thụ thương rồi. Người nào làm? Thanh âm tựa như là từ đám người bên thai nổ tung, mấy cái vũ hành gia tiểu bối càng là lung lay sắp đổ, sắc mặt đều là hơi có chút ửng hồng, hiển nhiên vẹn vẹn chỉ là gầm lên giận dữ, cũng đủ để cho bọn hắn không chịu nổi. Mấy người khác cũng là gặp được lối vào dáng vẻ, lão giả kia sắc mặt trầm xuống, hai gã khác trung niên nhân bên trong một cái thần sắc xanh xám, nhưng là còn có một người, lại khe như mày, ánh mắt lại là rơi xuống Lý Diệp trên thân. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp người xa lạ này về sau, phảng phất minh bạch cái gì, bất quá nhưng lại chưa cùng những người khác như thế, bạo giận lên, tương phản. Lại phảng phất rất có thâm ý trên dưới đánh giá Lý Diệp một phen, tiếp lấy khỏe miệng có chút dương lên, không nói không rằng. Bốn người rơi xuống đất, lão giả kia mắt sáng như đuốc, tự nhiên chú ý tới Lý Diệp người ngoài này. Tiểu tử, là ngươi xuất thủ đả thương ta vũ hành gia người. Lão giả thâm ý không lớn, thế nhưng là Lý Diệp cũng không dám khinh thị. Bởi vì ngay tại lão nhân xuất hiện một khắc này, hắn liền cảm giác được ra. Trong mấy người này, cái kia ba tên trung niên nhân tu vi cùng ba người trước không kém nhiều, nhưng là lão giả này lại làm cho hắn có chút thấy không rõ. Là ta. Mặc dù lão nhân này một là không hỏi phải trái đúng sai, trực tiếp chất vấn Lý Diệp, nhưng là Lý Diệp cũng không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Thế nhưng là liền khi hắn chuẩn bị giải thích, lại nghe được lão đầu kia giận hừ một tiếng, căn bản không cho hắn giải thích không gian. Trong tay quải trượng trùng điệp hướng xuống đất chấn động, sau một khắc Lý Diệp biến sắc, một cỗ kinh khủng sức lực trực tiếp hướng về phía trước mặt hắn mà tới. Thân thể hơi chao đảo một cái, Lý Diệp biểu lộ cũng là lần nữa lạnh lẽo. Bất quá nhìn thấy hắn thế mà nguyên địa không nhúc nhích, lão giả kia hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Còn những người khác, đều là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, nhất là mấy cái kia vũ hành gia tiểu bối, càng là há to miệng. Cựu trưởng lão, kẻ này chính là Lý Diệp. Nguyên lai lão giả này chính là vũ hành gia trưởng lão, đang nghe tên Lý Diệp về sau, rõ ràng so với vừa rồi, sắc mặt, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, bất quá ngự khí lại là tương đương bất thiện. Lý Diệp, chính là ngươi, dùng hèn hạ thủ đoạn, từ hoàng thư đứa bé kia trong tay, cướp đi ta vũ hành gia thiên hỏa đỉnh. Hèn hạ thủ đoạn. Lý Diệp đột nhiên nở nụ cười. Nhìn qua vũ hành gia ánh mắt của mọi người, cũng là nhiều hơn một phần lạnh lùng. Hắn không có giải thích, nhưng trong lòng thì đối với vũ hành gia cái này vạn năm thế gia, thất vọng. Tiểu tử, thất vọng a. Những truyền thừa khác xuống tới thế gia, bản thân liền là như thế phong cách, trừ phi ngươi có so với bọn hắn càng cường ngạnh hơn thực lực, nếu không tuyệt đối không nên cho là bọn họ sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Thiên kiếm đại đế phảng phất biết Lý Diệp suy nghĩ, có chút cười lạnh. Tốt một trận hồng môn yến, xem ra vũ hành gia vì đối phó ta cái này một cái chỉ là tiểu bối, ngược lại là không tiếc đại động can qua như vậy hao tổn tâm cơ a. Nụ cười chế nhạo, tại Lý Diệp trên mặt hiện hiện. Hắn nguyên bản cho rằng vũ hành gia không nguyện ý tùy tiện cùng hắn kết thù, vũ hành thanh viêm xuất thủ tương trợ. Chẳng trách hồ chính là muốn nhờ vào đó hòa hoãn song phương mâu thuẫn, thậm chí còn vì đòi lại thiên hỏa đỉnh đánh xuống phục bút. Nguyên bản thật sự là hắn đã chuẩn bị kỹ càng, coi như thiên hỏa đỉnh là hoàng khí, thế nhưng là có cửu long thương đỉnh cái này thái cổ thập đại thần đỉnh một trong hắn, cũng sẽ không quá để ý, lấy một kiện bản thân liền là mạnh tới hoàng khí giao tốt một cái vạn năm thế gia, cái này mua bán rất có lời. Đáng tiếc. Hắn phát hiện mình sai. Mười phân sai. Mặc dù không hiểu Lý Diệp trong miệng lời nói ý tứ, nhưng là giọng nói kia cùng thần thái lại làm cho vũ hành gia người đều xem hiểu đi qua. nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng là nơi này cũng không phải hoang hải. Ở đây, liền xem như người kia nghĩ phải che chở ngươi, cũng nhất định phải dựa theo ta vũ hành gia quy củ đến xử lý. Lão giả giận hừ một tiếng, căn bản không cho Lý Diệp cơ hội mở miệng, trực tiếp phẫn nộ quát, ngươi là chính mình ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn so lão phu tự mình động thủ. Nghĩ nghĩ lại, vũ hành gia người, đem Lý Diệp bao vây vào giữa, bất quá Lý Diệp nhìn rất rõ ràng, chân chính đối với hắn có uy hiếp, chỉ có lão giả này một người. Phảng phất cảm thấy nguy hiểm, vượng tài phát ra thấp giọng gào thét, bất quá tạm thời còn chưa thể hiện ra chi bị tư thái, dù sao đó mới là nó bây giờ cường đại nhất chiến đấu thân thể. Nhưng coi như như thế, trừ lão giả kia bên ngoài, còn lại vũ hành gia người, đối với cái này đáng sợ yêu thú thế nhưng là khá kiêng kỵ. Nhất là cái kia mấy tiểu bối, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy, vũ hành lập tiên thiên thần binh, bị yêu thú này cắn một cái đoạn, thậm chí còn đem một nửa nuốt vào bụng. Động thủ, Lý Diệp cũng không sợ, nhưng là bây giờ tại vũ hành gia địa bàn bên trên, hắn lại muốn suy tính một chút đường lui của mình. Đột nhiên, hắn có chút hối hận quyết định của mình quá qua loa, biết rõ vũ hành gia quan hệ với hắn, nhưng vẫn là độc thân đến đây. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Diệp coi như mang người đến đây, hiệu quả có lẽ còn không bằng hắn độc thân đến đây phó ước. Động thủ. Lão giả khẽ quát một tiếng, lập tức cùng hắn cùng nhau đến đây ba người kia do dự một chút, trực tiếp xuất thủ. Lại là Tôn Vương cường giả. Lý Diệp đối với vũ hành gia nội tình, càng phát cảm thấy một loại núi cao ngưỡng vọng giống nhau bất đắc dĩ cảm giác. Ngoại giới hoàn toàn có thể khai tông lập phái Tôn Vương cường giả, vũ hành gia trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện 6 người. Còn có một lão giả, chí ít cũng là tương đương với ngoại giới Tôn Vương bảng trước 20 bên trong thực lực. Như thế đội hình, nếu như là vũ hành gia tất cả thực lực hoặc là một nửa, Lý Diệp còn sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là hắn lại biết, cái này vẹn vẹn chỉ là vũ hành gia thấu lộ ra ngoài một góc của băng sơn. Chí ít, lão giả kia chỉ là trong miệng mọi người cựu trưởng lão. Ngớ ngẩn đều đoán ra, ở trên hắn còn có 8 người. Dù là tu vi đều không khác mấy, cũng đủ làm cho toàn bộ hoang hải cũng không dám cùng vũ hành gia là địch. Đối mặt 3 người vây công, Lý Diệp không chút hoang mang, trực tiếp bước ra một bước, nháy mắt phảng phất để tự thân dung nhập vào toàn bộ trong thiên địa, toàn thân khí thế tăng vọt. Không được. Ba người kia biến sắc, nhưng là muốn lui dĩ nhiên đã muộn một chút. Một cỗ kinh khủng khí tức trực tiếp để ba người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, dồn dập ngược lại lui ra ngoài, khoe miệng đều là phủ lên một vệt đỏ tươi. Một chiêu. Đồng thời trọng thương ba người. Vũ hành gia cái kia mấy tiểu bối giờ phút này đã không dám lên tiếng, thậm chí vì vừa rồi lại dám cùng Lý Diệp động thủ mà sợ hãi khôn cùng. Thế ra con cháu, chính là như thế, đối mặt kẻ càng đáng sợ hơn, sẽ rất ít cùng Lý Diệp loại này tầng dưới chốt bò dậy thiên tài như thế, đồng phát ra nồng đậm khiêu chiến dục vọng. Bọn hắn quen thuộc tại cao cao tại thượng, thế nhưng là một ngày nào đó đột nhiên từ tầng mây rơi xuống, cũng rất ít có thể lần nữa đứng lên. Chương 1875, Phong Mang Sơ Hiển. Một chiêu đẩy lui vũ hành ra ba đại cường giả. Để lão giả sắc mặt biến có chút khó coi. Không gì hơn cái này vừa đến, hiển nhiên trừ hắn tự mình xuất thủ bên ngoài, những người còn lại căn bản không thể cầm Lý Diệp như thế nào. Càng đừng đề cập Lý Diệp bên người cái kia xem xét liền không dễ chọc yêu thú, đang nhìn chằm chằm. Lão giả có chút lộ vẻ do dự, thân là vũ hành gia cựu trưởng lão, thực lực của hắn tự nhiên mạnh hơn mấy người khác ra không ít. Thế nhưng là cũng không có mạnh đến có thể một chiêu liền chấn thương ba người trình độ. Lý Diệp dùng chiêu này, đủ để chấn nhiếp đám người bọn họ. Ngay tại song phương đâm lao phải theo lao, lão giả đám người tiến thối lưỡng nan thời điểm, cuối cùng sự tình có chuyển cơ. Có lẽ là tại tiểu thế giới nhập khẩu xuất động tay, kinh động đến vũ hành gia người, tăng thêm vừa rồi có người bóp nát đại biểu cho cầu cứu gặp được cường địch tin tức ngọc phù. Vũ hành gia cuối cùng có người phát hiện chuyện bên này. Lý Diệp nháy mắt cảm giác được mấy đạo trống rỗng mà đến khí tức cường đại, phảng phất cách không hướng phía cái này bên cạnh liếc nhìn tới. Thật mạnh! Cảm giác được mấy cô khí tức kia, Lý Diệp hơi biến sắc mặt. Trước mắt vũ hành gia cựu trưởng lão đủ để cùng ngoại giới tôn vương bảng trước 20 cường giả so sánh, mà cái này mấy cô khí tức, lại cho hắn biết, vũ hành gia nội tình, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Mấy cố khí tức kia, hiển nhiên là vũ hành gia che giấu cường giả chân chính, tại liếc nhìn về sau, ai cũng sẽ không biết, khí tức chủ nhân trực tiếp cách không xuất hiện ngắn ngủi giao lưu. Rất nhanh, phảng phất là đạt thành ý kiến nhất trí, mà sau một khắc, Lý Diệp nhìn thấy lão giả kia biến sắc, trên mặt xẹt qua một vẻ kinh ngạc cùng không hiểu, có chút dùng đến một loại tức giận ánh mắt, đảo qua Lý Diệp, hiển nhiên có chút không vui lòng. Thế nhưng là rất nhanh, hắn lại gật đầu bất đắc dĩ, chỉ là ánh mắt kia, quả thực giống như là muốn ăn người. Cựu trưởng lão, vũ hành gia một đám người đều là nhìn về phía lão giả, tại vũ hành gia, trưởng lão có thể là có rất lớn địa vị, đừng nói tiểu bối, liền xem như vũ hành lập chờ đời thứ hai, đều là không dám ở trước mặt trưởng lão như thế nào. Lão giả hít một hơi thật sâu, nhìn ra được hắn giờ phút này nội tâm rất là xoắn xuýt. Làm sao? Còn muốn tiếp tục đánh A? Lý Diệp cũng không chú ý như vậy nhiều, ánh mắt lạnh lùng hướng phía vũ hành gia nhân vọng đi. Ngươi! Lý Diệp! Ngươi không nên quá khoa trương, đừng lấy vì đánh bại chúng ta mấy cái, liền thật đề cao bản thân. Nơi này là vũ hành gia. Thật muốn chọc giận chúng ta vũ hành gia cường giả xuất hiện. Đừng nói là ngươi, liền xem như sau lưng ngươi người kia, đều không dám ở nơi này làm loạn. Trước đó cái kia tính tình nóng nảy trung niên nhân giận quát một tiếng, nếu như không phải hắn biết chính mình không phải Lý Diệp người trẻ tuổi này đối thủ, nói không chừng đã sớm tiến lên đánh. Cuối cùng, lão giả kia lên tiếng, ngăn cản những người khác, hắn lạnh lùng nhìn xem Lý Diệp, thanh âm càng là để lộ ra địch ý mãnh liệt, Lý Diệp. Giao ra Thiên Hòa Đỉnh, lão phu có thể để ngươi rời đi. Thiên Hòa Đỉnh. Những người còn lại nghe xong, đều là trên mặt xẹt qua một tia cực nóng. Đây chính là hoàng khí, liền xem như vũ hành gia, cũng không có mấy người nắm giữ. Nhưng là Lý Diệp nghe xong, lại trực tiếp cười nhạo một tiếng, Thiên Hòa Đỉnh. Thì ra là thế, để ta đến đây mục đích là cái này, vốn là giao cho vũ hành gia cũng không có gì. Các ngươi coi nó là cái bảo, trong mắt ta cũng liền như thế. Bất quá, hiện tại ta cải biến ý nghĩ, muốn Thiên Hòa Đỉnh, có thể. Chỉ muốn các ngươi vũ hành gia có người có thể làm được. Lời vừa nói ra, vũ hành gia đám người cơ hồ đều là trợn mắt nhìn nhau. Cái kia mấy tiểu bối càng là hai mắt phun lửa, làm sao bọn hắn biết, hiện tại căn bản đối với bọn họ ra sân cơ hội. Lão giả trong lòng cái kia giận a. Lý Diệp, ngươi coi là thật muốn cùng ta vũ hành gia là địch. Là địch? Chẳng lẽ trước đó chúng ta quan hệ rất tốt? Cười lạnh một tiếng, đã bây giờ song phương đều vạch mặt, hắn cũng không cần thiết tiếp tục che giấu. Lão giả bị sặc một cái, đúng vậy a, chẳng lẽ trước đó song phương đều là hữu hảo quan hệ? Từ vũ hành hoàn thư tìm tới Lý Diệp bắt đầu, song phương liền đã có mâu thuẫn. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi đạt được tin tức, lão giả chỉ có thể nhẫn nại tính tình, ngữ khí cũng là bao nhiêu hòa hoãn một chút, nói, Lý Diệp, chỉ cần ngươi đem Thiên Hỏa Đỉnh trả lại, trước đó ngươi cùng ta vũ hành gia đủ loại đều có thể xóa bỏ, thậm chí có thể thắng được ta vũ hành gia hữu nghị. Ngươi cần phải biết, nửa uy hiếp nửa lợi dụ, nếu như đổi những người khác, tự nhiên sẽ không do dự. Thiên Hỏa Đỉnh mặc dù là hoàng khí, thế nhưng là cái kia cũng phải có mạng có thể nắm giữ. Nhưng là vũ hành gia hữu nghị, lại trọng yếu hơn. Chí ít ở đây hoang hải, vũ hành gia tuyệt đối xem như cự vô phách giống nhau tồn tại. Có vũ hành gia cái này một mối liên hệ, không nói đi ngang, chí ít không ai dám chủ động trêu chọc. Chỉ tiếc, loại ý nghĩ này chỉ là vũ hành gia người chính mình. Lý Diệp có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Vũ hành gia hữu nghị A, nghe vào cũng không tệ lắm, nhưng là, đối với ta có ích lợi gì? Có ích lợi gì? So với trực tiếp cự tuyệt, một câu nói kia cơ hồ là trực tiếp hung hăng đánh vào Vũ Hành Gia trên mặt mọi người. Đây là trần trụi khinh miệt. Cái gì dùng? Hiển nhiên ở trong mắt Lý Diệp, Vũ Hành Gia căn bản cái rắm cũng không bằng. Lão giả lần này, cuối cùng bạo giận lên. Tốt! Tốt! Tốt! Tốt một cái cuồng vọng vô cùng tiểu nhi. Hôm nay lão phu nếu không hủy đi xương cốt của ngươi, lão phu liền không tính Vũ Hành. Mặc dù trên miệng nhẹ nhàng, nhưng là Lý Diệp nhưng lại chưa bao giờ khinh thị lão giả này. Đoạt Thiên Bộ lặng yên bước ra, cả người toàn thân dung nhập vào trong thiên địa, vừa rồi chính là một bước này, để hắn nhẹ nhõm đánh bại Vũ Hành Gia ba tên tôn vương cường giả. Nhưng là trước mắt lão giả không thể nghi ngờ ít nhất là cùng Bạch Nhãn Thần Quân một cái cấp bậc cường giả, vẹn vẹn Đoạt Thiên Bộ, hiển nhiên còn chưa đủ. Toàn thân cơ hồ toàn bộ huyết mạch đều đang sôi trào, Lý Diệp toàn thân như là tắm rửa tại tầng một kim quang nhàn nhạt bên trong, không có chút nào bất luận cái gì xinh đẹp, đấm ra một quyền. Long chiến tinh dã, như là dao long xuất hải, mang theo khủng bố khí tức, ầm vang cùng lão giả to lớn trưởng ấn oanh lại với nhau, toàn bộ tiểu thế giới nhập khẩu, cũng nhịn không được run rẩy mấy lần, tựa như là tùy thời chung quanh hư không muốn bị xé nứt ra. Hai người giao thủ một cái, đều là trong lòng coi trọng. Bất quá hiển nhiên Vũ Hành Gia cái này biên lão người càng thêm giật mình, lúc trước hắn từng nghe nói Lý Diệp chi danh, nhưng lại chưa bao giờ coi Lý Diệp là chuyện, bởi vì hắn căn bản không tin sẽ có như thế một cái yêu nghiệt người trẻ tuổi. Nhưng là lúc này, khi hai người thình lình tách ra, Lý Diệp vẹn vẹn lui nửa bước, nhưng là hắn lại liền lùi lại 7-8 bước về sau, hắn một gương mặt mo bên trên trừ kinh sợ bên ngoài, càng nhiều chính là một loại không thể tin tưởng. Những người khác, vậy thì càng lại như là chúng hoa đa thuật. Đây chính là Vũ Hành Gia trưởng lão. Dù là chỉ là trưởng lão bên trong vị cuối cùng, thế nhưng là trong mắt bọn hắn đó cũng là cường giả đỉnh cao. Lý Diệp ngược lại là rất hài lòng, Đoạt Thiên Bộ vẹn vẹn bước ra bước thứ hai, liền có uy lực như thế, hiển nhiên theo hắn thực lực đề thăng, Đoạt Thiên Bộ chân chính xảo Đoạt Thiên Công tạo hóa chỗ, cuối cùng chậm chậm bắt đầu thể hiện ra. Thiên Thánh Tông công pháp truyền thừa, không chỉ có riêng là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hiện tại Lý Diệp, trong lòng cho đủ số suy nghĩ muốn khiêu chiến Tôn Vương bảng 10 cường giả đứng đầu dục vọng mãnh liệt.